Chương 2851, Thiên đạo chi lực. A. Trên không trung, trong cơ thể xé rách kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, Nhiếp Thiên phát ra tê tâm liệt phế rú thảm âm thanh. Trong cơ thể của hắn, từng đạo cuồng lực trùng kích tàn sát bừa bãi, đúng là muốn đem thân thể của hắn, ngạnh xanh xanh địa xé rách nát bấy. Nguy rồi. Cái lúc này, tiểu mèo mập, quỷ đế cùng lục lục thanh âm, đồng thời vang lên. Bọn hắn đã cảm giác được, Nhiếp Thiên võ thể đột phá cực hạn, không cách nào chèo chống. Nguyên bản tinh hồn đan lực lượng, cũng đã lại để cho Nhiếp Thiên đạt đến cực hạn trạng thái. Tại loại trạng thái này xuống, lục lục kích phát thánh hồn chú ấn lực lượng, lại để cho Nhiếp Thiên võ thể, hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Dù là Nhiếp Thiên có 9 đạo long mạch chèo chống, giờ phút này hắn lại không chịu nổi khủng bố lực lượng. Nháy mắt sau đó, từng đạo cuồng lực lao ra bên ngoài cơ thể, Nhiếp Thiên thân hình bị trực tiếp xé rách, huyết nhục xoay tròn, bạch cốt lành lạnh. Đây là nhất cuồng bạo lực lượng, là bất luận cái gì ý chí cũng không cách nào chống cự. Ha ha, đi chết đi. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng bén nhọn tiếng giống thảm. Vâng. Lập tức, một đạo thân ảnh xuất hiện, một trường đánh ra, lập tức một đạo khủng bố lực lượng phá không mà ra, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Họa đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên mạnh mà hô lên một chữ, đấm máu hai mắt, chứng kiến đỏ sầm phía dưới họa cửu thần. Cái này một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, không phải người khác, đúng là họa cửu thần. Người này, vậy mà không có đi, mà là một mực gần nút tại trong hư không. Hắn đang đợi, đợi một cái thời cơ thích hợp, đem Nhiếp Thiên trực tiếp diệt sát. Giờ phút này, Nhiếp Thiên trong cơ thể lực lượng không khống chế được, đúng là hắn ra tay tốt nhất một khắc. Ha ha ha, họa cửu thần một trưởng đánh ra, cùng thanh cười ha hả, khuôn mặt trở nên dữ tợn vặn mẹo, như là lệ quỷ. Có thể tự tay giết chết Nhiếp Thiên, lại để cho hắn cảm giác được khó có thể nói thỏa mãn. Nhiếp Thiên, nhanh xuất ra thiên đạo thánh tâm. Ngay tại sinh tử trong trước mắt, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, gấp giọng hô. Nhiếp Thiên thân hình bị xé nứt, nhưng là thần thức còn bảo trì thanh tỉnh, đang nghe tiểu mèo mập thanh âm về sau, cố nén kịch liệt đau nhức, tín niệm khẽ động, trong lòng bàn tay xuất hiện thiên đạo thánh tâm. Lục lục. Tiểu mèo mập quát to một tiếng, trực tiếp đi ra, mèo cào nâng thiên đạo thánh tâm. Đây là cái gì? Lục lục kinh kêu một tiếng, nhất thời không có kịp phản ứng, tiểu mèo mập muốn làm gì? Kích phát thiên đạo thánh tâm lực lượng. Tiểu mèo mập không có giải thích, mà là hô lớn. Ừ, lục lục đáp ứng một tiếng, lập tức Nhiếp Thiên trên trán tuôn ra một cổ bạch sắc vầng sáng, trực tiếp trùng kích thiên đạo thánh tâm. Vâng! Thiên đạo thánh tâm đã bị trùng kích, lập tức phóng xuất ra một cổ mênh mông lực lượng, lập tức đem Nhiếp Thiên bao phủ lại. Bành! Vừa lúc đó, họa cửu thần tuyệt sắt một trường rơi xuống, oanh kích tại thiên đạo chi lực ngưng tụ thành hộ thuẫn phía trên, vậy mà trực tiếp nứt vỡ. Sau một khắc, một cổ thiên đạo chi lực, vậy mà dũng mãnh vào Nhiếp Thiên thân thể ở trong, bàng nhiên vô cùng, lại như mưa xuân im ắng, tẩm bổ Nhiếp Thiên thân thể. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên quanh thân mở ra miệng máu, vậy mà bắt đầu khép lại. Thiên đạo chi lực tạo nên tác dụng. Tiểu mèo mập thấy như vậy một màn, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Nguyên lai tại sinh tử trong trước mắt, tiểu mèo mập đột nhiên nghĩ đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể có đế nữ chi nước mắt, cho nên chỉ cần kích phát ra thiên đạo thánh tâm thiên đạo chi lực, thì có thể cứu Nhiếp Thiên. Thiên đạo thánh tâm nhận định đế nữ chi nước mắt chủ nhân tiểu là thiên đạo chi chủ, cho nên thiên đạo chi lực cùng đế nữ chi nước mắt tầm đó có mãnh liệt cộng minh. Thiên đạo cộng minh lực lượng, đủ để lập tức khép lại Nhiếp Thiên miệng vết thương. Sao? Làm sao có thể? Họa cửu thần nhìn qua lên trước mắt đến cực điểm một màn quỷ dị, thanh âm run rẩy, hai mắt ngốc trệ, coi như sự ngu dại đồng dạng. Họa cửu thần, chết đi. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên đột nhiên giống to một tiếng, lập tức thân ảnh động, trường kiếm trong tay lăng không xẹt qua. Bóng kiếm rơi xuống lập tức, trên không trung lưu lại một đạo tơ máu. Họa cửu thần cảm giác cái cổ ở giữa lạnh lẽo, lập tức nóng hổi máu tươi tuôn ra mà ra. Ta miệng hắn mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không còn có cơ hội. Hắn hai cái đồng tử run rẩy, sinh mệnh khí tức nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu truy lạc, coi như một mảnh lá rách, im ắng địa rơi xuống. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đại vươn tay ra, một cổ cuồng bạo hấp lực gào thét xuất hiện, họa cửu thần thân hình trên không trung trì trệ, lập tức trực tiếp nổ, hóa thành một mảnh huyết quang. Họa cửu thần, thần thánh hội nghị hội trưởng, cửu vực từng đã là người mạnh nhất, như vậy đã chết. Hắn nguyên bản có cơ hội ly khai, nhưng hắn không có đi. Rơi vào kết quả như vậy, chỉ có thể nói hắn gieo gió gặt bão. Giữa không trung, nhấp nô một tòa lưu ly hào quang ngưng tụ thành tháp cao, đúng là lưu ly yêu tháp. Lưu ly yêu tháp. Chứng kiến lưu ly yêu tháp, tiểu mèo mập không khỏi kinh hỉ quát to một tiếng. Nhiếp thiên ánh mắt khẽ run lên, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp đem lưu ly yêu tháp thu nhập cửu cực bên trong. Lập tức, hắn ổn định thân hình, đứng tại nguyên chỗ, thần sắc kinh hãi vô cùng. Lúc này thân thể của hắn phía trên, đang tại phát sinh quỷ dị làm cho người ta sợ hãi biến hóa. Thân thể của hắn ở trong, một cổ thiên đạo chi lực bắt đầu khởi động lấy, hắn quanh thân bị xé nước miệng máu, đang lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại lấy. Sau một lát, nhiếp thiên thân thể, vậy mà triệt để khôi phục. Thậm chí mà ngay cả tình trạng của hắn, cũng khôi phục. Tốt, thật cường đại thiên đạo chi lực. Lục lục cùng quỷ đế bị nhiếp thiên trên người biến hóa sợ ngây người, cùng kêu lên hoảng sợ nói ra. Nhiếp thiên vừa rồi bị thương nặng như vậy, hơn nữa lực lượng cơ hồ tiêu hao không còn, vậy mà tại thiên đạo chi lực dưới sự trợ giúp, lập tức khôi phục. Thiên đạo chi lực cường đại, khó có thể tưởng tượng. Cái này nhiếp thiên thân thể lập tức khôi phục, cả người đều ngây dại, cảm giác giống như là làm một hồi ác ngộng. Vừa rồi trong nháy mắt, hắn đã trải qua bên bờ sinh tử, cái loại này sống hay chết lĩnh ngộ, nhưng hắn không cách nào nói rõ. Càng thêm lại để cho hắn không nghĩ ra chính là, thiên đạo thánh tâm ở trong, vậy mà ẩn chứa như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp thiên, ngươi không có việc gì đi à? Một bên, tiểu mèo mập nhìn xem nhiếp thiên, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, tựa hồ có chút không yên lòng. Không có việc gì. Nhiếp thiên theo cự đại trấn hám bên trong kịp phản ứng, trầm giọng nói ra. Tiểu mèo mập cảm giác nhiếp thiên thân thể, không có phát hiện gì thường, lúc này mới yên tâm lại, thân ảnh khẽ động, trở lại nguyên thai trong không gian. Nhiếp thiên tại nguy cấp trạng thái phía dưới, hấp thu một ít thiên đạo chi lực, không biết loại lực lượng này sẽ đối với hắn võ thể mang đến ảnh hưởng gì. Cái này cái lúc này, trong hư không mặt khác một bên, một đạo kinh hãi thanh âm vang lên, Nam Cung Tuyệt Mệnh xa xa nhìn qua nhiếp thiên, một tấm mặt mo này rung động cực kỳ, run rẩy hồi lâu, mới gầm nhẹ đi ra, điều đó không có khả năng. Hắn tận mắt thấy, nhiếp thiên thân hình đã bị hoàn toàn xé rách, nhưng lại tại trong nháy mắt lập tức, khép lại. Hơn nữa nhiếp thiên lực lượng, cũng khôi phục. Một màn này thật là quỷ dị. Nếu như không phải tận mắt thấy, hắn căn bản không có khả năng tin tưởng. Nhiếp thiên vừa rồi lấy ra bạch sắc quang cầu, đến cùng là vật gì? Nam Cung Tuyệt Mệnh. Nhiếp thiên nghe được Nam Cung Tuyệt Mệnh thanh âm, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực kỳ rét lạnh, mỗi chữ mỗi câu địa hô lên thứ hai thanh âm. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2852, Diệt Sắt Nam Cung. Nhiếp thiên nhìn xem Nam Cung Tuyệt Mệnh. Ánh mắt rét lạnh như băng, lăng lệ ác liệt sát khí ngưng là thật chất, đem thứ hai bao phủ lại. Trong chớp mắt, Nam Cung Tuyệt Mệnh cảm giác được một cổ như rớt vào hầm băng thấu xương rét lạnh, lại để cho cả người hắn coi như muốn hít thở không thông. Vừa rồi nhiếp thiên một kiếm, trực tiếp đả thương nặng hắn. Hắn căn bản không có nghĩ đến, nhiếp thiên tại sinh tử một khắc, vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Nhất là thiên đạo thánh tâm, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cái kia đến cùng là vật gì? Nhiếp thiên rõ ràng đã thân thể bị xé nứt rồi, như thế nào sẽ ở trong chớp mắt khôi phục? Thiên đạo thánh trong nội tâm ẩn chứa lực lượng, vượt quá tưởng tượng. Mà giờ khắc này, nhiếp thiên vậy mà khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, phi thường đáng sợ. Cho ta nhiếp gia chi nhân đền mạng đến. Cái lúc này, nhiếp thiên ánh mắt phát lạnh, lập tức thân ảnh động, trong tay tinh thần thiên chạm trên không trung kéo lê một đạo lăng lệ ác liệt đường cong. Một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như cùng lòng, hướng về Nam Cung Tuyệt Mệnh anh giết đi qua. Nam Cung Tuyệt Mệnh cảm giác được trước mặt không gian đột nhiên siết chặt, lập tức đáng sợ tử vong khí tức xuất hiện, khắc nghiệt lăng liệt. Trong chớp mắt, làm cho người hít thở không thông áp lực truyền đến, lập tức mà đến là được cuồng bạo mà hùng hồn kiếm ý cùng lực. Nguy cơ một khắc, Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt run lên, một trưởng của ngoanh mà ra. Oanh tạch. Trong hư không, một đạo tử sắc lôi đình xuất hiện. Coi như cuồng bạo cụ như gió, kéo mấy vạn mét chi cự, thẳng tắp địa hướng về không trung bóng kiếm cuồng giết đi qua. Ầm ầm. Tạch tạch tạch sau một khắc, tử sắc lôi đình oanh kích tại bóng kiếm phía trên, không trung truyền ra một tiếng kiểu tiếng sấm rền nổ thanh âm, lập tức tử sắc lôi đỉnh cùng cực lớn bóng kiếm vậy mà bắt đầu đồng thời nứt vỡ. Trong chớp mắt, tử sắc lôi đỉnh cùng cực lớn bóng kiếm trực tiếp nổ khai mở, cuồn cuộn sóng cuồng kích động tại trong hư không, lăn mình tàn sát bừa bãi. Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh đồng thời động, cùng lui mấy ngoài ngàn mét. Phốc. Nam Cung Tuyệt Mệnh thân hình ổn định về sau, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Hắn lúc này trạng thái đã là nỏ mạnh hết đà, hơn nữa vừa rồi Nhiếp Thiên một kiếm đã thương nặng hắn, đối với hắn võ thể đã tạo thành thật lớn tổn thương. Hừ hừ, Nam Cung Tuyệt Mệnh, thực lực của ngươi tựu chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, tiếng cười rét lạnh trào phúng, một bước bước ra, thân hình coi như một tay lăng lệ ác liệt cự kiếm, cực kỳ cứng hãn. Nam Cung Tuyệt Mệnh một tấm mặt mo này tái nhợt mà khó chịu nổi, hắn căn bản không có nghĩ đến, chính mình hoàn toàn không có để vào mắt một cái phế vật, vậy mà có thể đem hắn đánh thành cái dạng này. Điểm chết người nhất chính là, giờ phút này Nhiếp Thiên trạng thái như mặt trời ban trưa, thực lực vậy mà hoàn toàn áp chế hắn. Nhiếp Thiên, ta và ngươi như vậy dừng tay a. Suy nghĩ một chút, Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt trầm xuống, nói ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, bá đạo mở miệng, nếu như ta không thể giết ngươi, như thế nào không phụ lòng Nhiếp gia thảm người chết? Vâng! Thanh âm rơi xuống lập tức, Nhiếp Thiên một bước bước ra, một kiếm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm gào thét hư không, cuồn cuộn áp đi qua. Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt khẽ run lên, thân hình chấn động, quanh thân tuôn ra tử lôi cửu khiếu, từng đạo đáng sợ tử sắc lôi đình, cuồng bạo vô cùng địa trùng kích tại trong hư không, lập tức liên tiếp, kết nối thành cực lớn tử lôi mạng lưới khổng lồ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại tử lôi mạng lưới khổng lồ phía trên, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn lúc này bị thương rất nặng, mỗi một lần vận chuyển nguyên mạch, đối với hắn võ thể mà nói đều là thật lớn gánh nặng. Mặc dù hắn toàn lực mở ra tử lôi phòng ngự, cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn lại Nhiếp Thiên một kiếm. Nam Cung Tuyệt Mệnh, ngươi không phải thực lực rất cường sao? Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi bây giờ, còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cuồng bá cười lạnh, lập tức lại là mấy kiếm liên tục đâm ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bóng kiếm cuồng bạo vô cùng, oanh kích tại tử lôi mạng lưới khổng lồ phía trên, bộc phát ra khủng bố nổ vang thanh âm. Cực lớn tử lôi trí võng, lập tức bị liên tiếp chặt đứt. Lúc này Nhiếp Thiên, trong cơ thể tinh hồn đan hiệu lực còn có lưu lại, hơn nữa thánh hồn chú ấn cũng phi thường cuồng bạo. Quan trọng nhất là, tại thiên đạo chi lực trèo chống phía dưới, hắn võ thể đạt đến một loại trước nay chưa có đáng sợ. Cho nên giờ phút này hắn, đủ để đối kháng đỉnh phong trạng thái phía dưới Nam Cung Tuyệt Mệnh, mà Nam Cung Tuyệt Mệnh thì là bị thương rất nặng, căn bản không cách nào cùng Nhiếp Thiên chính diện một trận chiến. Chết đi cho ta. Trong hư không, cuồng bạo tiếng giống thảm vang lên, lập tức từng đạo bóng kiếm càng không ngừng rơi xuống. Nam Cung Tuyệt Mệnh quanh thân tử lôi mạng lưới khổng lồ, lập tức bị hoành đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, lung lay sắp đổ. Mà Nam Cung Tuyệt Mệnh thì là mênh mông biển lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, đã ở vào hủy diệt biên giới. Cuối cùng một kiếm, muốn mạng của ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lập trong hư không, ánh mắt rét lạnh như giết, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm ý cuồng đã tăng tới cực hạn, một kiếm cuồng oanh mà ra, lập tức một đạo vượt qua vạn mét chi cự bóng kiếm xuất hiện, đại quy mô địa hướng về Nam Cung Tuyệt Mệnh oanh áp đi qua. Không muốn. Nam Cung Tuyệt Mệnh một đôi lạnh con mắt đột nhiên run lên, mặt mo kinh hãi đã đến cực hạn, kinh kêu một tiếng, thê lương vô cùng. Hắn cảm nhận được Nhiếp Thiên mãnh liệt sắc cơ, hiển nhiên một kiếm này rơi xuống về sau, đem trực tiếp đã muốn mạng của hắn. Nhưng mà lúc này Nhiếp Thiên, nhưng lại ánh mắt lạnh như băng, sát ý rất nặng, trong ánh mắt vậy mà không có nửa điểm cảm tình, coi như một cái hung thú. Nam Cung Tuyệt Mệnh diệt sát Nhiếp gia, nếu như không giết người này, trong lòng của hắn chi nộ, như thế nào dẹp loạn. Nhiếp Thiên, Nhiếp gia chi nhân, cũng chưa chết. Sinh tử trong chớp mắt, Nam Cung Tuyệt Mệnh kinh kêu một tiếng, đột nhiên hô lớn. Nhiếp Thiên nghe được Nam Cung Tuyệt Mệnh ánh mắt đột nhiên run lên, kinh âm thanh nói, ngươi nói cái gì? Lúc này, hắn muốn nhận tay, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Nam Cung Tuyệt Mệnh thần sắc hoảng sợ, một đôi mắt lập tức tuyệt vọng, hắn trong không khí, ngửi được rõ ràng tử vong khí tức. Lúc này, hắn bắt đầu hối hận, chính mình gắn một cái rối, tiêu diệt Nhiếp gia. Nhiếp gia, cũng không có bị diệt. Nam Cung Tuyệt Mệnh hoàn toàn chính xác sớm đối với Nhiếp gia động thủ, muốn tiêu diệt Nhiếp gia toàn tộc, nhưng mà Nhiếp đạo nhưng lại sớm một bước, đem Nhiếp gia tất cả mọi người chuyển rời đến Nhiếp gia tổ địa. Cuối cùng nhất, hắn chỉ có thể trộm tới còn sót lại Nhiếp đạo bọn người, phát tiết trong lòng lửa giận. Vì đối với ngoại giới tạo thành đầy đủ uy hiếp, hắn đối ngoại tuyên bố, tiêu diệt Nhiếp gia. Mà bây giờ, hắn bắt đầu đã hối hận. Đúng là tin tức này, triệt để chọc giận Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên trực tiếp giết đã đến Phong Vân Minh. Đã đến giờ phút này, thậm chí ngay cả hắn, cũng muốn chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Sắp chết cuối cùng một khắc, Nam Cung Tuyệt Mệnh liền ruột đều hối hận thanh. Nhưng mà đáng tiếc chính là, hết thể đều đã chậm. Vâng! Bóng kiếm như núi, ầm ầm rơi xuống, vô tận kiếm quang phía dưới, Nam Cung Tuyệt Mệnh thân ảnh bị triệt để bao phủ, thi cốt vô tổn. Nam Cung Tuyệt Mệnh, Nam Cung gia tổ tiên, trở lại cửu vực đỉnh cao cường giả, như vậy đã chết. Hắn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Bất quá lại có ai sẽ tin tưởng, một gã nhất giai bàn thánh, có thể diệt sát một gã tứ giai gần thánh. Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát Nam Cung Tuyệt Mệnh, cả người nhưng lại giật mình ngay tại chỗ. Nam Cung Tuyệt Mệnh trước khi chết có thật không vậy? Chẳng lẽ Nhiếp gia không có bị diệt sao? Ừ. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, nhưng lại cảm giác được xa xa một phiến hư không rung động đống lúc ních, không khỏi làm hắn nhướng mày, gầm nhẹ nói, người nào? Lan ra đây. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2853, huyết mạch phong ấn. Trên không trung, ngay tại Nhiếp Thiên tiếng hô rơi xuống về sau, một phiến trong hư không, xuất hiện bốn đạo thân ảnh. Bốn người này, cũng không xa lạ gì, đúng là cổ minh tộc bốn vị cường giả, thiên địa song khôi, sát thể thất sát, ác thể liệt diễm cửu phong. Là các ngươi. Nhiếp Thiên chứng kiến cái này bốn đạo thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, nặng nề nói ra, các ngươi rõ ràng không có đi. Hắn thật không ngờ, bốn người này tại bị hắn đả bại về sau, vậy mà không có ly khai, mà là một mực gần nút tại trong hư không. Rất rõ ràng, bốn người này cũng không phải mới vừa tới, mà là một mực gần nút, thấy được hết thảy. Giờ phút này, bốn người thần sắc phi thường rung động, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Bọn hắn tận mắt thấy Nhiếp Thiên như thế nào diệt sát Nam Cung Tuyệt Mệnh, trong lòng kinh hãi, khó có thể nói. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bốn người căn bản không thể tin, Nhiếp Thiên vậy mà có thể giết chết Nam Cung Tuyệt Mệnh. Nguyên bản bốn người nhận định, Nhiếp Thiên đến tìm Nam Cung Tuyệt Mệnh, tự là chịu chết. Trước mắt kết quả như vậy, là bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ. Nhiếp Thiên thật sự thật là đáng sợ, dùng nhất giai ban thánh thực lực, đánh chết tứ giai gần thánh. Tại siêu việt thần cảnh trên thực lực, có thể như thế vượt cấp, quả thực so biến thái làm cho người khác tức lộ ruột. Bất quá bọn hắn cũng đã nhìn ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể, ẩn núp lấy rất nhiều bọn hắn không cách nào tưởng tượng lực lượng. Nhất là thiên đạo thánh tâm, quá cường đại. Thất sát cùng liệt diễm cửu phong cảm giác được, thiên đạo thánh tâm lực lượng, tựa hồ so minh hoàng chu thiên ma tâm càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong tiến lên một bước, ánh mắt khẽ run lên, nặng nề nói ra, chúng ta cần hỗ trợ của ngươi. Giờ phút này hắn, không còn có trước khi hung hăng càng quái, mà là bề ngoài hiện ra một loại trước nay chưa có cung kính. Nhiếp Thiên lúc này thực lực, lại để cho hắn phải cung kính. Trước khi thời điểm, liệt diễm cửu phong đối với Nhiếp Thiên rất là vài phần kính trọng, thậm chí có thể nói rất kiêng kỵ. Nhưng hắn thủy chung cảm thấy, Nhiếp Thiên là cùng hắn cùng một đẳng cấp võ giả, thậm chí tại nhiều khi, vẫn còn so sánh hắn yếu một ít. Nhưng là giờ phút này, đối mặt đáng sợ như thế Nhiếp Thiên, trong lòng của hắn rốt cuộc không cách nào có tranh phong chi tâm. Nhiếp Thiên quá cường đại, đã xa xa không phải hắn có thể so với vai được rồi. Cần hỗ trợ của ta. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra, ta tại sao phải giúp các ngươi? Cái lúc này, trong cơ thể hắn tinh hồn đan lực lượng bắt đầu chậm rãi thối lui, thánh hồn chú ấn cũng chậm chậm địa khôi phục, mà ngay cả thiên đạo chi lực, cũng lặng yên biến mất. Khí thế của hắn nhược xuống dưới, khôi phục đã đến trạng thái như cũ. Liệt diễm cửu phong bọn người đã nhận ra điểm này, nhưng lại như cũ là cung kính có ra thái độ. Bởi vì cho dù Nhiếp Thiên khí thế biến yếu, bọn hắn cũng xa xa không là đối thủ. Nếu như Minh Hoàng Đại Nhân không sống lại, đế nữ điện hạ cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, chẳng lẽ ngươi không quan tâm sao? Liệt diễm cửu phong nhướng mày, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ta quan tâm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ta có biện pháp của mình cứu Tuyết Nhi, không cần phải các ngươi lo lắng. Ngươi Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt trầm xuống, sắc mặt khó chịu nổi tới cực điểm. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, hắn lúc này tùy thời đều có thể theo Thiên La Địa Vong bên trong cứu ra Tuyết Nhi. Hơn nữa hắn tin tưởng, chỉ cần đem Thiên Đạo Thánh Tâm giao cho Tuyết Nhi, thứ hai nhất định có thể thoát khỏi Minh Hoàng khống chế. Nhiếp Thiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, không nói thêm gì nữa. Đón lấy, hắn theo cửu cực bên trong, cẩn thận từng ly từng tí địa đem 12 đạo cột đá xuất ra. Thảm thiết một màn xuất hiện lần nữa tại trước mắt, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn cảm thấy, vừa rồi giết chết Nam Cung Tuyệt Mệnh, quá tiện nghi thứ hai. Kế tiếp, Nhiếp Thiên đem tất cả mọi người theo cột đá phía trên cứu đến, từng cái trị liệu, ổn định khí tức. Nửa ngày trời sau, hắn rốt cục vội vàng xong, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nhưng là hắn phát hiện, tất cả mọi người nguyên mạch đều bị triệt để hủy diệt rồi, hơn nữa là dùng một loại cực kỳ quỷ dị phương pháp, đích thủ đoạn, căn bản không cách nào khôi phục. Những võ giả này, đại bộ phận mọi người sống vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, nếu như không thể để cho bọn hắn khôi phục nguyên mạch, bọn hắn sống không được bao lâu. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trước hết để cho tất cả mọi người tiến vào Phong Vân Đại Điện. Hắn hiện tại không có cách nào lại để cho mọi người khôi phục nguyên mạch, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp. Chờ hắn trở lại Thánh Hồn Vực về sau, hắn sẽ đi tìm Hoa Nhất Như, thứ hai có lẽ hội có biện pháp. Nhiếp Thiên, thật sự là thật không ngờ, ngươi vậy mà giết chết Nam Cung Tuyệt Mệnh. Phong Vân trên đại điện, Nhiếp Đạo nước mắt tuôn đầy mặt địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác giống như nằm mơ đồng dạng. Những người khác sắc mặt, đồng dạng rung động. Bọn hắn chỉ là nghe Nhiếp Thiên nói, Nam Cung Tuyệt Mệnh đã bị chết. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nói hời hợt, nhưng không ai đoán được, Nhiếp Thiên cùng Nam Cung Tuyệt Mệnh tầm đó, nhất định đã xảy ra một hồi cực kỳ thảm thiết chiến đấu. Thật sự khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên là như thế nào đánh chết Nam Cung Tuyệt Mệnh. Ra ra, Nam Cung Tuyệt Mệnh tại trước khi chết nói, hắn cũng không có tiêu diệt Nhiếp gia, hắn nói có thể thật sự. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhiếp Đạo, đợi đến lúc thứ hai thoáng bình phục một ít, hỏi. Hắn có chút bận tâm, Nam Cung Tuyệt Mệnh là vì bảo vệ tánh mạng, tại dưới tình thế cấp bách nói dối. Ừ cái lúc này, Nhiếp Đạo nhẹ gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt cười, nói ra, Nhiếp gia người hoàn toàn chính xác còn sống, cũng không có bị Nam Cung Tuyệt Mệnh diệt tộc. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên biến sắc, mừng rỡ không thôi, hỏi, ra ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhiếp Đạo thật sâu gọi ra một ngụm trọc khí, nói ra, ngươi sau khi đi, ta lo lắng Nam Cung Tuyệt Mệnh hội không giữ lời hứa, đối với Nhiếp gia động tay. Dù sao trước khi hắn tiểu đổi ý qua một lần, gây thành từ quang thành thảm kịch. Vì phong ngừa thảm kịch lần nữa phát sinh, cho nên ta lại một lần nữa mở ra tổ địa, lại để cho Nhiếp gia chi nhân toàn bộ tiến vào tổ trong đất. Làm xong những nay về sau, ta vẫn là không yên lòng, tiểu cho ngươi mấy cái thúc thúc, dùng bản thân huyết mạch phong ấn tổ địa, phong ngừa Nam Cung Tuyệt Mệnh cưỡng ép tiến vào tổ địa. Nam Cung Tuyệt Mệnh động tay thời điểm, tuy nhiên đoán được ta đem Nhiếp gia chi nhân giấu ở tổ địa, nhưng lại thật không ngờ, ta sẽ dùng không phải lưu bọn người huyết mạch phong ấn tổ địa. Cho nên cho dù hắn thẹn quá hóa giận, cũng không thể giết chết Nhiếp gia người. Nói xong, Nhiếp Đạo trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, tựa hồ rất vì chính mình sáng suốt quyết định mà khai mở tâm. Nếu như hắn lúc trước không để cho Nhiếp gia chi nhân tiến vào tổ trong đất, như vậy Nhiếp gia tuyệt đối tránh khỏi bị diệt tộc điều xấu. Nguyên lai là như vậy. Nghe xong Nhiếp Đạo theo như lời, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Hắn lúc này rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Nam Cung Tuyệt Mệnh tàn nhẫn như vậy, đem Nhiếp Đạo bọn người dán tại cột đá phía trên, tàn nhẫn địa tra tấn bọn hắn. Ra ra, ngươi bây giờ có thể mở ra tổ địa sao? Nhẹ gật đầu, Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng Nhiếp Đạo, hỏi. Không thể. Nhiếp Đạo giờ phút này nhưng lại lắc đầu, trên mặt lập tức hiện hiện lo lắng chi ý. Nói ra, tổ địa bị ngươi mấy vị thúc thúc dùng huyết mạch chi lực phong ấn. Chỉ có huyết mạch của bọn hắn lực lượng mới có thể mở ra tổ địa. Nhưng là hiện tại, không phải lưu bọn người N6FL3V đút cờ nguyên mạch bị hủy, đừng nói mở ra tổ địa, tiểu là có thể không sống sót, đều là cái vấn đề. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Nhiếp gia tổ địa bị Nhiếp Phi lưu bọn người dùng huyết mạch chi lực phong ấn. Mà bây giờ, Nhiếp Phi lưu bọn người nguyên mạch bị phế, đã là phế nhân, không cách nào phá vỡ huyết mạch phong ấn. Bởi như vậy, sự tình thì phiền thoái. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2854, 4 điều kiện. Nhiếp Thiên nghe xong Nhiếp Đạo theo như lời, nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn muốn vào nhập tổ trong đất, nhìn xem Mặc Như Hy thế nào. Nhưng là hiện tại, tổ địa nhưng lại không có cách nào mở ra. Dùng thực lực của hắn, không cách nào cưỡng ép mở ra tổ địa, hơn nữa cho dù hắn có thực lực này, cũng không dám làm như thế. Nếu như hắn cưỡng ép phá giải huyết mạch phong ấn, có khả năng hủy diệt toàn bộ tổ địa. Hiện tại đích phương pháp xử lý, chỉ có thể lại để cho Nhiếp Thiên mấy cái thúc thúc, Nhiếp Phi Lưu cùng Nhiếp Phi Vũ bọn người trước khôi phục thực lực, sau đó mới có thể mở ra tổ địa. Nhưng mà Nhiếp Phi Lưu cùng Nhiếp Phi Vũ bọn người nguyên mạch bị triệt để hủy diệt, đừng nói khôi phục thực lực, coi như là khôi phục nguyên mạch đều phi thường khó khăn. Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ đi nghĩ biện pháp, lại để cho Nhiếp Phi Lưu bọn người khôi phục, nhưng hắn lo lắng chính là, Nhiếp Phi Lưu bọn người thân thể quá kém, đợi không đến ngày đó. Võ giả nguyên mạch bị hủy về sau, tiêu tương đương với một gã người bình thường, tuổi thọ tối đa chỉ có bách niên. Cho dù Nhiếp Phi Lưu bọn người chỉ là thanh niên, tại lý tưởng nhất dưới tình huống, cũng chỉ có vài thập niên tuổi thọ. Mà Nhiếp Thiên lo lắng nhất hay là Nhiếp Đạo, thứ hai thân thể đã là lao niên, tại nguyên mạch bị hủy dưới tình huống, tùy thời cũng có thể vẫn lạc. Nhiếp Thiên, người có tất cả mệnh, sinh tử tại thiên, ngươi không cần phải lo lắng chúng ta. Nhiếp Đạo biết đạo Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cao giọng cười cười, nói ra, Nhiếp gia tổ địa người, tuy nhiên bị phong bế trong đó, nhưng bọn hắn vô cùng an toàn. Về sau đợi thực lực của ngươi tăng lên, tự nhiên có biện pháp mở ra tổ địa. Nhiếp Thiên nghe được Nhiếp Đạo khẽ cho mày, trùng trùng điệp điệp nói ra, ra ra, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi khôi phục. Nhiếp Thiên, ngươi có phần này tâm ta cũng rất vui mừng. Nhiếp Đạo mỉm cười, nhưng lại cười có chút đắng chát. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, không nói thêm gì nữa. Kế tiếp, hắn lại để cho mọi người tạm thời tại Phong Vân Minh an định lại, hắn sẽ đích thân thủ hộ ở chỗ này. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, đại điện bên ngoài vang lên một giọng nói, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện tại đại điện cửa vào chỗ. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên chứng kiến đạo thân ảnh kia, không khỏi nhướng mày, sắc mặt biến thành hơi chìm. Hắn không nghĩ tới, Liệt Diễm Cửu Phong bọn người rõ ràng còn tại. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Một bước ra, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp rơi xuống, đến đại điện bên ngoài, lạnh lùng nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong. Minh Hoàng đại nhân phục sinh, ngươi phải tại. Liệt Diễm Cửu Phong nặng nề mở miệng, ánh mắt lại là phi thường kiên định. Các ngươi trước khi chỗ đưa ra điều kiện, ta đã hoàn thành, nếu như Minh Hoàng vẫn không thể phục sinh, vậy chuyện không liên quan đến ta tình đi à? Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh như băng, nhàn nhạt nói ra. Trước khi thời điểm, hắn và cổ minh tộc người đã hoàn thành điều kiện trao đổi. Nhưng là hiện tại, Liệt Diễm Cửu Phong bọn người rồi lại đưa ra điều kiện, hơn nữa là ngay tại lúc này, lại để cho hắn như thế nào không tức giận. Nhiếp Thiên, nếu như chúng ta khả dĩ giúp thân nhân của ngươi cùng bằng hữu khôi phục nguyên mạch. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên biến sắc. Ánh mắt lập tức run lên, nói ra, ngươi nói là sự thật. Đương nhiên. Liệt Diễm Cửu Phong nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ cần ngươi giúp chúng ta phục sinh Minh Hoàng Đại Nhân, dùng Minh Hoàng Đại Nhân năng lực, khôi phục những người kia nguyên mạch, cũng không phải là việc khó. Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt không khỏi trầm xuống. Nguyên lai Liệt Diễm Cửu Phong có ý tứ là, muốn hắn trước giúp cổ minh tộc người phục sinh Minh Hoàng, sau đó Minh Hoàng đến khôi phục Nhiếp Đạo bọn người nguyên mạch. Vốn điều kiện như vậy, Nhiếp Thiên khả dĩ tiếp nhận. Nhưng điều kiện tiên quyết là, phải cam đoan Minh Hoàng phục sinh về sau, nhất định sẽ giúp Nhiếp Đạo bọn người khôi phục nguyên mạch. Liệt Diễm Cửu Phong bọn người dù sao cũng là Minh Hoàng thủ hạ, cho dù làm ra cam đoan, lại không thể đại biểu Minh Hoàng ý tứ. Nếu như Minh Hoàng phục sinh về sau, lại không muốn ra tay cứu người, đây chẳng phải là lãng phí thời giờ. Hơi trọng yếu hơn chính là, Minh Hoàng người này đã từng muốn chiếm đoạt cửu vực. Nếu như hắn phục sinh về sau, còn đối với cửu vực ngấp nghé trong lòng, cái kia Nhiếp Thiên cử động, chẳng phải là lại để cho cửu vực lâm vào trong nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hỏi, Liệt Diễm Cửu Phong, nếu như ta giúp các ngươi phục sinh Minh Hoàng, ngươi lấy cái gì cam đoan, Minh Hoàng nhất định sẽ thực hiện ta chỗ đưa ra điều kiện. Dùng mạng của ta. Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, trực tiếp tiến lên một bước, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, nửa ngày trời sau mới lên tiếng, ta khả dĩ phục sinh Minh Hoàng, nhưng là điều kiện của ta lại không đơn giản như vậy. Có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt nặng nề, lớn tiếng nói. Minh Hoàng phục sinh là cổ minh tộc tìm cách hơn 10 vạn năm sự tình, cho dù Nhiếp Thiên đưa ra lại điều kiện hà khắc, hắn đều đáp ứng. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, thứ nhất, Minh Hoàng phục sinh về sau, phải giúp thân nhân của ta cùng bằng hữu khôi phục nguyên mạch. Thứ hai, Minh Hoàng phục sinh về sau, không được đối với cựu vực có ngấp nghẽ chi tâm. Thứ ba, Minh Hoàng phải giúp Tuyết Nhi khôi phục sở hữu tất cả trí nhớ. Đệ tứ, Tuyết Nhi khôi phục trí nhớ về sau, muốn đi đâu, đi theo người nào, do chính cô ta quyết định, Minh Hoàng không được cưỡng ép can thiệp. Nói xong bốn điều kiện, Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, cái này bốn điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, sắc mặt phi thường khó chịu nổi, hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên đưa ra điều kiện thật không ngờ hà khắc. Điều kiện thứ nhất cùng điều kiện thứ hai còn có thể tiếp nhận, nhưng là đệ tam cùng đệ tứ điều kiện, lại là phi thường khó giải quyết. Liệt Diễm Cửu Phong thân là Chu Thiên Ma Tâm tam thể một trong, đương nhiên biết đạo thiện thể Tuyết Nhi đối với Chu Thiên Ma Tâm trọng yếu. Đã không có thiện thể, Minh Hoàng Chu Thiên Ma Tâm tiểu là không hoàn chỉnh. Mà không hoàn chỉnh Chu Thiên Ma Tâm, sẽ suy yếu rất lớn Minh Hoàng lực lượng. Xem ra điều kiện của ta cho ngươi do dự, quên đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, cười nhạt một tiếng, nói ra, dù sao ta có biện pháp khôi phục bọn hắn nguyên mạch, hơn nữa nếu như Minh Hoàng không sống lại ta cũng có biện pháp bảo trụ Tuyết Nhi mệnh. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, sắc mặt càng thêm khó chịu nổi. Hắn tin tưởng Nhiếp Thiên dù sao thứ hai phải đi qua thánh hồn một người. Hơn nữa trước khi Nhiếp Thiên xuất ra thiên đạo thánh tâm thời điểm, hắn tận mắt thấy, thiên đạo thánh tâm khí tức vậy mà cùng đế nữ chi nước mắt có chút tương tự, cả hai chúng nó tầm đó tựa hồ N6FMVQ57ZQVĐút tồn tại nào đó cộng minh. Nếu như Minh Hoàng không sống lại, thiên đạo thánh tâm lực lượng đủ để bảo vệ Tuyết Nhi mệnh. Vẫn còn do dự sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, khoe miệng giơ lên một vòng nhàn nhạt tiêu ý, lập tức thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Nhiếp Thiên, ngươi bốn điều kiện, ta thay Minh Hoàng đại nhân đã đáp ứng. Vừa lúc đó, mặt khác một giọng nói vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là sát thể Thất Sát. Thất Sát, ngươi Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên quay người, nhìn phía sau đột nhiên xuất hiện Thất Sát, một trương xích đỏ như lửa mặt một chút cứng lại rồi. Liệt Diễm, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thất Sát một đôi giết đồng tử lập lòe một chút, nặng nề nói ra, ta tin tưởng, nếu như Minh Hoàng đại nhân ở chỗ này, cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Thất, a. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt lóe ra, rốt cục vẫn gật đầu. Rất tốt. Nhiếp Thiên gặp hai người đã đáp ứng, khoe miệng mỉm cười, giơ lên một vòng quỷ dị độ cong, lập tức thủ trưởng lật qua lật lại một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn bạch sắc quang cầu, đúng là thiên đạo chi tâm. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát đồng thời sững sờ, lập tức hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Gia tăng một điểm nhỏ tiểu nhân cam đoan. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt âm lãnh vô cùng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2855, Minh Hoàng Chi Nhãn. Có ý tứ gì? Đại điện bên ngoài, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát phát giác được Nhiếp Thiên ánh mắt khác thường, sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến. Phi thường khó coi. Bọn hắn thấy tận mắt thức qua thiên đạo thánh tâm lực lượng, hơn nữa cảm giác được, thiên đạo thánh trong nội tâm ẩn chứa lực lượng, đối với bọn họ vạn cổ ma khí, có thật lớn áp chế chi lực. Nhiếp Thiên lúc này xuất ra thiên đạo thánh tâm, hiển nhiên không phải là vì lại để cho bọn hắn nhìn một cái. Rất đơn giản, cho các ngươi hấp thu một ít thiên đạo chi lực, tránh cho các ngươi Minh Hoàng đại nhân đổi ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Nhiếp Thiên, ngươi Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run rẩy, nhất thời nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ âm tàn, dùng thiên đạo thánh tâm lực lượng tới dọa chế bọn hắn. Như thế nào? Các ngươi không muốn sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn đã cảm giác đến, thiên đạo chi lực khả di áp chế vạn cổ ma khí. Cho nên hắn lại để cho Lục Lục kích phát một ít thiên đạo chi lực. Sau đó lại để cho tiểu mèo mập dùng thiên đạo chi lực ngưng tụ thành thiên đạo phong ấn, quan trú tại Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát trong cơ thể. Đợi đến lúc Minh Hoàng phục sinh về sau, nếu như đổi ý hắn có thể dùng liệt diễm cửu phong cùng thất sát cánh mạng, uy hiếp Minh Hoàng. Hắn làm như vậy, cũng không có gì không ngờ nghĩa, chỉ là gia tăng một cái thẻ đánh bạc mà thôi. Nguyện ý. Thất sát một đôi cực giết chi đồng tử gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, nửa ngày trời sau, rốt cục làm ra quyết định, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng. Liệt diễm cửu phong vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn thất sát một mắt, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể yên lặng gật đầu. Giờ này khắc này, vì phục sinh Minh Hoàng, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Rất tốt. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức lại để cho Lục Lục cùng Tiểu Mèo Mập bắt đầu. Sau một lát, mấy đạo thiên đạo phong ấn ngưng tụ thành, phân biệt dũng mãnh vào liệt diễm cửu phong cùng thất sắt trong thân thể. Hai người sắc mặt phi thường khó chịu nổi, hiển nhiên là đã nhận lấy cực lớn thống khổ. Thiên đạo chi lực quả thực hoàn mỹ áp chế vạn cổ ma khí, thiên đạo phong ấn tồn tại, lại để cho liệt diễm cửu phong cùng thất sắt thực lực hoàn toàn không cách nào phát huy. Quan trọng nhất là, bọn hắn cảm giác được thiên đạo chi lực cường đại áp bách, cơ hồ khiến bọn hắn hít thở không thông. Liệt diễm cửu phong, thất sát, thiên đạo phong ấn mạnh bao nhiêu, ta nghĩ các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua liệt diễm cùng thất sát hai người, âm hiểm cười cười, nói ra, nếu như Minh Hoàng phục sinh về sau dám đùa cái gì thủ đoạn, vậy đừng trách ta không khách khí. Yên tâm đi, Minh Hoàng đại nhân hội đáp ứng điều kiện của ngươi. Thất sát vẻ mặt rét lạnh, lạnh lùng nói ra. Đối với Chu Thiên Ma Tâm mà nói, sát thể cùng ác thể càng thêm trọng yếu. Nhiếp Thiên dùng liệt diễm cửu phong cùng thất sát là áp chế, Minh Hoàng không dám không đáp ứng điều kiện của hắn. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ khả dĩ đi đi à? Liệt diễm cửu phong sắc mặt khó coi, hiển nhiên có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra. Đừng có gấp. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, cao giọng nói ra, Thiên Khôi đại nhân, Địa Khôi đại nhân, hai người các ngươi xuất hiện đi. Hắn thoại âm rơi xuống, thiên địa song khôi thân ảnh xuất hiện. Ta tuy nhiên giết Nam Cung Tuyệt Mệnh, nhưng là Nam Cung gia tộc cùng thần thánh hội nghị dư đảng vẫn còn. Ta không hy vọng có bất kỳ người lại tổn thương bằng hữu của ta, làm phiền hai vị ở lại Phong Vân Minh, bảo hộ bọn hắn. Nhiếp Thiên nhìn xem thiên địa song khôi, cười nhạt một tiếng nói ra. Thiên địa song khôi ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía thất sắt cùng liệt diễm cửu phong. Các ngươi lưu lại. Thất sắt nhướng mày, trùng trùng điệp điệp nói ra. Vâng. Thiên địa song khôi ngay ngắn hướng gật đầu, lớn tiếng nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, sau đó trở lại đại điện bên trong, cùng Nhiếp Đạo đánh cho một tiếng mời đến, sau đó lúc này mới đi theo thất sắt cùng liệt diễm cửu phong ly khai. Thiên địa song khôi nhìn qua Nhiếp Thiên bọn người rời đi phương hướng, ánh mắt trầm thấp, thở dài một tiếng, nói ra, hy vọng thất sát đại nhân cùng đế tử có thể thành công phục sinh Minh Hoàng đại nhân. Trên không trung, Nhiếp Thiên đi theo thất sát cùng liệt diễm cửu phong sau lưng, tại trên không trung nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy. Ước chừng sau nửa giờ, ba người tới một mảnh hắc ám sơn mạch trên không. Đi xuống đi. Thất sát khẽ gật đầu, tựa hồ có chút không thể chờ đợi được. Nhiếp Thiên nhìn qua phía dưới hắc ám sơn mạch, khẽ chau mày, hắn chứng kiến khắp sơn mạch bị một cổ cường đại N6KU1 tiệp ma khí bao phủ, u ám âm trầm, coi như một đầu nằm sấp tại đại địa phía trên cự thú, lập tức đều muốn nhảy lên đến thôn phệ hết thể đồng dạng. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, tại đây ma khí rất nặng, đối với thực lực của ngươi có rất lớn áp chế. Cái lúc này, Tiểu Mèo Mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trong nội tâm cẩn thận rất nhiều. Lập tức, ba đạo thân ảnh rơi xuống, đáp xuống một chỗ hắc ám sơn cốc bên ngoài. Thất sát cùng liệt diễm cửu phong cũng không nói lời nào, trực tiếp hướng lên trước mắt hắc ám sơn cốc đi đến. Nhiếp Thiên theo sát hai người, càng là hướng về sơn cốc đi, càng là cảm giác được trong không gian ma khí càng dày đặc liệt, thật giống như trong sơn cốc cất giấu một tòa ma khí vực sâu đồng dạng. Sau một lát, Nhiếp Thiên rốt cục tiến vào sơn cốc bên trong. Mà ở tiến vào một cái trước mắt, hắn bị trước mắt xuất hiện một màn sợ ngây người, cả người đều cứng ngắc lại. Ở trước mặt của hắn, cũng không phải cái gì sơn cốc, mà là chân chân chính chính một mảnh vực sâu không đáy. Cực lớn vực sâu đủ có mấy vạn thước vuông tròn, sâu không thấy đáy, ma khí nồng đậm ướt át, phi thường đậm đặc, coi như muốn đem người lập tức thôn phệ đồng dạng. Mà ở cái kia trên vực sâu, một tòa bàng nhiên đại trận nhấp nô, coi như một sừng sững ở giữa thiên địa cự nhân, quan sát một phiến thiên địa. Nhất quỷ dị nhất chính là, đại trận vị trí trung tâm, vậy mà bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc ám lực lượng. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến cái kia hắc ám lực lượng ở trung tâm, dĩ nhiên là một cái tà ác con mắt, bao quát thiên địa, tà khí lăng lệ ác liệt, bá đạo mười phần, coi như cái này tà nhãn chủ nhân tiểu là thiên địa chúa tể đồng dạng. Nhiếp thiên chứng kiến cái kia tà nhãn lập tức, cảm giác được cả người không hiểu run lên, coi như lập tức rơi vào vô tận vực sâu đồng dạng. Sau một khắc, hắn đột nhiên tỉnh lại, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt trắng bệch vô cùng. Nhiếp thiên, cựu vực bên trong, ngươi là người thứ nhất dám trực tiếp minh hoàng chi nhãn người. Liệt diễm cựu phong quay người nhìn nhiếp thiên một mắt, lạnh lùng nói ra. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt trầm thấp vô cùng. Nguyên lai cái này cự trong trận tà nhãn, dĩ nhiên là minh hoàng chi nhãn. Kỳ thật hắn không biết là, minh hoàng chi nhãn hay là tại hắn dưới sự trợ giúp mở mắt đây này. Lúc trước địa khôi mang theo tam sinh luân hồi bản tìm nhiếp thiên, vốn là muốn cho Tuyết Nhi mở ra tam sinh luân hồi bản, nhưng là trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, cuối cùng mở ra tam sinh luân hồi bản người, nhưng lại nhiếp thiên. Về sau tam sinh luân hồi đại trận mở ra, minh hoàng chi nhãn mới chính thức mở mắt. Minh hoàng chi nhãn. Nhiếp thiên nghe được cái tên này, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt lập tức run lên. Hắn thật không ngờ, minh hoàng chi nhãn thật không ngờ đáng sợ. Hắn cảm giác được, minh hoàng chi nhãn trung ẩn chứa lực lượng, thậm chí so với trước hắn chứng kiến đến huyền thiên nữ hoàng huyễn dạ huyết đồng còn muốn đáng sợ. Chỉ là một cái minh hoàng chi nhãn tiểu đáng sợ như vậy, minh hoàng bản thân lực lượng mạnh bao nhiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Nhiếp thiên, chúng ta đi thôi. Liệt diễm cửu phong nhìn nhiếp thiên một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, đúng là hướng về ma khí vực sâu đi xuống. Nhiếp thiên khẽ cho mày, lập tức đi theo. Kế tiếp. Càng là tới gần vực sâu cuối cùng, nhiếp thiên càng là cảm giác được, trong không gian ma khí càng là đồng đặc. Sau một lát, hắn thậm chí cảm thấy được hô hấp đều nhận lấy áp bách. Ừ. Nhưng là vừa lúc đó, nhiếp thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt cũng lập tức nhất biến. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức, Tuyết Nhi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2856. Tuyết Nhi, ngươi có khỏe không? Tuyết Nhi khí tức. Đột nhiên cảm giác được Tuyết Nhi khí tức, nhiếp thiên sắc mặt bá địa nhất biến, trong ánh mắt toát ra không cách nào che giấu kinh hỉ chi ý. Tuy nhiên hắn chỗ cảm giác được cái kia cổ hơi thở rất yếu ớt, nhưng hắn vạn phần xác định, cái kia chính là Tuyết Nhi khí tức. Ngươi muốn người ngay tại cấm ma vực sâu dưới đáy, ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy nàng. Liệt diễm cửu phong chứng kiến nhiếp thiên phản ứng, có chút khiêu mi nói ra. Nhiếp thiên nhướng mày, ánh mắt đảo qua liệt diễm cửu phong, cũng không nói thêm gì. Đón lấy, bọn hắn hướng về cấm ma vực sâu dưới đáy mà đi. Tuy nhiên nhiếp thiên cảm giác được ma khí áp bách chi lực càng ngày càng lớn mạnh, nhưng trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Tuyết Nhi, cả người ngược lại là càng ngày càng hưng phấn. Hồi lâu sau, nhiếp thiên cảm giác được Tuyết Nhi khí tức phi thường cường liệt rồi, không khỏi mọi nơi nhìn quanh. Nhưng là tại cấm ma vực sâu dưới đáy, không chỉ có thực lực của hắn bị áp chế, mà ngay cả cảm giác năng lực cũng bị áp chế, chỉ có thể miễn cưỡng chứng kiến 5 mét ở trong đích sự vật. Các ngươi trở về. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, lại để cho nhiếp thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt hưng phấn không thôi. Cái này một đạo thanh âm quen thuộc, không phải người khác, đúng là Tuyết Nhi. Lập tức, một đạo bạch y thân ảnh xuất hiện, từng bước một đi tới, dung mạo khuynh quốc, dáng người khuynh thành, không phải Tuyết Nhi là ai. Tuyết Nhi. Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy, thậm chí liền bờ môi đều đang run rẩy. Nhưng mà Tuyết Nhi nhưng lại thẳng tắp điệu theo bên cạnh của hắn đi qua, đi thẳng tới liệt diễm cửu phong cùng thất sát bên người, thậm chí ngay cả xem đều không có liếc hắn một cái. Đế nữ. Thất sát cùng liệt diễm cửu phong chứng kiến Tuyết Nhi đi tới, đồng thời gật đầu, mở miệng hô một tiếng. Tuyết Nhi khẽ gật đầu, khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Thẳng đến cái lúc này, Tuyết Nhi mới nhìn hướng về phía Nhiếp Thiên, coi như vừa mới phát hiện thứ hai một mắt, ánh mắt vội vàng đảo qua, liền lại lần nữa nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, hỏi, Liệt Diễm, hắn là ai? Tuyết Nhi, vậy mà hoàn toàn quên Nhiếp Thiên là ai? Đối mặt Nhiếp Thiên, nàng giống như là đang nhìn một cái hoàn toàn lạ lẫm người. Người trước kia một người bạn, ngươi từng tại trên người của hắn lưu lại một thứ đồ vật, hiện tại hắn đến trả lại cho ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt thẳng tắp địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, cái kêu biểu lộ rõ ràng tiểu là đang gây hấn với. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn đương nhiên biết nói, Liệt Diễm Cửu Phong trong miệng theo như lời đồ vật, tiểu là đế nữ chi nước mắt. ngươi là bằng hữu của ta. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, lập tức tiến lên một bước, một đôi rực rỡ như tinh thần, trong suốt như giặt rửa con mắt chằm chằm vào Nhất Thiên, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi thăm, vì cái gì ta không nhớ rõ ngươi rồi. Nhất Thiên nhướng mày, trong nội tâm cảm giác được một cổ xé rách quặn đau. Hắn và Tuyết Nhi tầm đó phát sinh hết thảy, thứ hai đúng là hoàn toàn đều không nhớ rõ. Nhưng là cái này cũng không quái nàng, muốn trách chỉ có thể trách bên cạnh hai người. Vì phục sinh Minh Hoàng, Nhiếp Thiên không biết Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong đến cùng đối với Tuyết Nhi làm cái gì, vậy mà lại để cho Tuyết Nhi cái gì đều không nhớ rõ. Tuyết Nhi, ngươi tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, tâm tình rốt cục hòa hoãn rất nhiều, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Đã Tuyết Nhi không biết hắn rồi, vậy hắn liền từ mới mở thủy nhận thức Tuyết Nhi. Nhưng là lúc này, tại Nhiếp Thiên trong nội tâm, hắn chính thức muốn nói ra mà nói là, Tuyết Nhi, ngươi có khỏe không? Ngươi tốt. Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, đẹp nhan như ngọc, con mắt thuần khiết được giống như vừa sinh ra trẻ mới sinh, tựu như là nàng ở đằng kia phiến trong rừng rậm, lần thứ nhất nhìn thấy Nhiếp Thiên thời điểm đồng dạng. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu cười cười, trong nội tâm âm thầm nói ra, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục trí nhớ. Ta sẽ nhượng cho ngươi trở nên nguyên vẹn, lại để cho ngươi mình làm ra lựa chọn một đầu thuộc về mình đường. Nhiếp Thiên, hiện tại đem đến nữ đồ vật, trả lại cho nàng A. Cái lúc này, Thất Sát đã đợi được không kiên nhẫn được nữa, nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhìn Thất Sát một mắt, hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Đế nữ, động thủ đi. Thất Sát nhìn xem Tuyết Nhi, lạnh lùng nói ra. Tuyết Nhi khẽ gật đầu. Thanh minh con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại không có trực tiếp động tay, mà là có chút nghi hoặc mà hỏi thăm, chúng ta là tại sao biết úi trả. Nhiếp Thiên nở nụ cười một chút, trong óc hồi tưởng lại rất nhiều chuyện. Hồi lâu sau, hắn thu hồi hồi ức, cười nhạt một tiếng, nói ra, chúng ta lần thứ nhất nhận thức thời điểm, ngươi đã cứu ta. Thật vậy chăng? Tuyết Nhi con mắt sáng ngời địa lập lòe một chút, lại là phi thường kinh hỉ, nghiêm túc nói ra, nói như vậy. Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi rồi. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, nói ra, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta. Ta đây có thể cầu ngươi một sự kiện sao? Tuyết Nhi con mắt lần nữa sáng, mang trên mặt thẹn thùng cười, coi như sợ hãi Nhiếp Thiên hội cự tuyệt nàng đồng dạng. Khả dĩ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, sáng ngời con mắt vậy mà hơi chậm lại. Giống như có chút kỳ quái, nhưng nàng sau một khắc tiểu nở nụ cười, cười không phải đơn thuần, tiến lên một bước, dán tại Nhiếp Thiên bên hai, thổ khí như lan, ta không nghĩ đợi ở chỗ này, ngươi khả dĩ dẫn ta ly khai sao. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt run lên, trong hốc mắt tuôn ra một vòng ướt át, trong nội tâm quặn đau vô cùng, coi như có người tại sẽ rách lấy trái tim của hắn. Nguyên lai Tuyết Nhi rất muốn rời đi tại đây, lại không có cách nào ly khai. Tuyết Nhi. Thực xin lỗi. Nhiếp Thiên trong lòng run rẩy, ánh mắt ướt át địa nhìn xem Tuyết Nhi, trong nội tâm nói ra, nay ngày sau, ta lại cũng sẽ không khiến ngươi chịu ủy khuất. Đã đủ rồi. Anh em thời gian dừng ở đây, bắt đầu làm việc A. Cái lúc này, Thất Sát lạnh lùng mở N6 tiểu miệng, hiển nhiên là phi thường không kiên nhẫn được nữa. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lập tức trở nên rất lạnh, lạnh lùng tập trung Thất Sát. Trong chớp mắt, Thất Sát cảm giác được chính mình bị một cổ đáng sợ sát ý bao phủ, vậy mà so với hắn cực sát chi khí càng thêm đáng sợ. Thất Sát, ngươi không nên tức giận, ta hỏi lại hắn một vấn đề. Tuyết Nhi quay đầu lại nhìn về phía Thất Sát, tựa hồ có chút sợ hãi, nhút nhát e lệ nói. Hỏi đi. Thất Sát nhìn xem Nhiếp Thiên, nhẹ gật đầu. Ngươi tên là gì? Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe ra, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, gật đầu nói. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi nhẹ gật đầu, mỗi chữ mỗi câu địa nỉ non lấy, lập tức mừng rỡ nói ra, ta chỉ có một ngày trí nhớ, nhưng là ta muốn nhớ kỹ ngươi danh tự, vĩnh viễn nhớ kỹ, vĩnh viễn không quên. Ta khả dĩ làm được sao? Nói xong, nàng trong hốc mắt, vậy mà đã tuôn ra hóng ánh nước mắt. Nàng ánh mắt run lên, đột nhiên nở nụ cười một tiếng, lau trên mặt nước mắt. Tựa hồ có chút không có ý tứ, cười nói, ta vì cái gì rơi lệ à? Tuyết Nhi, ta Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, trong lòng run lên, tim như bị đào cắt. Nhiếp Thiên, cuối cùng một vấn đề, chúng ta cái là bằng hữu sao? Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, đột nhiên nở nụ cười một chút, hỏi. Tuyết Nhi, ngươi là nữ nhân của ta. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, trong hốc mắt ướt át, im ắng lưu lại, trùng trùng điệp điệp nói ra. Tuyết Nhi nhìn xem Nhiếp Thiên, trong suốt ánh mắt lóe ra, nhẹ nhẹ cắn môi, liền khoe miệng chảy ra huyết tích đều không có phát giác. Giờ khắc này, hai người đồng thời cảm thấy tâm linh run rẩy. Vâng! Nhưng là đúng lúc này, cấm ma vượt sâu đột nhiên quỷ dị địa lắc lư một chút, lập tức một cổ kinh khủng vô cùng ma khí xuất hiện, phóng lên trời, bàng nhiên khôn cùng ma khí kích động khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Minh Hoàng Đại Nhân! Thất Sát cùng Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run lên, tựa hồ đã nhận ra cái gì, đồng thời kinh hãi địa đại kêu đi ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2857, Chu Thiên Minh Hoàng. Cấm ma trong vực sâu, đột nhiên tới kịch liệt lắc lư, lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát đồng thời la hoảng lên. Bọn hắn coi như ý thức được cái gì, thần sắc phi thường kinh hoàng, ánh mắt lập tức nhìn về phía trong vực sâu chỗ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, không biết chuyện gì xảy ra. A. Vừa lúc đó, Tuyết Nhi khuôn mặt tươi cười đột nhiên nhất biến, giống như phi thường thống khổ, lập tức phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Nhiếp Thiên sắc mặt trì trệ, tiến lên một bước, đem Tuyết Nhi ôm lấy. Tựa hồ, tại trong vực sâu chỗ xảy ra chuyện gì, mà Tuyết Nhi trên người sinh ra nào đó cộng minh, làm cho nàng phi thường thống khổ. Tuyết Nhi thống khổ vạn phần, hai tay ôm trên đầu, giống như không cách nào khống chế chính mình rồi. Liệt Diễm Cửu Phong, đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong, gầm nhẹ nói. Minh Hoàng Đại Nhân muốn phá vỡ phong ấn. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run rẩy, có kinh hoàng, có sợ hãi, nhưng hơn nữa là hưng phấn. Ừ. Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm vô cùng, gầm nhẹ nói. Minh Hoàng phục sinh, vì cái gì Tuyết Nhi hội thống khổ như vậy? Là trong cơ thể nàng Chu Thiên ma khí trở nên cuồng làm lộ. Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Tuyết Nhi, ánh mắt run rẩy nói. Chu Thiên ma khí. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt khẩn trương địa nhìn xem Tuyết Nhi, quả nhiên cảm giác được, thứ hai trong cơ thể có một cổ phi thường cuồng bạo lực lượng, đang tại trở nên sinh động bắt đầu. Cổ lực lượng kia khí tức phi thường tà dị, lệ khí rất nặng, cho người một loại cảm giác hít thở không thông. Ầm ầm. Vừa lúc đó, trong vực sâu chỗ, đột nhiên rung rung mà bắt đầu, lập tức từng đạo cuồng lực lao ra, bốn phía ma khí bắt đầu một chút điệu tản ra. Lập tức, một đạo bóng đen xuất hiện, phóng lên trời, khí thế phi thường mạnh, cuồn cuộn mà ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía đạo hắc ảnh kia, rốt cục thấy rõ chân thật bộ dáng. Bóng đen kia dĩ nhiên là một đạo hình người, nhưng là quanh thân bao vây lấy cực kỳ đầm đặc ma khí, thấy không rõ hắn chân thật dung mạo, coi như một cỗ thi thể, nằm ngang tại giữa không trung. Tại đạo hắc ảnh kia phía trên, Nhiếp Thiên cảm thấy phi thường đầm đặc ma khí tức, cái kia chủng khí tức quá mức cường đại, đem làm hắn cảm giác chuyện đã qua, thậm chí có một loại gần như cảm giác hít thở không thông. Thật giống như, cái kia một đạo thân ảnh phía trên, tụ tập toàn bộ cấm ma vượt sâu ma khí. Đạo hắc ảnh kia phía trên châu ngưng tụ ma khí chi dày đặc, cực kỳ đáng sợ, tiêu thật giống hắn chỉ cần thoáng khẽ động, có thể hủy diệt toàn bộ cấm ma vực sâu. Bóng đen kia phía trên ma khí thật là đáng sợ, dù là chỉ là nhìn lên một cái, đều bị người cảm giác được linh hồn sợ run. Minh Hoàng Đại Nhân. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát chứng kiến bóng đen kia, ánh mắt run rẩy không thôi, kinh hỉ địa quát to một tiếng. Nhiếp Thiên ánh mắt biến đổi, sắc mặt trầm xuống. Nguyên lai đạo này thân ảnh, tự là Chu Thiên nhất tộc mạnh nhất hoàng giả, Minh Hoàng. Vâng, vâng, vâng. Vừa lúc đó, đạo hắc ảnh kia bắt đầu lay động, lập tức toàn bộ cấm ma vượt sâu ở trong ma khí bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, coi như gào thét hải dương. Nhiếp Thiên trong lòng rung động không thôi, hắn cảm giác được bốn phía ma khí thật sự thật là đáng sợ, tựa hồ mỗi một đạo ma khí, đều có được xé rách thiên địa lực lượng. Không tốt. Minh Hoàng Đại Nhân muốn đã tỉnh lại. Mà ở thời điểm này, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát đồng thời gầm nhẹ một tiếng, dĩ nhiên là phi thường bối rối. Lập tức, hai người đồng thời quay người nhìn về phía Tuyết Nhi, kêu lên, Tuyết Nhi, nhanh lấy ra đế nữ chi nước mắt. Tuyết Nhi vốn là sững sờ, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, trọng trọng gật đầu, nói ra, động thủ đi. Tuyết Nhi thanh thuần như nước con mắt run rẩy, tựa hồ trong nội tâm rất dãy rủa, nhưng nàng cuối cùng nhất vẫn gật đầu. Nàng tiến lên một bước, một bàn tay duỗi ra, đặt ở Nhiếp Thiên ngực phía trên. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ cuồng bạo lực lượng dũng mãnh vào, lập tức trùng kích tứ chi của hắn trăm mạch. Đón lấy, cổ lực lượng này lưu chuyển toàn thân, bắt đầu từng điểm địa hấp thu đến nữ chi nước mắt. Mà ở cùng thời khắc Z7QMBL28 đó, toàn bộ trong vực sâu ma khí trở nên càng thêm cuồng bạo. Lập tức, vô tận ma khí bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, trên không trung ngưng tụ thành từng đạo ma khí phù văn, coi như cụ như gió, điên cuồng mà vờn quanh tại Minh Hoàng thân hình bên ngoài. Sau một lát, Minh Hoàng thân hình bên ngoài ma khí càng ngày càng đậm hơn, cuồng bạo vô cùng, một đầu hắc ám cự thú, muốn nuốt nước hết thảy. Cuồng bạo như giết chu thiên ma khí ba lô bao khỏa Minh Hoàng thân thể, vậy mà đem thân thể của hắn ba lô bao khỏa được coi như kén tạm. Chu thiên ma kén. Thấy như vậy một màn, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát đồng thời kinh kêu một tiếng, kêu lên, Minh Hoàng đại nhân muốn thức tỉnh. Sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi, phi thường khẩn trương, hiển nhiên là đang lo lắng sự tình gì. Chu thiên ma kén đã ngưng tụ thành, kế tiếp chỉ cần ma kén vỡ tan, Minh Hoàng muốn thức tỉnh. Tại Minh Hoàng thức tỉnh một khắc này, phi thường suy yếu, cần đến nữ chi nước mắt đến khôi phục thực lực. Nếu như lúc kia, Tuyết Nhi còn không có tử Nhiếp Thiên trên người lấy ra đến nữ chi nước mắt, như vậy Minh Hoàng muốn uy hiếp. Nhưng là cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể ở một bên nhìn xem, không giúp đỡ được cái gì. Tuyết Nhi càng không ngừng từ trên người Nhiếp Thiên hấp thu đến nữ chi nước mắt lực lượng, cho dù nàng đã lấy hết nhất đại lực lượng, nhưng là muốn lấy ra nguyên vẹn đến nữ chi nước mắt, cũng cần một ít thời gian. Bành! Mà ở thời điểm này, Chu Thiên Ma Kén phía trên, xuất hiện đạo thứ nhất vết rách. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát ánh mắt tùy theo run lên, trong nội tâm khẩn trương đã đến cực hạn. Chu Thiên Ma Kén, chín ngấn mà liệt. Chỉ cần Chu Thiên Ma Kén phía trên xuất hiện chín đạo vết rách, tiểu sẽ trực tiếp nghiền nát. Mà bây giờ, Chu Thiên Ma Kén phía trên đã xuất hiện đạo thứ nhất vết rách. Bành! Bành! Bành! Kế tiếp, Chu Thiên Ma Kén phía trên, lại xuất hiện mấy đạo vết rách. Đệ bắt đạo. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát ánh mắt tại thời khắc này khẩn trương tới cực điểm, một đạo địa đếm lấy, nháy mắt cũng không nháy mắt địa chầm chầm vào Chu Thiên Ma Kén. Kế tiếp, chỉ cần Chu Thiên Ma Kén phía trên xuất hiện đệ cửu đạo vết rách, Minh Hoàng muốn thức tỉnh. Bành. Tại Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát nhìn chăm chú phía dưới, đệ cửu đạo Ma Kén vết rách xuất hiện, hai người thần sắc ở thời điểm này một chút ngưng trệ. Bành. Sau một khắc, Chu Thiên Ma Kén đột nhiên rung rung một chút, lập tức toàn bộ ma kén trực tiếp nổ mở. A ngay trong nháy mắt này, một giọng nói vang lên, tuy nhiên rất nhẹ, nhưng lại rất rõ ràng. Dầm dầm dầm bốn phía trong không gian ma khí, bắt đầu kích động khai mở, coi như quần quận sóng lớn, hướng về bốn phía lan tràn, tựa hồ tại bản năng trôn tranh cái gì đó. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh theo vỡ vụn ma kén bên trong đứng lên. Đây là người nhìn về phía trên phi thường nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng là ngũ quan lại cực kỳ tinh xảo, thậm chí so tuyệt đại đa số nữ nhân còn muốn tuấn mỹ. Có lẽ là bởi vì quá mức tuấn mỹ nguyên nhân, cái này khuôn mặt nhìn về phía trên, cho người một loại không quá cảm giác thoải mái. Hắn lặng lặng yên đứng ở nơi đó, quanh thân bắt đầu khởi động lấy nhàn nhạt khí tức, rất là thu liễm, không có nửa điểm đường hoàng, nhưng lại cho người một loại phi thường quái dị cảm giác, thật giống như hắn là cái này một phiến không gian chủ nhân đồng dạng. Minh Hoàng đại nhân. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát nhìn xem đạo này thân ảnh, đồng thời kinh kêu một tiếng, trong ánh mắt run rẩy, đạt đến cực hạn. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là cổ minh tộc hoàng giả, Minh Hoàng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2858, Minh Hoàng phục sinh. Cấm ma trong vực sâu, Minh Hoàng theo Chu Thiên Ma Kén bên trong tỉnh lại. Minh Hoàng đại nhân. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát đồng thời kinh kêu một tiếng, trong nội tâm rung động đạt đến cực hạn. Cổ minh tộc tỉ mỉ tìm cách mấy chục vạn Z7 năm, rốt cục chờ đến Minh Hoàng phục sinh một khắc. Phúc! Phúc! Phúc! Nhưng là vừa lúc đó, Minh Hoàng thân hình đột nhiên run rẩy một chút, lập tức thân hình vậy mà bắt đầu vỡ ra. Từng đạo miệng máu xuất hiện, Minh Hoàng thân thể lập tức trở nên máu tươi chảy đồng địa. Chu Thiên Ma Ấn. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát thấy như vậy một màn, kinh hãi địa quát to một tiếng. Sau một khắc, hai người bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên cùng Tuyết Nhi, khẩn trương vô cùng. Nếu như Tuyết Nhi nếu không có thể theo Nhiếp Thiên trên người lấy ra đế nữ chi nước mắt, như vậy Minh Hoàng sẽ sinh sinh địa bị Chu Thiên Ma Ấn xé rách. Minh Hoàng bị phong ấn hơn 10 vạn năm lâu, nếu như vừa mới thức tỉnh, đã bị Chu Thiên Ma Ấn giết chết, vậy quá bi kịch. Tốt rồi. Vừa lúc đó, Tuyết Nhi rốt cục lấy ra nguyên vẹn đế nữ chi nước mắt, mừng rỡ vô cùng địa hô. Tuyết Nhi. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát ánh mắt run lên, đồng thời hô. Bọn hắn hận không thể Tuyết Nhi lập tức đem đế nữ chi nước mắt dùng tại Minh Hoàng trên người. Tuyết Nhi trên bàn tay nâng đế nữ chi nước mắt, chân mày hơi nhíu lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút cổ quái. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, trong đầu của nàng bên trong, rõ ràng xuất hiện một ít không trọn vẹn hình ảnh, mà những nay trong tấm hình, toàn bộ đều có Nhiếp Thiên bóng dáng. Tuyết Nhi, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, cảm giác được thứ hai ánh mắt có chút dị thường, nhíu mày hỏi. Tuyết Nhi, mau đưa đến nữ chi nước mắt lấy tới. Mà ở mặt khác một bên, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát thanh âm vang lên, cấp cấp hô. Tuyết Nhi đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, nhìn xem Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm, mà là thân ảnh khẽ động, hướng về Minh Hoàng đi tới. Nhanh! Chứng kiến Tuyết Nhi chạy tới Minh Hoàng bên người, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát ánh mắt đều ngốc trệ, cơ hồ là bản năng gầm nhẹ một tiếng. Bọn hắn biết nói, chỉ cần Tuyết Nhi đem đế nữ chi nước mắt nhỏ tại Minh Hoàng trên người, Minh Hoàng có thể sống lại. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, quay người nhìn Nhiếp Thiên một mắt, trong suốt con mắt lóe lên một cái, vậy mà lần nữa rơi xuống nước mắt. Nàng không biết vì cái gì, tại thời khắc này, lòng của nàng đau quá, đau nhức cơ hồ khiến nàng hít thở không thông. Nàng không biết mình hiện tại làm đây hết thảy là vì cái gì, nàng thậm chí không biết, chính mình đến tột cùng là ai. Nhưng nàng biết nói, nàng giờ phút này đoán lấy người này tóc bạc nam tử, đối với nàng mà nói trọng yếu phi thường, thậm chí so nàng tánh mạng của mình càng thêm trọng yếu. Tuyết Nhi, không nếu ngẩn người rồi, Minh Hoàng đại nhân chống đỡ không nổi rồi. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát chứng kiến Tuyết Nhi đột nhiên bất động rồi, lại một lần nữa la lớn. Tuyết Nhi sửng sốt một chút, ánh mắt dường như do dự một chút, lập tức liền thủ trưởng một phen, đế nữ chi nước mắt y mắng địa rơi xuống, chậm rãi nhỏ tại Minh Hoàng trên người. Ngay tại đế nữ chi nước mắt ở dưới lập tức, trực tiếp trào vào Minh Hoàng trong thân thể. Sau một lát, Minh Hoàng cái kia bị xé nứt thân thể, bắt đầu nhanh chóng khép lại. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, Minh Hoàng trên thân thể miệng máu, vậy mà toàn bộ khép lại. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Minh Hoàng, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Trong mơ hồ, hắn có một loại phi thường dự cảm bất hảo, tựa hồ có cái gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Mà vừa lúc này, Minh Hoàng hai mắt nhắm chặt, đột nhiên mở ra. Vâng. Dầm dầm dầm ngay một khắc này, toàn bộ cấm ma trong vực sâu ma khí ầm ầm mà động, triệt để trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cổ ma khí coi như lăn mình gào thét cự thú, cuồng loạn trùng kích tại trong không gian. Nhiếp Thiên nhìn qua Minh Hoàng, ánh mắt không khỏi run lên, vậy mà cảm thấy một cổ làm hắn hít thở không thông lệ khí. Cái này cổ lệ khí, cùng trước khi hắn tại Minh Hoàng chi nhãn châu cảm nhận được khí tức phi thường tương tự. Bản Hoàng, trở về. Hai mắt đột nhiên mở ra, Minh Hoàng nặng nề mở miệng. Một đôi mắt như một đầu ngủ say vô số năm hung thú đồng dạng, lệ khí mười phần. Dầm dầm dầm sau một khắc, toàn bộ cấm ma trong vực sâu ma khí bắt đầu động, vậy mà hướng về Minh Hoàng hội tụ, hóa thành từng đạo ma khí phù văn, dũng mãnh vào cặp mắt của hắn bên trong. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, toàn bộ trong vực sâu ma khí vậy mà toàn bộ bị Minh Hoàng hai mắt hấp thu. Tại thời khắc này, Minh Hoàng toàn thân ma khí tức đạt tới cực điểm, thân ảnh ngật đứng ở đó ở bên trong. Coi như một tòa ma khí vòng xoáy, phóng thích ra cuồng bạo vô cùng ma khí tức, cực kỳ khủng bố. Ta mà ở Minh Hoàng bên người, Tuyết Nhi có chút mở miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, còn cũng không nói đến, khóe miệng liền chảy ra một vòng huyết tích. Tuyết Linh, ngươi làm vô cùng tốt. Minh Hoàng đột nhiên cục gạch, một đôi đang sợ con mắt chăm chú vào Tuyết Nhi trên người, khóe miệng giơ lên một vòng âm lệ độ cong, thủ trưởng rỗi ra, trên lòng bàn tay nhấp nô. Là một giọt đen kịt như đêm nước mắt. Đế nữ chi nước mắt. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia màu đen nước mắt, ánh mắt đột nhiên run lên, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Minh Hoàng trên lòng bàn tay nước mắt, khí tức phi thường quen thuộc, đúng là đế nữ chi nước mắt. Nhưng là lúc này đế nữ chi nước mắt, không bao giờ nữa là trước kia bóng ánh thuần khiết, mà là đen kịt như đêm, lệ khí mười phần, nhưng lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ cuồng bạo lực lượng. Đế nữ ở trong tiến vào Minh Hoàng thân thể, Minh Hoàng lần nữa đem đế nữ chi nước mắt xuất ra, vậy mà thay đổi hoàn toàn. Rất rõ ràng, đế nữ chi nước mắt tại Minh Hoàng trong thân thể, sinh ra phi thường đáng sợ biến hóa. Cái này liệt diễm cửu phong cùng thất sát sắc mặt ngay ngắn hướng nhất biến, hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi tới cực điểm. Tuyết Linh, người đế nữ chi nước mắt, trả lại cho ngươi a. Cái lúc này, Minh Hoàng đột nhiên tiến lên một bước, hắn trên bàn tay đế nữ chi nước mắt chậm rãi thổi qua đi, vậy mà lại một lần nữa về tới Tuyết Nhi trong thân thể. Ta đế nữ chi nước mắt trở về trong nháy mắt, Tuyết Nhi thân hình run lên, một trương khuôn mặt đúng là đột nhiên trở nên bắt đầu vặn mẹo, coi như tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Tuyết Nhi bên người. Nhiếp Thiên, Tuyết Nhi quay người nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực, mới rốt cục hô lên tên Nhiếp Thiên. Nhưng mà ngay một khắc này, cặp mắt của nàng, nhưng lại tại lập tức đã mất đi sáng rọi, thân hình đột nhiên run lên, lung lay sắp đổ. Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên sắc mặt đống nhiên nhất biến, trực tiếp tiến lên đem Tuyết Nhi ôm vào trong ngực. Tuyết Nhi gian nan ngẩng đầu, khoe miệng khẽ động lấy, bờ môi rung rung, tựa hồ muốn nói điều gì, lại như thế nào cũng không nói ra được. Ánh mắt của nàng, chậm rãi nhắm lại, khoe miệng còn treo móc nụ cười thản nhiên. Tuyết Nhi, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, nhưng là trong lòng ngực của hắn Tuyết Nhi lại coi như lâm vào ngủ say, không có bất kỳ phản ứng. Không cần hô, Tuyết Linh vĩnh viễn không có khả năng lại đã tỉnh. Cái lúc này, Minh Hoàng mở miệng, một đôi mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lộ ra một tia cổ quái hào quang, giống như phi thường kinh ngạc. Không có khả năng. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, điên cuồng hét lên một tiếng, một đôi mắt hiện ra lạnh lệ hàn mang, gắt gao chằm chằm vào Minh Hoàng, lạnh lùng nói, ngươi đến cùng đối với nàng làm cái gì? Tuyết Nhi hết vốn không có sự tình, nhưng là Minh Hoàng đem đế nữ chi nước mắt trả lại cho Tuyết Nhi về sau, Tuyết Nhi tiểu đã xảy ra chuyện. Rất rõ ràng, là Minh Hoàng đối với Tuyết Nhi làm cái gì? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2859, Chu Thiên Ma Ấn. Nhiếp Thiên hai mắt như giết, ánh mắt run rẩy, âm lệ rét lạnh địa chằm chằm vào Minh Hoàng. Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút quỷ dị, tựa hồ rất kinh ngạc. Nói, ngươi đối với Tuyết Nhi làm cái gì? Nhiếp Thiên lần nữa gầm nhẹ một tiếng, quanh thân khí tức bắt đầu khởi động lấy, như nộ lôi cuồng bạo, tùy thời đều muốn bạo phát. Đồng thời có được Nhiếp gia cùng Thích Vũ gia huyết mạch võ giả, huyết mạch của ngươi chi lực có lẽ gọi thần ma nguyên mạch a. Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, cuối cùng mở miệng, lại là căn bản để ý tới Nhiếp Thiên mà là nói ra, thiên phú của ngươi, hoàn toàn chính xác rất cường, không thẹn cấm kỵ danh tiếng. Tại cửu vực bên trong, ngoại trừ thiên phú tuyệt diễm võ giả bên ngoài, không có người khả dĩ đột phá bán thánh cảnh giới. Ngươi tuổi còn trẻ, rõ ràng có nhất giai bán thánh tu vi, thật sự khó được. Không bằng ngươi gia nhập ta cổ minh tộc, làm ta cổ minh tộc đại tế tự, như thế nào? Minh Hoàng lúc này hoàn toàn không quan tâm Tuyết Nhi, vậy mà tại lôi kéo Nhiếp Thiên, lại để cho thứ hai làm cổ minh tộc đại tế tự. Ta hỏi ngươi, ngươi đối với Tuyết Nhi làm cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, coi như một đầu hung thú đồng dạng, một bước bước ra, quanh thân cuồng bạo khí thế ầm ầm mà ra, coi như sóng to gió lớn, hướng về Minh Hoàng áp tới. Hắn đã là nhất giai bán thánh, dưới tình huống bình thường, chiến lực có thể so với cửu giai bán thánh, khí thế hoàn toàn phong thích, đủ để áp bách thần cảnh đỉnh phong võ giả. Nhưng là đem làm khí thế của hắn hướng về Minh Hoàng bao phủ quá khứ đích thời điểm, nhưng lại đã xảy ra một màn quỷ dị. Minh Hoàng thân ảnh đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, nhưng là cái kia khí thế áp bách vậy mà tan biến tại vô hình, thật giống như bị không gian cắn nuốt đồng dạng. Tiểu tử, đã ngươi nghĩ như vậy biết đạo Tuyết Linh trên người xảy ra chuyện gì, cái kia bản Hoàng sẽ nói cho ngươi biết. Minh Hoàng không để ý Nhiếp Thiên kinh ngạc, cười nhạt một tiếng, nói ra, Tuyết Linh đế nữ chi nước mắt, vừa rồi hấp thu bản Hoàng trong cơ thể Chu Thiên Ma Ấn. Bản Hoàng đem đế nữ chi nước mắt trả lại cho nàng, nhưng thật ra là làm cho nàng giúp bản Hoàng thừa nhận Chu Thiên Ma Ấn cắn trả chi lực. nhưng là thực lực của nàng quá yếu, không cách nào thừa nhận Chu Thiên Ma ấn, cho nên lâm vào trong hôn mê. Minh Hoàng thanh âm rất bình thản, không có nửa điểm phập phồng chấn động, coi như tại lời nói việc nhà đồng dạng. Tựa hồ trong mắt hắn, Tuyết Nhi chỉ là một con cờ, tùy ý đã bị bỏ qua. Hôn đản! Nhiếp Thiên nghe xong Minh Hoàng theo như lời, ánh mắt kịch liệt run lên, bạo giống như sấm. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì Minh Hoàng phục sinh, cần đế nữ chi nước mắt. Vừa rồi Minh Hoàng thức tỉnh trong nháy mắt, trong cơ thể Chu Thiên Ma ấn bắt đầu cắn trả, lại để cho thân thể của hắn phía trên xuất hiện vô số miệng máu, toàn bộ thân hình đều muốn bị triệt để xé rách. Mà đế nữ chi nước mắt tác dụng, tự là giúp Minh Hoàng hấp thu Chu Thiên Ma ấn, thay hắn thừa nhận Ma ấn cắn trả chi lực. Minh Hoàng phục sinh về sau, vậy mà đem hấp thu Chu Thiên Ma ấn đế nữ chi nước mắt trả lại cho Tuyết Nhi, làm cho Tuyết Nhi trực tiếp lâm vào hôn mê. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Minh Hoàng như thế ngoan độc, vì mình, rõ ràng hy sinh Tuyết Nhi. Ngươi rất ưa thích Tuyết Linh. Đối mặt nổi giận Nhiếp Thiên, Minh Hoàng nhưng lại vẻ mặt bình thản, cười nhạt một tiếng nói ra, như vậy kế tiếp, ngươi hảo hảo hảo quý trọng. Dùng Tuyết Linh thực lực bây giờ, tối đa còn có 3 ngày tuổi thọ. Trong vòng 3 ngày, nàng tất nhiên sẽ bị Chu Thiên Ma ấn thôn phệ. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, kinh hãi vô cùng. Ngươi đã nghe được, bản hoàng không cần phải lặp lại lần nữa. Minh Hoàng lông mày nhíu lại, khoe miệng rõ ràng còn mang theo tiêu ý. Thân thủ của hắn hại chết Tuyết Nhi, vậy mà không có cảm giác nào. Kỳ thật năm đó Nhiếp Đông Hoàng liên thủ với Thích Vũ Hùng, sở dĩ có thể đả bại Minh Hoàng. Một mặt là thần ma chi lực đối với Chu Thiên Ma tâm khắc chế, một phương diện khác tắc thì là vì Minh Hoàng trong cơ thể Chu Thiên Ma ấn phát tác. Minh Hoàng thực lực sở dĩ cường đại như vậy, chính là vì hắn dung hợp Chu Thiên Ma tâm. Nhưng là dung hợp Chu Thiên Ma tâm, lại cũng không là toàn không một cái giá lớn. Chu Thiên Ma tâm tại mang cho Minh Hoàng lực lượng cường đại đồng thời, vẫn còn trong cơ thể của hắn tạo thành Chu Thiên Ma ấn. Cho nên Minh Hoàng bao giờ cũng không lại tiếp nhận lấy Chu Thiên Ma ấn tra tấn, cái này lại để cho thực lực của hắn không cách nào hoàn toàn phát huy. Về sau hắn vì thoát khỏi Chu Thiên Ma ấn tra tấn, một mực tìm kiếm thứ đồ vật khắc chế. Cuối cùng nhất hắn phát hiện, Chu Thiên Ma tâm chỗ thai nghén ba hóa chi trong cơ thể thiên thể, hắn đến nữ chi nước mắt chính dễ dàng hấp thu Chu Thiên Ma ấn. Nhưng là đem làm hắn biết đạo tin tức này thời điểm, trong cơ thể hắn Chu Thiên Ma ấn đã hoàn toàn áp chế không nổi. Về sau, hắn tại trước khi chết, đem những tin tức này rót vào sát thể cùng ác thể trong thần thức. Cuối cùng nhất, vì phục sinh Minh Hoàng, liệt diễm cửu phong cùng thất sát quyết định, hy sinh Tuyết Nhi. Đế nữ chi nước mắt hấp thu Chu Thiên Ma ấn về sau, Tuyết Nhi phải cùng Chu Thiên Ma ấn cùng một chỗ hủy diệt, chỉ có như vậy, mới có thể bảo chứng Minh Hoàng không bao giờ nữa sẽ phải chịu Chu Thiên Ma ấn áp chế. Cho nên Minh Hoàng tại phục sinh một khắc này liền quyết định rồi. Tuyết Nhi nhất định sẽ chết. Minh Hoàng đại nhân. Cái lúc này, liệt diễm cửu phong cùng thất sát thân ảnh đi vào, thật sâu không người, cung kính địa hô. Thất sát, cửu phong, các ngươi làm rất khá. Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, hời hợt nói. Minh Hoàng đại nhân, Tuyết Nhi nàng thật sự sẽ chết sao? Thất sát ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nhìn Tuyết Nhi một mắt, nói ra. Minh Hoàng nở nụ cười một tiếng, nói ra. Liền bản hoàng đều không thể thừa nhận Chu Thiên Ma ấn, ngươi cảm thấy Tuyết Linh có thể thừa nhận được à? Cái này thất sát ánh mắt run lên, một chút nói không ra lời. Liệt diễm cửu phong mày nhăn lại, sắc mặt đồng dạng có chút khó coi. Đối Z7NGG74 với Tuyết Nhi, hai người bọn họ hay là có cảm tình, dù sao bọn hắn cùng Tuyết Nhi đều là theo Chu Thiên Ma trong nội tâm thai nghén mà ra, tựa như có cùng nguồn gốc huynh muội đồng dạng. Tuyết Nhi nếu như thật đã chết rồi, bọn hắn, hội khổ sở. Tuyết Nhi chết rồi, bản hoàng cũng rất khổ sở, bất quá bản hoàng sẽ không để cho Tuyết Nhi chết vô ích, bản hoàng nhất định sẽ mang theo các ngươi hoàn thành chúng ta cổ minh tộc nghiệp lớn. Minh Hoàng nhìn xem liệt diễm cửu phong cùng thất sát, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hắn trên miệng nói xong khổ sở, nhưng là trên mặt nhưng lại nhìn không ra nửa điểm thương tâm, biểu hiện ra ngoài thậm chí là khai mở tâm. Liệt diễm cửu phong cùng thất sát sắc mặt khó chịu nổi, không biết nên nói cái gì. Bọn hắn thật không ngờ, Minh Hoàng đối với Tuyết Nhi chết, dĩ nhiên là phản ứng như vậy. Tựa hồ ở trong mắt Minh Hoàng, tất cả mọi người là có cũng được mà không có cũng không sao. Minh Hoàng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mở miệng lần nữa rồi, trong ánh mắt sát ý đầm đặc vô cùng, mỗi chữ mỗi câu địa hô lên tên Minh Hoàng. Hắn cảm giác không xuất ra Minh Hoàng thực lực chân chính, nhưng là vì Tuyết Nhi, hắn phải một trận chiến. Hừ hừ. Minh Hoàng nhìn xem Nhất Thiên, cảm nhận được thứ hai sắc ý, nhưng lại lạnh miệt địa nở nụ cười, nói thẳng, tiểu tử, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, chẳng lẽ còn muốn giết bản hoàng sao? Minh Hoàng với tư cách từng đã là hoàng giả, thực lực mạnh, khó có thể đánh giá chắc. Mặc dù hắn hiện tại vừa mới phục sinh, thực lực không có khôi phục đến đỉnh phong, nhưng là tự tin, đối mặt một gã nhất giai bản thánh, còn không có bất luận cái gì áp lực. Ngươi cảm thấy, ta giết không được ngươi sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn thân ảnh hơi động một chút, trực tiếp đem Tuyết Nhi để vào cửu cực bên trong, lập tức một bước bước ra, quanh thân kiếm thế tuôn ra mà lên, coi như một thanh lợi kiếm, khí thế hùng hồn khắc nghiệt, sừng sững tại giữa không trung. Hắn tuyệt không cho phép, Minh Hoàng như thế tổn thương Tuyết Nhi, còn nhẹ nhàng như vậy. Cho dù biết rõ đạo Minh Hoàng cường đại, hắn cũng muốn đánh với Minh Hoàng một trận. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2860, vô cùng nhục nhã. Nhiếp Thiên quanh thân kiếm ý tuôn ra, thật sự muốn đánh với Minh Hoàng một trận. Nhiếp Thiên, không nên vọng động, ngươi có thiên đạo thánh tâm, Tuyết Nhi sẽ không chết. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập sắc mặt hơi đổi, nhẹ gật đầu, nhưng là quanh thân khí thế, lại không có chút nào biến yếu, ngược lại là càng thêm cuồng bạo. Cho dù biết đạo Tuyết Nhi sẽ không chết, hắn cũng muốn đánh với Minh Hoàng một trận. Ừ. Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà to gan như vậy, thật sự muốn đánh với hắn một trận. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát thấy như vậy một màn, đồng thời sửng sốt một chút, kinh âm thanh kêu lên. Nhiếp Thiên muốn cùng phục sinh Minh Hoàng một trận chiến, đây là bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ sự tình. Không sao. Minh Hoàng nhưng lại nở nụ cười một tiếng, khoát tay háo, nói ra, bản Hoàng cũng muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết thần ma nguyên thai, mạnh như thế nào. Minh Hoàng đại nhân, cái này Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát đồng thời sương sờ, sắc mặt phi thường khó coi, đồng thời còn mang theo không cách nào che giấu lo lắng. Bọn hắn đương nhiên biết đạo Minh Hoàng đáng sợ, nhưng bọn hắn lo lắng, Minh Hoàng vừa mới phục sinh, đánh với Nhiếp Thiên một trận, có thể hay không có cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi lui ra. Minh Hoàng lần nữa khoát tay, lập tức ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, phi thường lạnh miệt, nhàn nhạt nói ra tay đi, thần ma nguyên thai. Tốt. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức quanh thân kiếm ý điên cuồng phóng thích, trong cơ thể thần ma chi lực cuồng tuôn ra mà ra, khủng bố thần ma kiếm ý kích động tại trong không gian, lăng lệ ác liệt vô cùng, tựa hồ muốn thiên địa đều xé rách. Không tệ. Minh Hoàng cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế, ánh mắt không có nửa điểm biến hóa, mà là nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên là không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Sắt. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh động, tinh thần thiên trảm của ngoanh mà ra, bóng kiếm như núi, gào thét xuất hiện, hướng về Minh Hoàng của ngoanh đi qua. Sắt. Sắt. Sắt. Cuồng bạo tiếng giết, phi thường đáng sợ, vang vọng tại trong không gian, chính phiến thiên địa đều muốn tại rung động. Ừ. Ngay một khắc này, Minh Hoàng cảm giác được một tia uy hiếp, ánh mắt có chút thay đổi, kinh ngạc một tiếng. Sau một khắc, hắn thân ảnh khẽ động, tốc độ đúng là nhanh đến cực hạn, trong hư không để lại mấy đạo hư ảnh. Minh Hoàng thân ảnh dừng lại, vậy mà đã tránh ra bên cạnh mấy ngàn thước, tránh được Nhiếp Thiên cuồng bạo một kiếm. Đáng giận. Nhiếp Thiên nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, lần nữa xuất kiếm, kiếm ý trên không trung tản ra, hóa thành hơn 10 đạo bóng kiếm, theo phương hướng bất đồng. Oanh kích Minh Hoàng. Kiếm ý phân tán, uy lực chưa đủ, bản Hoàng dùng được lấy trốn sao. Minh Hoàng lạnh lùng cười cười, vẻ mặt khinh miệt. Nhiếp Thiên đem kiếm ý phân tán, tuy nhiên làm lớn ra phạm vi công kích, nhưng là mỗi một đạo bóng kiếm uy lực tiểu sâu sắc trở nên yếu đi. Công kích như vậy, đối với Minh Hoàng mà nói, căn bản không có uy hiếp. Minh Hoàng đứng tại nguyên chỗ, cũng chưa hề đụng tới, thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng ma khí, bắt đầu khởi động toàn thân. Ngưng tụ thành một tầng ma khí hộ thuẫn. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, oanh kích tại ma khí hộ thuẫn phía trên, lập tức nổ. Minh Hoàng thân ảnh như núi, không có nửa điểm di động. Tiểu tử, thực lực của ngươi chỉ có như vậy phải không? Minh Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhiếp Thiên, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng độ cong, lập tức thân ảnh động, hóa thành một đạo hắc mang, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Phúc! Minh Hoàng tốc độ quá là nhanh, Nhiếp Thiên còn chưa có nửa điểm phản ứng, trên ngực liền xuất hiện một đạo miệng máu, máu chảy như rót. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn cảm thấy, Minh Hoàng thực lực cũng không được, nhưng là tốc độ kia phi thường cực nhanh, lại để cho hắn không có phản ứng thời gian. Tiểu tử, hôm nay ta sẽ nhượng cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ bản hoàng. Mà ở thời điểm này, Minh Hoàng thanh âm lần nữa vang lên, âm lệ mà bén nhọn. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên chứng kiến trong hư không một đạo bóng đen bay vút mà đến, nhanh đến mức tận cùng, khắc nghiệt vô cùng. Ngay một khắc này, trên mặt của hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại là hiện lên nụ cười quỷ dị. Nhiếp Thiên trong cơ thể, thần ma chi lực cùng tuân, bay thẳng ma chi nhãn. Vâng! Lập tức, trong hư không tuân ra một đạo bàng nhiên đồng tử lực, trực tiếp hướng về phía trước bao phủ đi qua. Ông! Ngay sau đó, trong không gian phát ra một tiếng nặng nề tiếng rên nhẹ, thời không lại bị giam cầm ở. Ừ! Minh Hoàng thân ảnh tại giữa không trung, đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh trở nên trầm trọng vô cùng, thân hình vậy mà không cách nào di động rồi, không khỏi phát ra kinh ngạc thanh âm. Cái lúc này, hắn khoảng cách Nhiếp Thiên đã chưa đủ 10m. Nhiếp Thiên nhìn xem Minh Hoàng, danh mạch địa sau khi thấy người thân ảnh. Minh Hoàng đại vươn tay ra, trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đạo ma khí chi nhận, thẳng tắp cầm ra. Hắn lúc này, dĩ nhiên là muốn tại Nhiếp Thiên trên mặt, lưu lại một đạo vết thương. Do Chu Thiên ma khí lưu lại ở dưới vết thương, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện có thể khép lại. Rất hiển nhiên, hắn là muốn dùng loại phương thức này nhục nhã Nhiếp Thiên, lại để cho Nhiếp Thiên vĩnh viễn nhớ ký hắn. Nhiếp Thiên khỏe miệng âm lãnh cười cười, đã nhìn ra Minh Hoàng ý đồ. Nếu là như vậy, ta đây trước hết cho ngươi, vĩnh viễn ghi khắc ta. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong tay tinh thần thiên chạm giơ lên, trong lòng bàn tay xuất hiện thiên đạo thánh tâm. Sau một khắc, trán của hắn tâm chi trên tuân ra một đạo bạch mang, oanh kích tại thiên đạo thánh tâm phía trên, kích phát ra một cổ thiên đạo chi lực. Nhiếp Thiên đại giơ tay lên, vậy mà đem thiên đạo chi lực dung tiến kiếm ý bên trong. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát hai người thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy lên, hoảng sợ kêu lên. Trong cơ thể của bọn họ có thiên đạo phong ấn, đương nhiên biết đạo thiên đạo chi lực đáng sợ. Nhiếp Thiên lúc này kiếm ý dung hợp thiên đạo chi lực, chẳng lẽ lại muốn giết chết Minh Hoàng sao? Bá! Nhiếp Thiên lại là căn bản mặc kệ Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát, trong mắt sát cơ nặng nề, trực tiếp một kiếm oanh giết Z7HN6V6V đi qua, bóng kiếm lập tức mà ra, hướng về Minh Hoàng bao phủ mà đi. Phúc! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, nhưng lại không có giết chết Minh Hoàng, mà là đang trên mặt của hắn, để lại một đạo chói mắt vết kiếm. Vết kiếm, Nhiếp Thiên tại Minh Hoàng trên mặt để lại vết kiếm. Hơn nữa hắn cố ý tại kiếm ý bên trong dung hợp thiên đạo chi lực, khắc chế Minh Hoàng Chu Thiên ma khí, cam đoan cái này một đạo vết kiếm, tại trong thời gian ngắn sẽ không biến mất. Đã Minh Hoàng muốn nhục nhã hắn, hắn cần gì phải cùng đối phương khách khí. Vết kiếm, Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát ánh mắt đồng thời run lên, trong lòng hoảng sợ. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên không có giết Minh Hoàng, mà là dùng vết kiếm phương thức nhục nhã Minh Hoàng. Minh Hoàng, Chu Thiên nhất tộc người mạnh nhất, từng đã là võ đạo hoàng giả, phục sinh về sau, lại bị một cái tiểu bối tại trên mặt để lại vết kiếm, như vậy nhục nhã, đích thật là quá trần trụi. Tiểu tử, người tại tìm chết. Minh Hoàng thân ảnh bị giam cầm ở, cảm giác được trên mặt nóng rát địa đau, cuồng nộ địa gầm nhẹ, đồng thời quanh thân ma khí bắt đầu tràn ngập ra, hiển nhiên là muốn phá vỡ bị giam cầm không gian. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên con mắt dĩ nhiên là trong truyền thuyết đệ lục dị đồng tử cửu âm đồng. Càng thêm quỷ dị chính là, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là chỉ có một con mắt là cửu âm đồng. Đúng, Nhiếp Thiên giam cầm không gian sử dụng lực lượng, tựu là cửu âm đồng. Hắn ma chi nhãn, tại cắn nuốt hỏa cửu thần cửu âm đồng về sau, vậy mà đã có được cửu âm đồng lực lượng. Kỳ thật cái lúc này, Nhiếp Thiên có cơ hội giết chết Minh Hoàng, cho dù không thể giết chết, cũng có thể đối với thứ hai tạo thành trọng thương. Nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn còn cần Minh Hoàng đi trị liệu Nhiếp đạo bọn người. Bất quá hắn biết nói, Minh Hoàng người như vậy, tuyệt đối sẽ không thủ tín. Cho nên hắn và Minh Hoàng một trận chiến, căn bản không phải vì giết thứ hai, mà là muốn cho thứ hai đầy đủ trấn nhiếp. Bành! Bành! Bành! Mà ở thời điểm này, Minh Hoàng quanh thân Chu Thiên ma khí càng thêm đồng đặc, bốn phía bị giam cầm không gian, lập tức muốn đã nứt ra. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2861, ta chờ ngươi. Minh Hoàng quanh thân ma khí đồng đặc, cuồng bạo vô cùng, lập tức muốn phá vỡ giam cầm không gian. Nhiếp Thiên nhìn xem Minh Hoàng, nhưng lại vẻ mặt lạnh nhạt, trong mắt bắt đầu khởi động lấy chính là không thêm che giấu khinh miệt. Minh Hoàng đại nhân. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát nhìn xem Minh Hoàng, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Lúc này Minh Hoàng đã bị Nhiếp Thiên triệt để chọc giận. Chỉ cần hắn phá vỡ thời không giam cầm, nhất định sẽ tìm Nhiếp Thiên dốc sức liều mạng. Minh Hoàng xuất trá cửu vực nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thụ qua vết kiếm chuyện nhục nhã, Nhiếp Thiên sở tác sở vi đã vượt ra khỏi hắn nhẫn mại điểm mấu chốt. Nhưng là cái lúc này Nhiếp Thiên lại là hoàn toàn không có nửa điểm bối rối, ngược lại là cười nhạt một tiếng. Nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong nói ra, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi chẳng lẽ không có lời gì muốn nói cho ngươi Minh Hoàng đại nhân sao? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt phi thường khó chịu nổi. Liệt Diễm, nói đi. Một bên Thất Sát, mày nhăn lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong nói ra. Bọn hắn sống lại Minh Hoàng, nhưng lại đã đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện hà khắc. Hơn nữa trong cơ thể của bọn hắn, còn có Nhiếp Thiên lưu lại thiên đạo phong ấn. Nếu như Minh Hoàng không đáp ứng Nhiếp Thiên điều kiện, như vậy Nhiếp Thiên tùy thời đều có thể đem Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát diệt sát mất. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt run rẩy một chút, nhìn xem Minh Hoàng, đem trước khi sự tình nói một lần. Bành! Mà giờ khắc này, Minh Hoàng toàn thân ma khí cuồng bạo đã đến cực hạn, theo một tiếng nổ vang nổ, hắn rốt cục thoát khỏi thời không giam cầm. Nhưng mà hắn nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, một đôi lệ khí rất nặng con mắt gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Xung huyết nổi giận, nhưng lại không có ra tay. Hắn đã nghe được Liệt Diễm Cửu Phong theo như lời nói, lại để cho hắn không thể không một lần nữa đối đại Nhiếp Thiên. Coi như là Nhiếp Thiên tại trên mặt của hắn để lại vết kiếm, hắn cũng muốn đem cái này vô cùng nhục nhã áp trong lòng. Minh Hoàng đại nhân, vừa rồi Liệt Diễm Cửu Phong ngươi đã nghe được a? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Minh Hoàng nói ra, ngữ khí cực kỳ khiêu khích. Minh Hoàng nghe được Nhiếp Thiên hai mắt nặng nề. Trong mắt bắt đầu khởi động lấy đầm đặc sắc ý, nhưng thân ảnh của hắn còn không có động. Hắn lúc này hận không thể đem Nhiếp Thiên rút gân lột ra, ăn sống nuốt tươi, thực hắn thịt, ẩm hắn huyết. Nhưng hắn hay là nhịn được, hắn giờ phút này tại Nhiếp Thiên trên người, cảm thấy đầm đặc uy hiếp. Vừa rồi thời điểm, Nhiếp Thiên thậm chí có cơ hội giết hắn, chỉ là không có động tay mà thôi. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên khống chế Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát mệnh. Hắn kỳ thật cũng không thèm để ý Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát, nhưng là nếu như Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát ở thời điểm này chết rồi, đối với Chu Thiên Ma Tâm mà nói, là thật lớn suy yếu. Hơn nữa kế tiếp hắn khôi phục thực lực, cũng cần Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát hỗ trợ. Minh Hoàng đại nhân, điều kiện của ta, ngươi đáp ứng không? Nhiếp Thiên gặp Minh Hoàng không nói lời nào, lạnh lùng một cười nói. Minh Hoàng ánh mắt trầm thấp, run rẩy thân hình rốt cục bình tĩnh trở lại. Nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, điều kiện của ngươi, bản hoàng đã đáp ứng. Minh Hoàng đại nhân quả nhiên sáng suốt, làm ra lựa chọn chính xác. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong giọng nói y trào phúng phi thường rõ ràng. Tiểu tử, ngươi không tốt ý, bản hoàng theo như lời đáp ứng, chỉ là tạm thời. Minh Hoàng lại âm lệ một cười nói. Minh Hoàng đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Nhiếp Thiên nhướng mày, trong mắt sát ý bắt đầu khởi động. Nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát. Chỉ cần Minh Hoàng có bất kỳ dị động, hắn sẽ trực tiếp đem Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát giết chết. Hừ. Minh Hoàng cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi muốn cho bản hoàng trị liệu những nguyên mạch đó gần phế người, dùng bản hoàng thực lực bây giờ, còn làm không được. Nhưng là bản hoàng khả dĩ nói cho ngươi biết, có một loại thứ đồ vật, khả dĩ trị liệu bất luận cái gì nguyên mạch, nhưng lại có thể khôi phục võ giả thực lực. Cái gì đó? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong ánh mắt toát ra khó giấu nóng bỏng. Mạn Châu xa hoa. Minh Hoàng mặt không biểu tình nói. Mạn Châu xa hoa. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, truy vấn, ở địa phương nào? Thánh hồn vực, Vân Phật Phong. Minh Hoàng nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên nghe được thánh hồn vực, ánh mắt không khỏi run lên, suy nghĩ một chút, nói ra, điều kiện này, coi như ngươi thực hiện. Kỳ thật lại để cho Minh Hoàng giúp nhiếp đạo bọn người khôi phục nguyên mạch. Nhiếp Thiên thực sự điểm lo lắng. Nếu như có thể tìm được một loại đã có thể chữa trị nguyên mạch, lại có thể khôi phục thực lực đồ vật, vậy không thể tốt hơn. Hơn nữa phi thường trùng hợp chính là, loại vật này ngay tại Thánh Hồn Vực. Đây đối với Nhiếp Thiên mà nói, thật là một cái tin tức tốt. Để đọc, chuyện ngươi muốn cho bản hoàng là Tuyết Linh khôi phục trí nhớ, hơn nữa lại để cho nàng mình lựa chọn con đường sau này, cái này không có vấn đề, nhưng là ngươi đừng quên rồi, Tuyết Linh chỉ có 3 ngày mệnh rồi, ngươi những này điều kiện, còn có ý nghĩa sao? Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra, có không có ý nghĩa, ta định đoạt, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có đáp ứng hay không? Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Minh Hoàng nhướng mày, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đã trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, ngươi có thể đem Tuyết Linh mang đi, nếu như 3 năm về sau, nàng còn sống, ngươi có thể cho nàng dùng đế nữ chi nước mắt tìm bản hoàng. Khi đó, bản hoàng sẽ vì nàng khôi phục trí nhớ. Đợi đến nàng khôi phục trí nhớ về sau, bản hoàng sẽ để cho chính cô ta quyết định, là lưu ở bên cạnh ngươi đem làm ngươi Tuyết Nhi, hay là trở về Chu Thiên Ma Tâm làm Chu Thiên Chi Ma. Nhiếp Thiên nhìn xem Minh Hoàng, sau một lát, nhẹ gật đầu. Hắn kế tiếp biết sử dụng Thiên Đạo Thánh Tâm cứu Tuyết Nhi, hắn có thể đợi 3 năm, lại để cho Tuyết Nhi mình làm ra lựa chọn. Đệ tứ điều kiện. Đón lấy, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Minh Hoàng, hỏi. Hừ hừ. Minh Hoàng âm lãnh địa nở nụ cười, nói ra, ngươi muốn cho bản hoàng buông tha cho cựu vực, không khỏi quá ngây thơ rồi. Bất quá bản hoàng khả dĩ cam đoan với ngươi, 3 năm ở trong, sẽ không ra tay với cựu vực. 3 năm, lại là 3 năm. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khoe miệng giơ lên một vòng quái dị độ cong, nói ra, Minh Hoàng, nếu như ta đoán không lầm, thực lực của ngươi, cần 3 năm thời gian mới có thể khôi phục, đúng không? Minh Hoàng thực lực bây giờ, hiển nhiên không phải của hắn đỉnh phong trạng thái, dù sao hắn đã bị phong ấn hơn 10 vạn năm, vừa mới thức tỉnh, thực lực không có khả năng hoàn toàn khôi phục. Minh Hoàng lại để cho Tuyết Nhi 3 năm về sau tìm hắn, hơn nữa đối với cựu vực, cũng chỉ cho ra 3 năm thời gian. Hiển nhiên, hắn cần phải thời gian khôi phục thực lực. Đúng vậy. Minh Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không giấu giếm, trong mắt của hắn tuôn ra một vòng rét lạnh, nói thẳng, Nhiếp Thiên, bản hoàng nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi hôm nay tại bản hoàng trên người lưu lại sỉ nhục, 3 năm về sau, bản hoàng hội gấp 100 lần D7T3 sở xịp đòi lại. Hừ hừ. Đối mặt như thế trực tiếp uy hiếp, Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, Minh Hoàng, ta chờ ngươi. Minh Hoàng muốn giết Nhiếp Thiên, mà Nhiếp Thiên cũng đồng dạng muốn giết hắn. Minh Hoàng đối với Tuyết Nhi làm xuống hết thảy, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không như vậy dừng tay. Hắn và Minh Hoàng tâm đó, nhất định sẽ có sinh tử một trận chiến. Minh Hoàng nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên tại đối mặt hắn thời điểm, vậy mà có thể làm được như thế tỉnh táo. Nhiếp Thiên tâm tính cường đại, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngươi khả dĩ đi rồi. Đón lấy, Minh Hoàng lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại không có nói ra. Sau một lát, Nhiếp Thiên ly khai cấm ma vực sâu, hắn tìm được một chỗ ẩn nấp sân cốc, đem Tuyết Nhi theo cửu cực bên trong ôm đi ra. Hắn đem Tuyết Nhi nhẹ nhàng bông, nhìn xem trong hôn mê Tuyết Nhi, sắc mặt tâm trầm. Lúc này Tuyết Nhi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức phi thường yếu ớt. Ừ. Lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên ánh mắt run lên. Hắn chứng kiến Tuyết Nhi mi tâm chỗ, vậy mà nhiều hơn một đạo tinh tế vết rách. Nhìn kỹ lại, cái kia mảnh ấn, vậy mà như là một con mắt thứ 3. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3. Chương 2862, Tam sinh hồi mâu. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Tuyết Nhi mi tâm ở giữa mảnh ấn, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn càng xem, càng là cảm thấy. Cái kia mảnh ngấn như là một con mắt. Con mắt thứ 3. Nhiếp Thiên nhìn hồi lâu, từ ngực nuốt một chút nước miếng, si ngốc nói ra. Tuyết Nhi mi tâm tầm đó xuất hiện mảnh ngấn, rất giống một con mắt rồi, chẳng qua là một cái dựng thẳng lên mắt, hơn nữa là nhắm. Nhiếp Thiên nhìn xem, cảm giác cái kia con mắt tùy thời đều mở ra đồng dạng. Tiểu mập, Tuyết Nhi chẳng lẽ là tiên thiên dị đồng tử sao? Sau một lát, Nhiếp Thiên thật sự nhịn không được, trầm giọng hỏi. Quá kỳ quái, bản tôn cũng không biết. Tiểu mèo mập đồng dạng nghi hoặc, không biết Tuyết Nhi mi tâm tầm đó đột nhiên xuất hiện con mắt là cái gì. Tiểu nha đầu này mi tâm mảnh ấn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vừa lúc đó, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra thật lớn nghi hoặc cùng rung động, nói đến một nửa thời điểm, tựa hồ là quá mức kinh ngạc, nhất thời dừng lại. Là cái gì? Nhiếp Thiên cùng tiểu mèo mập đồng thời sững sờ, lập tức hỏi. Quỷ đế sắc mặt rung động, đã trầm mặc mười mấy giây đồng hồ về sau, cái này mới mở miệng, nói ra, võ giả có sống cách, đại biểu cho cường đại nhất võ đạo thiên phú. Các ngươi biết đạo là cái gì không? Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, ánh mắt có chút ngưng tụ, đống nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, võ giả sống cách, võ đạo mệnh cách tính toán là một cái trong số đó sao? Trước khi tại tiến vào Thánh Hồn Học Viện thời điểm, Nhiếp Thiên khảo thí Thánh Hồn Thạch Địa, xúc động tấm bia đá, xuất hiện thần ma không cho phép thiên địa không đồng ý nghịch thiên mệnh cách. Hơn nữa hắn biết nói, chỉ có thiên phú cường đại võ giả, mới có thể có được võ đạo mệnh cách. Đã võ giả song cách đại biểu cường đại nhất võ đạo thiên phú, như vậy võ đạo mệnh cách có lẽ xem như song cách một trong. Ừ, quỷ đế nặng nề gật đầu, nói ra, võ đạo mệnh cách chính là võ giả song cách một trong, là một loại tương đối dễ dàng kiểm tra đo lường đi ra võ giả thiên phú tiêu chí. Mà cùng võ đạo mệnh cách tương đối ứng, thì là cái khác rất khó bị kiểm tra đo lường đi ra thiên phú đặc thủ, thiên đạo hồn cách. Thiên đạo hồn cách. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, thần sắc rung động vô cùng. Tiểu mèo mập giờ phút này cũng phi thường chăm chú, hắn vậy mà không biết quỷ đế theo như lời võ giả song cách. Cái này cũng khó trách, dù sao quỷ đế là đã từng tồn tại ở chư thiên thánh giới đích nhân vật. Tại ở phương diện khác, mặc dù là tiểu mèo mập cũng không có quỷ đế biết bạc được nhiều. Quỷ đế, ngươi nói là Tuyết Nhi lông mày trong nội tâm mảnh ấn, là thiên đạo hồn cách. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên run lên, lóe ra một đạo lăng lệ ác liệt hào quang, kinh vừa nói nói. Ừ, quỷ đế gật đầu, nói ra, nếu như bổn đế không có nhìn lầm tiểu cô nương này hẳn là tam sinh chi mạch, cho nên nàng thiên đạo mệnh cách, hẳn là trong truyền thuyết tam sinh hồi mâu. Tam sinh hồi mâu. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt lại lần nữa run rẩy một chút, cực kỳ kinh ngạc, hỏi tiếp, đây là một loại rất cường đại thiên đạo hồn cách sao? Phi thường cường đại. Quỷ đế thần tình rung động, nói ra, tuy nhiên bổn đế đối với thiên đạo hồn cách không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng là cũng biết, thiên đạo hồn cách bên trong, cường đại nhất 5 loại hồn cách, tam sinh hồi mâu tiểu là một cái trong số đó. 5 loại mạnh nhất thiên đạo hồn cách. Nhiếp Thiên nghe xong quỷ đế theo như lời, ánh mắt có chút ngưng tụ, rung động không thôi. Hắn thật không ngờ, Tuyết Nhi thiên đạo hồn cách thật không ngờ cường đại. Tuy nhiên hắn không biết thiên đạo hồn cách ý vị như thế nào. Nhưng hắn có thể theo quỷ đế trong rung động nhìn ra, tam sinh hồi mâu thiên đạo hồn cách tuyệt đối phi thường khủng bố. Phải biết rằng, quỷ đế có thể là đến từ chư thiên thánh giới cường giả, liền hắn đều cảm giác được rung động thiên đạo hồn cách, đến cỡ nào cường đại, có thể nghĩ. Quỷ đế, thiên đạo hồn cách đến cùng là vật gì? Có thiên đạo hồn ô võ giả, đại biểu cho cái gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhíu mày hỏi. Hắn rất muốn biết. Cùng võ đạo mệnh cách nổi danh thiên đạo hồn cách, đến cùng ý vị như thế nào? Đại bộ phận người cho rằng, thiên đạo hồn cách là võ giả thiên phú tiêu chí, bất quá theo bổn đế biết, có được thiên đạo hồn ô võ giả, đại biểu cho càng thêm chuyện đáng sợ. Quỷ đế nặng nề nói xong, vừa nói, một bên đang suy tư cái gì? Cái gì chuyện đáng sợ? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Quỷ đế sắc mặt ngốc trệ một chút, nói ra, bổn đế cũng không biết. Cho dù ở chư thiên thánh giới bên trong, biết được thiên đạo hồn cách bí mật người, sợ là cũng không nhiều. Bổn đế từng nghe một vị vĩ giả thuyết qua, võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách về sau, ẩn chứa võ giả trung cực ý nghĩa. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, quỷ đế mà nói lại để cho hắn nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn nghe không rõ. Đối với thiên đạo hồn cách, dùng hắn thực lực bây giờ, còn không cách nào lý giải. Bất quá có thể có được thiên đạo hồn cách, đối với Tuyết Nhi mà nói. Hiển nhiên không phải cái gì chuyện xấu. Vừa lúc đó, Tuyết Nhi lông mày trong nội tâm tam sinh hồi mâu đột nhiên rung động đống nhúc nhích, lập tức một cổ cực kỳ khổng lồ khí tức giật tán mà ra, đúng là bao phủ cả cái sơn cốc. Ngay sau đó sau một khắc, tam sinh hồi mâu vậy mà mở ra. Cái lúc này, Nhiếp Thiên mới chính thức nhìn rõ ràng tam sinh hồi mâu bộ mặt thực sự không phải là con mắt, mà là hình tròn vầng sáng, phóng ánh sáng long lanh, như nước như ngọc, cho người một loại thuần khiết cảm giác thần thánh. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía Tam Sinh Hồi Mâu, cả người vậy mà tại lập tức ngốc trệ ở. Tại Tam Sinh Hồi Mâu bên trong, hắn giống như thấy được kiếp trước của mình kiếp này, tựa như hắn một lần nữa sống một lần. Loại cảm giác này, thái chân thực rồi, hoàn toàn không phải ảo giác, mà là chân chân chính chính thấy được hết thảy. Cái này sau một lát, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, cả người kịp phản ứng, trên trán đã tràn đầy mồ hôi. Hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở trong thời gian rất ngắn, nhưng là hắn lại cảm giác đã trải qua phi thường dài dòng buồn chán thời gian. Giờ này khắc này, tâm tình của hắn tựa hồ có đi một tí biến hóa, lại để cho hắn cảm giác được một loại không hiểu rung động. Cái lúc này, Tuyết Nhi Tam Sinh Hồi Mâu thời gian dần qua nhắm lại, một đôi mắt vậy mà mở ra. Tuyết Nhi. Chứng kiến Tuyết Nhi đột nhiên tỉnh lại, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, mừng rỡ không thôi. Hắn thật không ngờ, Tuyết Nhi vậy mà hội tỉnh lại. Minh Hoàng đem Chu Thiên Ma ấn thông qua đế nữ chi nước mắt chuyển rời đến Tuyết Nhi trên người, còn nói Tuyết Nhi tại trong vòng 3 ngày hẳn phải chết. Nhiếp Thiên vốn định dùng Thiên Đạo Thánh Tâm cứu Tuyết Nhi, nhưng là hiện tại, Tuyết Nhi vậy mà chính mình đã tỉnh lại. Nhiếp Thiên. Tuyết Nhi ánh mắt trong suốt lóe ra, chứng kiến trước mắt xuất hiện người là Nhiếp Thiên, mừng rỡ không thôi, vậy mà trực tiếp đứng lên. Sau một khắc, nàng phát hiện mình đã không tại cấm ma vực sâu rồi, cười vui vẻ bắt đầu. Nhiếp Thiên ở một bên ngây ngẩn cả người mấy giây thời gian, rốt cục kịp phản ứng, ngạc nhiên nói ra, Tuyết Nhi, ngươi không có việc gì hả? Hắn chứng kiến Tuyết Nhi sắc mặt không hề như trước khi như vậy tái nhợt, ngược lại phi thường nhu nhuận sáng bóng, khí sắc phi thường tốt. Hắn hoàn toàn làm không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyết Nhi như thế nào hội không hiểu thấu địa khôi phục? Ta không sao nha. Tuyết Nhi khanh khách một tiếng, tiếng cười thanh thúy, coi như một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, đối với chung quanh hết thảy đều cảm giác phi thường mới lạ. Nhiếp Thiên vẻ mặt hắc tuyến, cả buổi nói không ra lời. Hắn lạnh tĩnh một lúc sau, cẩn thận địa cảm giác Tuyết Nhi một lần, không có phát hiện bất cứ gì thường nào, lúc này mới yên lòng lại. Hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng hắn suy đoán, mới có thể Tuyết Nhi Tam Sinh Hồi Mâu có quan hệ. Bất quá giờ phút này, Tuyết Nhi mi tâm chỗ Tam Sinh Hồi Mâu đã biến mất không thấy, không có nửa điểm dấu vết, coi như chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2863, Ma Tâm Tội Giả. Nhiếp Thiên nhìn xem Tuyết Nhi, muốn đã hơn nửa ngày, cũng làm không rõ ràng lắm trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra, đành phải thôi. Dù sao hiện tại Tuyết Nhi không có việc gì rồi, với hắn mà nói là một kiện đại hảo sự. Lúc này Tuyết Nhi, nhìn về phía trên thuần khiết vô hạ, một bộ ngây thơ chất phác thiếu nữ bộ dáng, tựa như lúc trước Nhiếp Thiên lần thứ nhất gặp được nàng thời điểm bộ dạng. Bất quá Tuyết Nhi thực lực, đã là thần cảnh đỉnh phong. Nhưng nàng nhìn về phía trên, thật sự cùng mười mấy tuổi thiếu nữ, không có bất kỳ khác nhau. Nhiếp Thiên, chúng ta ly khai nơi này đi. Tuyết Nhi đã đi tới, trong suốt con mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, nhút nhát e lệ, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt tường đỏ, đáng yêu cực kỳ. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, không hề dừng lại, trực tiếp mang theo Tuyết Nhi ly khai. Bọn hắn rất nhanh trở lại Phong Vân Minh, Nhiếp Thiên lại để cho Thiên Khôi Địa Khôi đã đi ra. Kế tiếp một thời gian ngắn, hắn ý định tự mình thủ hộ Phong Vân Minh, đợi đến lúc cửu vực thế cục ổn định lại về sau, lại hồi trở lại Thánh Hồn Vực. Dù sao Thánh Hồn Học Viện cho nhiệm vụ của hắn, cũng không có quy định thời gian, hắn khả dĩ muộn một ít thời điểm lại trở về. Trở lại Phong Vân Minh về sau, Tuyết Nhi một mực đi theo Nhiếp Thiên bên người, một khắc không rời địa kể cận hắn. Nhiếp Thiên để cho thiện, tại cửu cực bên trong là Tuyết Nhi kiến tạo một cái khác gây nên tiểu viện. Bởi như vậy, Tuyết Nhi tiểu thật sự một mực đi theo hắn. Hơn nữa cửu cực bên trong, còn có một thiên vũ tộc tiểu cô nương, chính dễ dàng cùng Tuyết Nhi làm bạn. Mấy ngày sau, trong phòng, Nhiếp Thiên trên lòng bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đoàn lưu ly vầng sáng, lập tức ngưng tụ thành một tòa quang ảnh chi tháp, đúng là lưu ly yêu tháp. Ha ha! Vừa lúc đó, lưu ly yêu tháp bên trong, một giọng nói vang lên, đúng là tiểu mèo mập. Tùy cơ hội, một đạo lưu ly hào quang tuôn ra, đúng là tiểu mèo mập thân ảnh. Tiểu mập, thế nào? Nhiếp Thiên nhìn xem tiểu mèo mập, có chút hưng phấn mà hỏi. Bản tôn đã dung hợp lưu ly trong tâm, từ giờ trở đi, lưu ly yêu tháp khí linh, tự là bản tôn rồi. Ha ha ha! Tiểu mèo mập phi thường đắc ý, phía sau cái mông tám đầu cái đuôi lắc lư lấy, rất là đắc ý. Tại mấy ngày trước khi, Nhiếp Thiên tiến vào Lưu Ly yêu tháp bên trong, giúp tiểu mèo mập lấy được Lưu Ly chi tâm. Mà bây giờ, tiểu mèo mập đã dung hợp Lưu Ly chi tâm, hơn nữa thành công địa giải ra điều thứ 8 cái đuôi. Lưu Ly yêu tháp ở trong hết thảy đều ở tiểu mèo mập khống chế. Nhiếp Thiên, ngươi cũng rất không tồi, thực lực đã đột phá đến cấp 2 bản thánh. Tiểu mèo mập cười hắc hắc, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Trải qua mấy ngày nữa khổ tu, Nhiếp Thiên thực lực đạt đến cấp 2 bản thánh. Gần kề chỉ là mấy ngày thời gian, hắn tiểu thực hiện lần nữa đột phá. Bất quá như vậy tấn trước tốc độ, nhưng lại để cho hắn cũng không hài lòng. Thực lực của hắn nhu cầu cấp bách tăng lên, bởi vì hắn trên vai áp lực đặc biệt lớn. Nhiếp Thiên, ngươi không cần có áp lực quá lớn, dùng ngươi bây giờ trạng thái, tối đa 1 năm thời gian, có thể đột phá đến cửu giai bản thánh. Tiểu mèo mập nhìn ra Nhiếp Thiên trong nội tâm lo lắng, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Trong lòng của hắn, có nhanh hơn ý định, hắn hy vọng chính mình 3 tháng ở trong, có thể tấn chức trở thành cửu giai bản thánh. Đón lấy, nửa tháng thời gian trôi qua. Cửu vực thế cục an ổn xuống, Phong Vân Minh trước khi ly khai cường giả, đang nghe nói Nhiếp Thiên diệt sát Nam Cung Tuyệt Mệnh cùng họa cửu thần về sau, đều trở về. Nhiếp Thiên tiếp nạp những người này, đem bọn họ ở lại Phong Vân Minh, bảo hộ Nhiếp đạo bọn người. An bài tốt hết thể về sau, Nhiếp Thiên không hề dừng lại, chuẩn bị phản hồi Thánh Hồn Vực. Hắn nói cho Nhiếp đạo bọn người, 3 tháng ở trong, nhất định sẽ trở về. Về Nhiếp Phong Hoa sự tình, hắn cũng không có nói với Nhiếp đạo. Bởi vì cho dù Nhiếp đạo biết đạo Nhiếp Phong Hoa tình huống, cũng không giúp đỡ được cái gì, chỉ là tăng thêm lo lắng mà thôi. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên về tới Thánh Hồn Vực. Tại giao phó hết nhiệm vụ về sau, hắn hướng về Băng Hỏa Cốc mà đi. Băng Hỏa Cốc bên ngoài, Hoa Nhất Như thân ảnh xuất hiện, hiển nhiên là đang đợi Nhiếp Thiên. Hoa lão. Chứng kiến Hoa Nhất Như, Nhiếp Thiên đánh cho một tiếng mời đến, sau đó đem cửu vực bên trong chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một lần. Tốt một cái Nam Cung Tuyệt Mệnh, rõ ràng vô sỉ như vậy. Hoa Nhất Như nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, lông mày trầm thấp địa mắng chửi một tiếng. Tuy nhiên Nhiếp Thiên nói được hời hợt, nhưng hắn có thể tưởng tượng, lúc này đây phản hồi cửu vực, nhất định là phi thường hung hiểm. Hoa lão, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói thẳng, ngươi cũng đã biết Vân Phật Phong ở địa phương nào. Vân Phật Phong. Hoa Nhất Như nghe được cái tên này, không khỏi nhướng mày, sắc mặt thậm chí có chút ít khó chịu nổi, ánh mắt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hỏi ngược lại, ngươi như thế nào lại đột nhiên hỏi cái chỗ này. Ta tổ phụ bọn hắn bị Nam Cung Tuyệt Mệnh phế bỏ nguyên mạch, ta phải tìm có thể giúp bọn hắn khôi phục nguyên mạch cùng thực lực đồ vật. Nhiếp Thiên cũng không giấu giếm, gật đầu nói. Mạn Châu xa hoa. Nghe được Nhiếp Thiên, Hoa Nhất Như lập tức kịp phản ứng, ánh mắt nhịn không được run lên, kinh vừa nói. Nhiếp Thiên nghe được Mạn Châu xa hoa 4 chữ theo Hoa Nhất Như trong miệng nói ra, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không nhỏ. Hắn còn cũng không nói gì Mạn Châu xa hoa, Hoa Nhất Như cũng đã biết, xem ra Minh Hoàng quả nhiên không có lừa gạt hắn, Vân Phật Phong quả nhiên có Mạn Châu xa hoa. Hơn nữa Mạn Châu xa hoa hoàn toàn chính xác có thể trợ giúp Nhiếp đạo bọn người khôi phục nguyên mạch cùng thực lực. Nhiếp Thiên, làm sao ngươi biết Mạn Châu xa hoa, là ai nói cho ngươi biết, Mạn Châu xa hoa tại Vân Phật Phong? Hoa Nhất Như mày nhăn lại, sắc mặt nặng nề mà hỏi thăm. Minh Hoàng. Nhiếp Thiên nhìn xem Hoa Nhất Như, phát giác được thứ 2 ánh mắt khác thường, không khỏi nhíu mày nói ra. Chu Thiên nhất tộc hoàng giả, Chu Thiên ma tâm chủ nhân. Hoa Nhất Như ánh mắt lần nữa run lên, thần sắc bên trong vậy mà toát ra một vòng kinh hoàng. Hoa lão, ngươi biết Minh Hoàng? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vẻ mặt kinh ngạc, hắn thật không ngờ, Hoa Nhất Như rõ ràng biết đạo Minh Hoàng, hơn nữa nhìn FC5 ý ực phản ứng của hắn, tựa hồ đối với Minh Hoàng còn có tương đương rất hiểu rõ. Minh Hoàng sống lại. Hoa Nhất Như không có trả lời Nhiếp Thiên vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Trấn tại Minh Hoàng sự tình nói một chút. Hoa Nhất Như nghe được vẻ mặt ngốc trệ, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Nhiếp Thiên lúc này đây trở lại cửu vực, không chỉ có giết Nam Cung Tuyệt Mệnh, rõ ràng có thể còn sống lại Chu Thiên ma tâm chủ nhân. Hoa lão, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Hoa Nhất Như như thế phản ứng, trong nội tâm không khỏi có một loại dự cảm bất tường. Hắn không biết, Hoa Nhất Như như thế nào lại đột nhiên khẩn trương như vậy mà có chút bối rối. Hắn rất ngạc nhiên, Hoa Nhất Như như thế nào sẽ biết Minh Hoàng? Nhiếp Thiên, ngươi biết thánh hồn tội bia a? Hoa Nhất Như run rẩy, ánh mắt thoáng bình yên tĩnh một chút, sắc mặt nhưng lại cũng không tốt xem. Đương nhiên biết nói. Nhiếp Thiên lông mày trọng trọng gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng tức giận. Thánh hồn tội bia hắn đương nhiên không xa lạ gì, bởi vì lúc trước Nhiếp Phong Hoa xuất hiện tại Thánh hồn học viện, chính là vì thánh hồn tội bia mà đến. Nhiếp Phong Hoa vì lao đi mình ở thánh hồn tội bia thượng danh tự, thậm chí thiếu một chút chết. Đối với thánh hồn tội bia, Nhiếp Thiên đồng dạng là oán khí rất nặng. Thánh hồn tội bia là thánh hồn học viện ba đại thánh khí một trong, phàm là danh tự bị khắc vào thánh hồn tội bia phía trên võ giả, võ đạo mệnh cách đều sẽ phải chịu tội bia ảnh hưởng. Hoa Nhất Như ánh mắt nặng nề, nói ra, thánh hồn học viện thành lập mấy trăm vạn năm thời gian, cho đến tận này, chỉ có ba cái danh tự khắc vào phía trên. Phụ thân ngươi Nhiếp Phong Hoa là một cái, còn có một Chu Thiên Ma Tâm Chi Chủ, Minh Hoàng. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như không khỏi hai cái đồng tử run lên, kinh ngạc vạn phần. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Minh Hoàng vậy mà cũng là thánh hồn học viện người, mà là hay là lên thánh hồn tội bia phản đồ. Tại thánh hồn học viện, Minh Hoàng được xưng là ma tâm tội giả. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, mỗi chữ mỗi câu nói. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2864, Vân Phật Thích Gia. Ma tâm tội giả. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như ánh mắt lần nữa run lên, trong lòng đích rung động đều hoàn mỹ địa ghi trên mặt. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Minh Hoàng vậy mà đã từng là thánh hồn học viện người, nhưng lại trở thành ma tâm tội giả. Trách không được Hoa Nhất Như nhận thức Minh Hoàng, nghe được cái tên này về sau, còn như vậy kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, thánh hồn tội bia phía trên ba cái danh tự, tên Minh Hoàng là đặc thù nhất. Sau một lát, Hoa Nhất Như tỉnh táo lại, nặng nề nói ra, phụ thân ngươi cùng một người khác danh tự, là thánh hồn viện trưởng khắc lên đi. Mà tên Minh Hoàng, thì là Minh Hoàng lần thứ nhất nhìn thấy thánh hồn tội bia thời điểm, thánh hồn tội bia phía trên tiểu tự động xuất hiện tên của hắn, ma tâm tội giả. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, thánh hồn tội bia rõ ràng có thể tự động đem Minh Hoàng nhận định là tội người. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, tiếp tục nói, năm đó chuyện này, truyền khắp toàn bộ thánh hồn vực. Về sau thánh hồn viện trưởng tự mình ra tay, đem Minh Hoàng trọng thương, cũng trục xuất thánh hồn vực. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt rất khó nhìn. Theo Hoa Nhất Như theo như lời đến xem, Minh Hoàng năm đó kinh nghiệm, ngược lại là cùng Nhiếp Phong Hoa có vài phần tương tự. Bất đồng chính là, tên Minh Hoàng là tự động xuất hiện ở thánh hồn tội bia phía trên, hơn nữa là bị trực tiếp trục xuất thánh hồn vực. Thật sự không biết, thánh hồn tội bia tại Minh Hoàng trên người, đến cùng cảm nhận được cái gì, vậy mà tự động đem tên của hắn khắc xuống dưới. Nhiếp Thiên, Mạn Châu Sa Hoa hoàn toàn chính xác có khôi phục nghiền nát nguyên mạch cùng tàn phế thực lực năng lực, hơn nữa Mạn Châu Sa Hoa hoàn toàn chính xác tại Vân Phật Phong, bất quá Minh Hoàng nói cho ngươi biết tin tức này, chỉ sợ mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết. Hoa Nhất Như nặng nề mở miệng, ánh mắt cổ quái địa nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra. Hoa lão, chẳng lẽ Minh Hoàng có âm mưu gì sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, ánh mắt không khỏi lóe lên. Nhiếp Thiên, ngươi cũng đã biết, ở tại Vân Phật Phong thượng là người nào? Hoa Nhất Như ánh mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Không biết. Nhiếp Thiên lắc đầu, hắn liền Vân Phật Phong ở địa phương nào cũng không biết, làm sao có thể biết đạo Vân Phật Phong thượng ở người nào? Vân Phật Thích Gia. Hoa Nhất Như ánh mắt trầm xuống, nói ra, tại ta còn chưa có tới đến thánh hồn vực trước khi, lúc kia thánh hồn học viện còn không có tồn tại, khống chế thánh hồn vực chính là một cái truyền thừa tự thái cổ cường đại gia tộc, tên là Vân Phật Thích Gia. Nhiếp Thiên nghe được Hoa Nhất Như không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn thật không ngờ, Vân Phật Thích Gia thật không ngờ cường đại, đã từng là toàn bộ thánh hồn vực người cầm quyền. Cái kia Vân Phật Thích Gia hiện tại. Đón lấy, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, nhìn về phía Hoa Nhất Như hỏi. Hoa Nhất Như nở nụ cười một tiếng, trên mặt lại có tiếc hận chi ý, nói ra, Vân Phật Thích Gia tại mấy trăm vạn năm trước, không biết bởi vì sao, đột nhiên ẩn lui, toàn cả gia tộc rời đến Khổ Hải Chi Nhai, tại Khổ Hải Chi Nhai một tòa biển trung sơn mạch tần cư, từ nay về sau cái kia một tòa trên biển chi núi, tựu được xưng là Vân Phật Phong. Vân Phật Thích Gia ẩn cư Vân Phật Phong về sau, tuyệt ít cùng ngoại giới liên lạc. Cho nên thánh hồn vực chung biết đạo Vân Phật Thích Gia đích xác rất ít người. Cái kia Minh Hoàng như thế nào sẽ biết Vân Phật Thích Gia? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Minh Hoàng cùng Vân Phật Thích Gia từng có quá một đoạn ân oán. Hoa Nhất Như mày nhíu lại lấy, nói ra, Vân Phật Thích Gia một nữ tử, cùng Minh Hoàng tầm đó có cảm tình gút mắc. Nhưng là tên kia thân phận của cô gái đặc thù, lại là vì một ít nguyên nhân, không có thể cùng với Minh Hoàng. Năm đó vì chuyện này, Minh Hoàng thậm chí không tiếc giết đến tận Vân Phật Phong, nhưng cuối cùng nhất cũng không thể vãn hồi tên kia nữ tử. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt bình tĩnh, nói ra, xem ra Minh Hoàng cùng Vân Phật Thích Gia là cựu nhân A. Khả dĩ nói như vậy. Hoa Nhất Như gật đầu cười cười, nói ra, cho nên ta cảm thấy được, Minh Hoàng nói cho ngươi ra Mạn Châu xa hoa chuyện này, chỉ sợ mục đích không chỉ, mà còn tinh khiết ta. Nhiếp Thiên sắc mặt có chút khó coi, nói ra, hiện tại ta không có lựa chọn, chỉ có thể đi Vân Phật Phong một chuyến, cho dù Minh Hoàng muốn lợi dụng ta làm thực sao, ta cũng chỉ có thể đi làm. Hoa Nhất Như ánh mắt hiện ra quang mang nhàn nhạt, trong tay xuất hiện một chuỗi Phật Châu, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, ta từng cùng Vân Phật Thích Gia một người từng có một ít giao tình, cái này xuyến Phật Châu là hắn đưa cho ta, ngươi mang tại trên thân thể, có lẽ sẽ dùng đến. Đà tạ Hoa Lão. Nhiếp Thiên tiếp nhận Phật Châu, gật đầu nói tạ. Hắn xem tới trong tay Phật Châu, cùng sở hữu 22 khỏa Phật Châu, mỗi một khỏa Phật Châu đều là huyền hắc chi sắc, hơn nữa Phật Châu mặt ngoài bắt đầu khởi động lấy một tầng kim sắc sáng bóng, lộ ra hoa sáng long lánh. Nhiếp Thiên, ngươi trước tiên ở học viện ở vài ngày, ta sẽ vì ngươi an bài một cái học viện nhiệm vụ, dễ dàng cho ngươi đi Vân Phật Phong. Hoa Nhất Như nói xong, không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Thánh Hồn Học Viện Đại Môn bên ngoài. Hắn chuẩn bị lập tức tiến về trước Vân Phật Phong. Nhiếp Thiên, Vân Phật Phong tại Khổ Hải Chi Nhai, ở vào Thánh Hồn vực cực Nam Chi Địa. Ngươi đi vào trong đó, nhất định phải cẩn thận một chút, nhớ lấy không muốn cùng Vân Phật Thích Gia khởi xung đột. Hoa Nhất Như nhìn xem Nhiếp Thiên, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn biết đạo chính mình là đi làm cái gì. Đương nhiên không hy vọng tự nhiên đâm ngang. Đón lấy, hắn không trì hoãn nữa thời gian, thân ảnh khẽ động, coi như một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất ở trên không bên trong. Hoa Nhất Như nhìn qua Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, sắc mặt rất không thoải mái. Hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, Nhiếp Thiên trận này Vân Phật Phong chi đi, nhất định sẽ không nhẹ nhõm. 10 ngày sau, Thánh Hồn vực cực Nam chi địa, Khổ Hải chi nhai. Khôn cùng vùng biển, mênh mông vô đẹp 5x1z tận. Kéo mấy 10 vạn giảm, xa xa nhìn lại, lại để cho người cảm nhận được thiên địa chi mênh mông. Nơi này chính là Khổ Hải Chi Nhai, Thánh Hồn vực lớn nhất vùng biển. Khổ Hải Chi Nhai phía trên, trải rộng lấy hàng hà từng tòa hải đảo, coi như màu đen đầu lâu đồng dạng, phiêu phù ở khổ trên biển, hơn nữa khổ trên biển ánh sáng lờ mờ, nhìn về phía trên u ám. Khổ Hải Chi Nhai, hoàn cảnh ác liệt, thân lực mỏng manh, ngoại trừ khổ hải dân bản xứ bên ngoài. Có rất ít người sẽ chủ động đến Khổ Hải Chi Nhai. Hơn nữa về Khổ Hải Chi Nhai, có một cái truyền thuyết, thái cổ thời kỳ Khổ Hải Chi Nhai, nhưng thật ra là kêu Khổ Nhai, nghe đồn là một tòa phạm vi 10 mấy vạn dặm, thẳng nhập Vân Thiên phía trên cự sơn. Thái cổ thời kỳ một vị cường giả, tinh thông điêu khắc, vậy mà đem Khổ Nhai, điêu trở thành người thương bộ dáng. Nhưng là về sau, vị này cường giả lại bị người thương phản bội, dưới sự giận dữ. Một kiếm đem khổ nhai bổ ra, trực tiếp dẫn động địa mạch băng liệt, toàn bộ khổ nhai vậy mà ngạnh xanh xanh địa liệt khai mở, thẳng vào lòng đất. Về sau, trải qua vô số năm diễn biến về sau, khổ nhai tiểu biến thành hiện tại Khổ Hải Chi Nhai. Bất quá đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, Thánh Hồn vực đám võ giả là không tin. Tưởng tượng một chút, khổ nhai phạm vi 10 mấy vạn dặm, thẳng nhập Vân Thiên bên trong, đây là cỡ nào bàng bạc to lớn. Cái dạng gì cương giả? Mới có thể đem điêu khắc khổ nhai, nhưng lại có thể một kiếm bổ ra khổ nhai, thậm chí liền địa mạch đều bị chém đứt. Cường giả như vậy, thật là đáng sợ, coi như là cái kia trong truyền thuyết thánh nhân, sợ sợ cũng không có thể làm được a. Bất quá Khổ Hải Chi Nhai còn có một phi thường quỷ dị địa phương, bất luận cái gì đi vào Khổ Hải Chi Nhai võ giả, thực lực đều sẽ phải chịu vô hình chi lực áp chế, coi như là những cái kia ngụy thánh đỉnh phong cường giả, đã đến Khổ Hải Chi Nhãn. Thực lực cũng sẽ phải chịu thật lớn áp chế. Nhưng là tại Khổ Hải Chi Nhai sinh ra người, lại là hoàn toàn không bị áp chế, phi thường kỳ quái. Cái lúc này, khổ hải chi nhai trên không, một đạo kim sắc cực lớn thân ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là một mực cực lớn kim hống. Mà ở kim hống phía trên, ngồi ba đạo thân ảnh, một gã tóc bạc thanh niên nam tử cùng hai gã thiếu nữ. Cái này ba đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2865, bá đạo thiếu niên. Rốt cục đi vào khổ hải chi nhai. Nhiếp Thiên đứng lên, ánh mắt nhìn hướng phương xa, khỏe miệng lộ ra vui mừng tiêu ý. Bọn hắn theo Thánh Hồn Học Viện xuất phát, ngày đêm càng không ngừng phi hành, suốt dùng 10 ngày thời gian, rốt cục đi vào khổ hải chi nhai. Hắn thật không ngờ, khổ hải chi nhai thật không ngờ xa, càng làm cho hắn thật không ngờ chính là, khổ hải chi nhai thật không ngờ rộng lớn. Tuyết Nhi, Tiểu Nhã, chúng ta đã đến. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã nói ra. Tiểu Nhã chính là tên Nhiếp Thiên theo Huyền Thiên Thái tử Tiêu Đường trên tay cứu Thiên Vũ tộc thiếu nữ. Kỳ thật hắn cũng không biết Tiểu Nhã chính thức danh tự, vì vậy nữ hải là người câm. Bất quá Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã ngược lại là ở chung được không tệ, Tiểu Nhã muốn làm gì sự tình, Tuyết Nhi tổng có thể rất nhẹ nhàng địa nhìn ra. Á á á. Nhưng là cái lúc này, Tiểu Nhã lại đi vào Nhiếp Thiên bên người, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn rất khẩn trương, hai cánh tay khoa tay múa chân lấy. Trong miệng phát ra âm thanh, lại nói không ra lời, không biết muốn biểu đạt cái gì. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên chứng kiến Tiểu Nhã phản ứng như vậy, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt kỳ quái. Nhiếp Thiên, Tiểu Nhã nói tại đây làm cho nàng cảm giác được rất không thoải mái, chúng ta được hay không được ly khai tại đây? Tuyết Nhi tiến lên một bước, lông mày cau lại, nói ra, ta cũng hiểu được tại đây không khí rất tạng, bẩn, rất đục ngầu, chúng ta tới đây ở bên trong làm gì vậy? Nhiếp Thiên nhìn xem hai cái nữ hải, không khỏi cười khổ một tiếng, nói ra, ta tới nơi này muốn làm chuyện rất trọng yếu, nếu như các ngươi không thích ứng được với hoàn cảnh nơi này, trở về cựu cực A. Á á á. Tiểu Nhã nghe được Nhiếp Thiên liên tục gật đầu, đồng thời dùng tay khoa tay múa chân lấy, rất sốt ruột. Nhiếp Thiên xem hiểu Tiểu Nhã đích thủ thế, thứ hai lại để cho hắn cũng tiến vào cựu cực bên trong. Tiểu Nhã, ta không thể vào cựu cực. Ngươi cùng Tuyết Nhi vào đi thôi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lập tức xuất ra cựu cực, nhàn nhạt nói ra. Vâng. Nhưng là vừa lúc đó, xa xa trên mặt biển, đột nhiên dâng lên một đạo cự đại của nước, coi như một đầu dòng nước, phóng lên trời, khí thế bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, thậm chí có mấy vạn mét độ cao. Ừ. Nhiếp Thiên cảm giác được khí tức không đúng, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, quay người nhìn sang. Cái lúc này, hắn nhìn rõ ràng. Cái kia căn bản không phải có nước, dĩ nhiên là một đầu cực lớn bạch tuộc, thân hình có mấy trăm mét, mà cái kia xúc tu, thậm chí có mấy ngàn thước to lớn. Cái kia khổng lồ bạch tuộc coi như một ma vương, toàn thân phóng thích ra khủng bố khí tức, cuồng bạo vô cùng, vậy mà tại trong không gian tạo thành, từng đạo màu đen hơi nước. Tốt một cái đại gia hỏa. Nhiếp Thiên chứng kiến cực lớn bạch tuộc, khoe miệng mỉm cười, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Soạn. Vừa lúc đó, khổng lồ bạch tuộc đột nhiên thân hình động, một đầu xúc tu đột nhiên vung ra, coi như roi thép, phá không lăng lệ ác liệt, thẳng tắp địa hướng về Nhiếp Thiên bọn người rút xuống. Cuồng bạo khí kình phi thường đáng sợ, coi như liền không gian đều cũng bị trực tiếp xé rách. Nhiếp Thiên nhưng lại đứng tại nguyên chỗ, trên mặt không có nửa điểm biến hóa, căn bản không có đem khổng lồ bạch tuộc để vào mắt. Xuất sinh, cho ta chết. Nhưng mà vừa lúc này, trên không trung đột nhiên vang lên một đạo cuồng bá thanh âm. Lập tức một đạo cự đại quyền ảnh xuất hiện, phá không thở, kích, đến, dê chín phổ xì nặng nghề mà rơi vào khổng lồ bạch tuộc trên người. Bành! Một tiếng trầm đục, khổng lồ bạch tuộc thân hình khổng lồ đã bị sức lực lớn oanh kích, trực tiếp bay ngược xuống dưới, nặng nghề mà đánh tới hướng mặt biển. 3. Mà đang ở cái kia khổng lồ bạch tuộc rơi biển dùng lập tức, đã bị mặt biển lực lượng khổng lồ trùng kích, trên thân thể đã nứt ra mấy đạo miệng máu. Lập tức, bốn phía vạn mét ở trong mặt biển, bị nhuộm thành huyết sắc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía xa xa không trung, đập vào mắt chính là một gã cởi trần tinh tráng thiếu niên. Thiếu niên kia chân đạp tại một cái cực lớn chim biển phía trên, một đôi mắt tinh mang lập lòe, lộ ra phi thường lăng lệ ác liệt. Mà ở sau một khắc, thân ảnh của hắn đột nhiên động, dưới chân đập mạnh, đúng là thả người nhảy lên, hướng về kia khổng lồ bạch tuộc rơi xuống mặt biển vọt tới. Thân hình của hắn coi như một đầu kiếm ngư, thẳng tắp gai đất nhập trong bể khổ, biến mất bóng dáng. A. Tiểu Nhã thấy như vậy một màn, kinh hô một tiếng, tựa hồ là bị sợ đã đến, phi thường khẩn trương. Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình thản, đã thiếu niên này dám vào biển, nhất định có thực lực cường đại. Hơn nữa theo hắn một quyền đánh rơi khổng lồ bạch tuộc đến xem, tuyệt đối không phải một gã kẻ yếu. Ầm ầm. Bành bành bành. Ngay sau đó, trên mặt biển càng không ngừng tuôn ra khởi sóng lớn, khổng lồ bạch tuộc xúc tu thỉnh thoảng địa quật lấy, xuất hiện tại trên mặt biển. Sau một lát, cả phiến hải vực trở nên bình tĩnh, một tên thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại trên mặt biển, cầm trong tay lấy một quả tươi đẹp như máu thu hoạch. Rất rõ ràng, đầu kia khổng lồ bạch tuộc đã bị hắn đã giết, hơn nữa là bị hắn tại trong biển giết chết. Nhiếp Thiên nhìn về phía tên thiếu niên kia, thần thức cảm giác đi qua, khỏe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên. Thiếu niên này thực lực không kém, đã là chí cao thần đỉnh phong thực lực, dùng tuổi của hắn đến xem, coi như là thánh hồn vực bên trong, cũng tuyệt đối được cho yêu nghiệt thiên tài. Các ngươi, là người nào? Cái lúc này, thiếu niên kia thân ảnh động, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bên người, trong mắt tinh mang lập lòe, lớn tiếng hỏi, một bộ khiển trách hỏi thái độ. Người qua đường. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trả lời. Thiếu niên mày nhíu lại một chút, ánh mắt tại Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã trên người đảo qua, cuối cùng nhất nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên, giống như tức giận phi thường, nói ra, các ngươi có biết hay không nơi này là khổ hải chi nhai, từ bên ngoài đến võ giả ở chỗ này, thực lực là chịu lấy đến áp chế. Vừa rồi cái kia đầu cự răng bạch tuộc, đầy đủ đã muốn mạng của các ngươi. Nếu như không phải ta kịp thời đổi tới, các ngươi đã sớm chết. Đà tạ ngươi rồi. Nhiếp Thiên mỉm cười, sắc mặt như trước bình thản. Thiếu niên này nói được cũng không phải sai, hắn tại mới vừa tới đến khổ hải chi nhai thời điểm, cũng đã cảm giác được, tại đây không gian cùng thánh hồn vực địa phương khác không giống với, trong không gian có một loại quỷ dị lực lượng, đối với võ giả nguyên mạch có cực kỳ cường đại áp chế. Bất quá thiếu niên này thực lực, ngược lại là hoàn toàn không bị áp chế, lại để cho con người thật kỳ quái. Ngươi là người nào? Ngươi cùng cái này hai cái nữ hải là quan hệ như thế nào? Các ngươi tới khổ hải chi nhai có chuyện gì? Thiếu niên chứng kiến Nhiếp Thiên thái độ cũng không tệ lắm, sắc mặt bình thản đi một tí, nhưng lại dùng một loại chất vấn giọng điệu, lạnh lùng hỏi. Ta đến khổ hải chi nhai làm chút chuyện, cái này bên người hai vị cô nương, một cái là thê tử của ta, một cái là muội muội ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ thiếu niên này ngược lại là rất bá đạo. Nhưng là cũng không tức giận, mà là kiên nhẫn nói ra. Thê tử, muội muội. Thiếu niên sửng sốt một chút, nhìn xem Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã, tựa hồ có chút không tin. Tuyết Nhi nở nụ cười một chút, nhìn xem thiếu niên kia nói ra, Tiểu đệ đệ, ta gọi Tuyết Nhi, hắn cứ gọi Nhiếp Thiên, là chồng của ta, nàng cứ gọi Tiểu Nhã, là muội muội ta. Tuyết Nhi ly khai cấm ma vượt sâu về sau, chậm rãi khôi phục bình thường, không hề chỉ là ủng có một ngày trí nhớ. Thiếu niên nhìn xem Tuyết Nhi, suy tư thật lâu, nửa ngày trời sau nói ra, ta gọi Hải Long Vương, không phải Tiểu Đệ Đệ. Nha! Tuyết Nhi nở nụ cười một chút, nghiêm trang nói, xin chào, Hải Long Vương. Ừ tên là Hải Long Vương thiếu niên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Tiểu Nhã, hỏi, nàng vì cái gì không nói lời nào. A Tiểu Nhã tiến lên một bước, miệng há khai mở, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy gì, khuôn mặt nhỏ nhắn một chút trở nên kinh hãi. Soạn. Vừa lúc đó, phía dưới trên mặt biển, một đạo cự đại xúc tu đột nhiên rối ra, sờ dưới tay vậy mà lộ ra cực lớn bạch cốt, coi như răng nanh, hướng về Hải Long Vương oanh giết đi qua. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2866, cự răng bạch tuộc. Hải Long Vương lập tức cảm thấy nguy hiểm, sắc mặt bá địa nhất biến, túi đầu xem xét, cực lớn xúc tu đã oanh kích tới, hắn lui không thể lui. Chỉ có thể bị ép ra tay đánh trả. Vâng. Hải Long Vương phản ứng cực nhanh, lập tức làm ra phản ứng, đợt nhật sơ trực tiếp một quyền oanh xuống dưới, cực lớn quyền ảnh gào thét lăng lệ ác liệt, hướng về cuồng sát tới xúc tu nện xuống đi. Bành. Nháy mắt sau đó, quyền ảnh rơi xuống, nhưng lại bị cực lớn xúc tu trực tiếp oanh kích được nứt vỡ. Coi chừng. Tuyết Nhi thấy thế, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Nhưng là nàng thanh em rơi xuống lập tức, đã chậm, Hải Long Vương thân hình trực tiếp bị cực lớn ra tay cuốn lấy, cả người thân ảnh cũng không trông thấy. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, vừa định muốn ra tay, nhưng lại cảm giác được, sau lưng có cuồng bạo lực lượng cuồng sát tới. Hắn đột nhiên quay người, chứng kiến 6-7 đầu xúc tu xuất hiện, cuồng vũ tại trong không gian, coi như cự long, hướng về hắn hung mãnh địa đuổi giết tới. Hắn nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp thân hình khẽ động, mấy đạo kiếm ý tuôn ra mà ra, hóa thành lăng lệ ác liệt bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Sau một khắc, bóng kiếm những nơi đi qua, một mảnh huyết quang, 6-7 đầu xúc tu trực tiếp bị ngay ngắn hướng chặt đứt. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên một bước bước ra, một trưởng chụp được, trưởng ảnh ầm ầm mà ra, cái kia cuốn lấy Hải Long Vương ra tay, cũng bị trực tiếp vỗ gãy. Phá cho ta. Hải Long Vương bạo giống một tiếng, cuốn quanh tại hắn thân hình bên ngoài cực lớn xúc tu, trực tiếp bị chấn nát thành một mảnh huyết quang. Thân hình hắn ổn định, vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, thần sắc rung động đã đến cực hạn. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà mạnh như vậy. Tuy tuy tiện tiện ra tay, có thể đem cự răng bạch tuộc cực lớn xúc tu, trực tiếp chặt đứt. Những nay cự răng bạch tuộc, thân hình khổng lồ, thú thân cường hãn, hơn nữa mỗi một đạo xúc tu sau lưng đều mọc ra cực lớn cốt răng, cho nên cứ gọi cự răng bạch tuộc. Nói như vậy, tầm thường cự răng bạch tuộc, chiến lược tương đương với trí cao thần đỉnh phong võ giả. Mượn Hải Long Vương mà nói, bị hắn giết mất vừa rồi cái kia đầu cự răng bạch tuộc, đã là đem hết toàn lực. Mà những cái kia từ bên ngoài đến võ giả, muốn giết chết một đầu cự răng bạch tuộc, ít nhất cần thần cảnh đỉnh phong thực lực. Hải Long Vương chầm chầm vào Nhiếp Thiên, vẻ mặt hồ nghi, hắn cảm thấy Nhiếp Thiên so với hắn lớn hơn không được bao nhiêu, chẳng lẽ sẽ là thần cảnh đỉnh phong võ giả sao? Cái lúc này hắn mới biết được, vừa rồi hắn ra tay, căn vốn cũng không phải là cứu Nhiếp Thiên, bởi vì dùng Nhiếp Thiên thời điểm, căn bản không cần cứu. Dù là lại đến 8 đầu 10 đầu cự răng bạch tuộc, Nhiếp Thiên cũng có thể dễ dàng địa ứng phó. Hải Long Vương, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên nhìn xem bị kinh ngạc đến ngây người địa Hải Long Vương, cười nhạt một tiếng hỏi. Chưa, không có việc gì. Hải Long Vương cái lúc này mới kịp phản ứng, vẻ mặt xấu hổ địa lắc đầu, vẫn không quên nói ra, đà tạ ngươi rồi. Long Vương, coi chừng. Vừa lúc đó, một cái khác phiến cao giữa không trung, một giọng nói vang lên, phi thường bối rối. Soạn. Ở này đạo thanh âm rơi xuống lập tức, trên mặt biển xuất hiện một đạo cự đại của nước, coi như một đạo bạch sắc lợi kiếm, hướng về Hải Long Vương thẳng tắp địa oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến, hắn thấy rõ ràng, cái kia một đạo của nước, dĩ nhiên là một đầu cực lớn bạch tuộc xúc tu. Cái này một đạo xúc tu, sơ bộ đoán chừng, chí ít có vạn mét chi trưởng. Khó có thể tưởng tượng, cái này đầu cự răng bạch tuộc đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Hải Long Vương sửng sốt một chút, lập tức cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ bao phủ tới, hắn muốn ra tay phản kháng, nhưng lại kinh hãi phát hiện, quanh thân cuồng lực lại để cho hắn nguyên mạch vận chuyển đều khó khăn. Nguy cấp một khắc, Nhiếp Thiên một bước bước ra, thân ảnh bay vút tới, thân hình bên ngoài xuất hiện một cực hoàng thiên chiến giáp. Bành! Lập tức, cực lớn bạch tuộc xúc tu rơi xuống, oanh kích tại một cực hoàng thiên chiến giáp phía trên, vậy mà lại để cho Nhiếp Thiên thân ảnh rút lui mấy mét. Bất quá Nhiếp Thiên xuất hiện, nhưng lại là Hải Long Vương đã ngăn được một kích chí mạng. Mà ở nháy mắt sau đó, trong hư không một cổ khổng lồ hấp lực xuất hiện, đem Nhiếp Thiên cùng Hải Long Vương đồng thời kéo đến. Hai người thân ảnh ổn định, đi tới rất cao hư không phía trên. Tại bên cạnh của bọn hắn, đứng đấy một gã hắc y trung niên nam tử, dáng người khôi ngô, miệng đầy râu mép, phi thường tục tằng. Cha! Hải Long Vương kinh hồn chưa định, chứng kiến sau lưng trung niên nam tử, ánh mắt vui vẻ, hô. Nguyên lai trung niên nam tử này, không phải người khác, đúng là Hải Long Vương phụ thân, Hải Đại Xuyên. Tại trung niên nam tử sau lưng, còn có hơn 10 người trung niên nam tử cùng hơn 10 người thiếu niên, tựa hồ là thuộc hạ của hắn. Long Vương, ngươi không sao chớ. Hải Đại Xuyên tiến lên một bước, nhìn xem Hải Long Vương khẩn trương mà hỏi thăm. Thiếu đảo chủ, không có sao chứ. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng, phi thường khẩn trương. Ta không sao. Hải Long Vương nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút không có ý tứ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong nội tâm nói ra, xem ra cái này Hải Long Vương thân phận còn không đơn giản, lại là thiếu đảo chủ. Hải Đại Xuyên cái lúc này mới kịp phản ứng, lập tức nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, vị tiểu huynh đệ này, ta là Hải Long đảo đảo chủ Hải Đại Xuyên, đa tạ ngươi ra tay cứu được Long Vương. Hắn cảm giác lấy Nhiếp Thiên thực lực, lông mày không khỏi nhíu một cái, tựa hồ có chút kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thậm chí có cấp 2 bán thánh thực lực, trách không được có thể ngăn hạ cự răng bạch tuộc vương một kích. Vừa rồi tập kích Hải Long Vương cự răng bạch tuộc, xúc tu chiều dài vượt qua vạn mét, đúng là cự răng bạch tuộc vương. Cự răng bạch tuộc vương thực lực tương đương tại khổ nhai chi nhai bán thánh võ giả, một kích phía dưới, đủ để đem Hải Long Vương trực tiếp diệt sát. May mắn Nhiếp Thiên kịp thời ra tay, nếu không Hải Long Vương tiểu là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên nhìn xem Hải Đại Xuyên, cười nhạt một tiếng, nói ra, đảo chủ đại nhân khách khí rồi, vừa rồi Hải Long Vương cũng đã cứu ta một mạng, hai chúng ta hiện tại huề nhau. Hải Long Vương nghe được Nhiếp Thiên không khỏi mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Tiểu huynh đệ, ngươi ở chỗ này chờ, phía dưới đại gia hỏa giao cho ta. Hải Đại Xuyên ha ha cười cười, sau khi nói xong, thân ảnh trực tiếp động, toàn thân đao ý, phóng đãng, coi như một đạo cự đại cùng đao, hướng về phía dưới cự răng bạch tuộc vương sông giết đi qua. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn qua Hải Đại Xuyên thân ảnh, cũng không phải rất lo lắng. Hải Đại Xuyên là ngũ giai bán thánh thực lực, đối phó một đầu cự răng bạch tuộc vương, có lẽ không có vấn đề gì. Vâng! Hải Đại Xuyên thân ảnh như rồng, quanh thân cuồng ý điên cuồng bắt đầu khởi động, trong tay xuất hiện một tay màu đen đại đao, chém ngang mà ra, trong hư không, một đạo cự đại đao ảnh xuất hiện, cùng sát mà rơi, coi như một đạo lưu quang thác nước, từ trên trời giáng xuống. Hải Đại Xuyên là đao võ hợp nhất truyền thuyết đao giả, phối hợp thêm hắn ngũ giai bán thánh thực lực, một đao chém xuống, uy lực mạnh, phi thường đáng sợ. Vâng! Sau một khắc, đao ảnh điên cuồng chém mà rơi, hàng lâm tại hạ phương cự răng bạch tuộc vương trên người, lập tức trên mặt biển, đao khí cuồng tán, huyết nhục một mảnh, cực kỳ thảm thiết. Đầu kia cự răng bạch tuộc vương, thân thể khổng lồ lại bị trực tiếp nổ nát có vài xúc tu. Đảo chủ đại nhân hảo cường. Hải Long đảo người thấy như vậy một màn, ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Hải Đại Xuyên một đao thiếu chút nữa chém giết cự răng bạch tuộc vương, thực lực mạnh, quả thật làm cho người rung động. Cái kia bị thương cự răng bạch tuộc vương, thân hình lăn mình một chút, rất nhanh trầm xuống. Ha ha! Hải Đại Xuyên cười lớn một tiếng, thân ảnh khẽ động, chuẩn bị ly khai. Nhưng là vừa lúc đó, trên mặt biển đột nhiên bắt đầu đung đưa. Vâng! Vâng! Vâng! Nháy mắt sau đó, hơn 10 đầu cự răng bạch tuộc vương đồng thời lộ ra thân thể. Vậy mà so vừa rồi cái kia đầu cự răng bạch tuộc vương càng lớn. Hơn nữa trong đó có một đầu cự răng bạch tuộc vương, thậm chí còn có một đầu cự răng bạch tuộc thân hình, so bình thường cự răng bạch tuộc vương càng thêm khổng lồ. Từ đầu sọ phán đoán, hắn xúc tu ít nhất phải hơn 2 vạn mét chiều dài. Cự răng bạch tuộc hoàng. Hải Đại Xuyên chứng kiến trên mặt biển một màn, ánh mắt run lên, kinh hô một tiếng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2867, kiếm ra kinh người. Hải Đại Xuyên chứng kiến hạ phương hải mặt vô cùng lớn hình cự răng bạch tuộc, ánh mắt không khỏi run lên, trên mặt lộ ra kinh hãi chi ý. Hắn ra tay đả thương nặng một đầu cự răng bạch tuộc vương, lại không nghĩ rằng, ngay sau đó rõ ràng xuất hiện hơn 10 đầu cự răng bạch tuộc vương, nhưng lại xuất hiện một đầu cự răng bạch tuộc hoàng. Một đầu cự răng bạch tuộc vương thực lực, tương đương với nhân loại cấp thấp bản thánh, nhưng là một đầu cự răng bạch tuộc hoàng thực lực, thì là tương đương với nhân loại đẳng cấp cao bản thánh. Hải Đại Xuyên là ngũ giai bán thánh, đánh chết vài đầu cự răng bạch tuộc vương không có vấn đề, nhưng là muốn cùng cự răng bạch tuộc hoàng đối kháng, vậy rất nguy hiểm. Đảo chủ đại nhân. Trên mặt biển đột nhiên tới biến cố, lại để cho Hải Long đảo mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức la hoàng lên, cả đám đều rất khẩn trương. Cha! Hải Long Vương chứng kiến Hải Đại Xuyên gặp nguy hiểm, quát to một tiếng, phi thường bối rối. Tất cả đều lui ra phía sau. Hải Đại Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, hô to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, muốn hướng về trên không trung bay vút. Dùng thực lực của hắn, đối chiến hơn 10 đầu cự răng bạch tuộc vương, hơn nữa một đầu cự răng bạch tuộc hoàng, căn bản không có nửa điểm cơ hội chiến thắng, cho nên hắn hiện tại phải trốn. Chỉ cần hắn có thể chạy trốn tới hơn 10 vạn phía trên không trung, vậy an toàn. Vâng! Vâng! Vâng! Nhưng mà đang ở Hải Đại Xuyên thân ảnh khẽ động lập tức, trên mặt biển hơn 10 đầu cực lớn cự răng xúc tu phóng lên trời, coi như cực lớn roi thép, cái kia một cây khổng lồ răng nanh xuất hiện, đồng loạt địa hướng về Hải Đại Xuyên vung tới. Trong chớp mắt, Hải Đại Xuyên cảm giác được cuồng bạo lực lượng bao phủ mà đến, nhưng hắn ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Nháy mắt sau đó, hắn làm ra phản ứng, thân ảnh nhất chuyển, trong tay cuồng đao hoành tỏa ra bốn phía, cuồng bạo đao ý hóa thành đầy trời đao ảnh, hướng về co lại mãnh liệt tới cự răng xúc tu điên cuồng chém đi qua. Bành! Bành! Bành! Vô số đao ảnh trên không trung tách ra, đao mang kinh thiên, bốn phía không gian một mảnh huyết quang rơi. Hơn 10 đạo cự răng xúc tu, bị đao mang đánh trúng, trực tiếp trở nên huyết nhục mơ hồ, nhao nhao lui về phía sau. Hải Đại Xuyên khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về không trung tiến lên. Phúc! Nhưng mà ngay một khắc này, trên mặt biển đột nhiên bắn ra một đạo hắc mang, phá không mà ra, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Hải Đại Xuyên còn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trên ngực tiểu để lại một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, lập tức máu chảy như rót. Càng thêm khủng bố chính là, cái kia miệng máu vậy mà hiện ra ô hắc chi sắc, mà ngay cả chảy ra huyết, đều là ô hắc. Rất rõ ràng, Hải Đại Xuyên chỗ bên trong đích hắc mang, là mang có kịch độc. Hắc độc thương cá. Hải Đại Xuyên cảm giác được trong cơ thể có một cổ tê dại lực lượng xuất hiện, thân thể của hắn vậy mà đang nhanh chóng địa trở nên chết lặng, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Không tốt, đảo chủ đại nhân bị thương. Đáng giận. Là đáng sợ hắc độc thương cá, đảo chủ đại nhân trúng độc. Nhanh đi cứu đảo chủ đại nhân. Hải Long đảo mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy lên, nhao nhao hô to lấy, chuẩn bị ra tay cứu Hải Đại Xuyên. Đều đừng tới đây. Nhưng là Hải Đại Xuyên lại vào lúc này bạo giống một tiếng, lập tức hắn thân hình khẽ động, quanh thân huyết khí tràn ngập, huyết sắc đao mang bên trong mang theo một tia ô hắc chi sắc. Hắn vì không cho thân thể bị hắc độc thương cá độc tố tê liệt, vậy mà tự cháy huyết khí. Soạn. Nhưng mà vừa lúc này, trên mặt biển đột nhiên truyền ra một tiếng cực lớn nổ vang, lập tức một đầu quái vật khổng lồ phóng lên trời, phóng tới mấy vạn mét không trung. Cái kia cực lớn đổ vật coi như một đoàn sắp hư thối thì thối, khoảng chừng gần ngàn mét phạm vi. Vâng! Ào ào xôn xao mà ở nháy mắt sau đó, cái kia quái vật khổng lồ thân hình khẽ động, lập tức trọn vẹn 8 đạo cự răng mấy vạn mét chiều dài cự răng xúc tu đồng thời rối ra, bốn phía không gian đột nhiên rung rung một chút, trên mặt biển kích thích đáng sợ sóng lớn. Nguy rồi! Hải Đại Xuyên ánh mắt run lên, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc kinh hãi vô cùng. Giờ phút này ở trước mặt hắn xuất hiện, đúng là cự răng Bạch Tuộc Hoàng. Hắn cơ hồ bản năng làm ra phản ứng, một đao cuồng chạm mà ra. Bành! Nhưng mà cái kia cực lớn đao ảnh oanh ra một cái trước mắt, lại bị một đầu ER15 mỉ cự răng xúc tu trực tiếp oanh được nát bấy. Cự răng Bạch Tuộc Hoàng thực lực quá mạnh mẽ, nếu như Hải Đại Xuyên là đỉnh phong trạng thái, còn có cơ hội ngăn lại Bạch Tuộc Hoàng một kích, nhưng hắn người bị kích độc, thực lực bị áp chế, căn bản không cách nào cùng Bạch Tuộc Hoàng đối kháng. Soạn! Nháy mắt sau đó, một đầu cực lớn xúc tu thẳng tắp địa vung đi qua. Hải Đại Xuyên quanh thân huyết khí cuồng bạo, ngưng tụ thành đao ý hộ thuẫn, nhưng là liền đao ý hộ thuẫn đều bị cực lớn sở tay bao vây lại. Cái lúc này, cự răng Bạch Tuộc Hoàng thân hình khẽ động, đúng là hướng về mặt biển lao xuống xuống dưới. Nguy rồi! Mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt đồng thời nhất biến, kinh kêu một tiếng. Cự răng Bạch Tuộc Hoàng hiển nhiên là muốn đem Hải Đại Xuyên kéo vào trong nước biển, nếu quả thật là như thế này, cái kia Hải Đại Xuyên tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một khi đã đến trong nước biển, cự răng Bạch Tuộc Hoàng thực lực, coi như là cựu giai bán thánh đều chưa hẳn có thể gánh vác được. Cha! Hải Long Vương gào khóc một tiếng, lập tức thân ảnh động, dĩ nhiên là muốn trực tiếp lao xuống đi. Nhưng ngay lúc này, một cổ bàng nhiên lực lượng trực tiếp kéo hắn lại để cho hắn khẽ động cũng không thể động. Thả ta ra! Hải Long Vương đột nhiên quay người, chứng kiến giữ chặt người của mình là Nhất Thiên, một đôi mắt đỏ ngầu, coi như một đầu hung thú, cùng nổi giận giống. Ngươi lui ra phía sau, đảo chủ đại nhân giao cho ta tới cứu. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lập tức trên tay có chút dùng sức, trực tiếp đem Hải Long Vương ném lên không trung. Mà ở sau một khắc, thân ảnh của hắn động, quanh thân kiếm ý tung hành, cuồng tràn trong trời đất, coi như kiếm trung chi thần lâm thế. Hảo cường! Hải Long đảo mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, căn bản không có nghĩ đến. Cái mới nhìn qua này rất không ngờ tóc bạc thanh niên, thực lực thậm chí có mạnh như thế. Kiếm Trảm Bát Hoang. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, khoe miệng có chút khẽ động một chút, trực tiếp một kiếm cuồng oanh ra đi, bóng kiếm đắp xuống, coi như thương long phá huyên. Ô! Mà ở phía dưới, cái kia cự răng Bạch Tuộc Hoàng coi như cảm thấy uy hiếp, vậy mà phát ra một tiếng quái tiếng kê ơ. Oanh bành. Nhưng ngay trong nháy mắt này, đáng sợ bóng kiếm lăng không rơi xuống, giữa không trung một mảnh huyết nhục bay tứ tung, cự răng bạch tuộc hoàng một đầu cự răng xúc tu, ngạnh xanh xanh địa bị oanh đã đoạn. Cái này đập vào mắt thảm thiết một màn, lại để cho Hải Long đảo mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên chiến lực thật không ngờ kinh người. Nhiếp Thiên một kiếm này, kiếm ra kinh người. Cự răng bạch tuộc hoàng thú thân đáng sợ, Nhiếp Thiên vậy mà có thể một kiếm oanh đoạn nó một đầu xúc tu, một kiếm chi uy lực, có thể nghĩ. Đảo chủ đại nhân, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, quanh thân kiếm ý tung hành, đi thẳng tới Hải Đại Xuyên bên người. Tiểu huynh đệ, ta không sao. Hải Đại Xuyên sắc mặt tái nhợt, nhưng lại không che giấu được nội tâm rung động, ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, ngoài miệng nói không có việc gì, nhưng là trước ngực miệng vết thương, nhưng lại càng ngày càng dọa người rồi, ô hắc vô cùng. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức thủ trưởng nhất chuyển, trong lòng bàn tay tuôn ra bàng bạc long khí, nhảy vào Hải Đại Xuyên trong thân thể, trong hư không lập tức vang lên một đạo tiếng long âm. Phúc! Hải Đại Xuyên thân hình run lên, một ngụm độc huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt chuyển biến tốt đẹp một ít, trước ngực miệng vết thương cũng khôi phục huyết khí. Nhiếp Thiên dùng tinh thuần long khí, ngạnh xanh xanh địa đem Hải Đại Xuyên trong cơ thể hắc độc thương cá độc tố bức đi ra rồi. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi. Hải Đại Xuyên kinh ngạc nói cực điểm, nhìn xem Nhiếp Thiên mấy giây thời gian, lúc này mới nhớ tới nói lời cảm tạ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, đảo chủ đại nhân, ngươi lui ra đi, tại đây giao cho ta. Ô. Ngay tại hắn thanh âm hạ xuống xong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cái kia cự răng bạch tuộc hoàng triệt để nổi giận, thân thể khổng lồ phổ triển khai, bảy đầu cự răng xúc tu cuồng vũ không trùng, chính thức dương nanh múa vuốt, hung ác vô cùng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2668, phía sau màn độc thủ. Vâng, vâng, vâng. Cự răng bạch tuộc hoàng bị Nhiếp Thiên oanh đoạn một đầu xúc tu, triệt để nổi giận, thân thể khổng lồ động, ba đầu xúc tu vung đi qua, trên không trung phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, coi như liền không gian đều muốn bị xé nứt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sau lưng tinh hồn chi dực xuất hiện, thân ảnh linh động phi thường, lập lòe vài cái, tránh đi bạch tuộc hoàng công kích. Hắn là cấp 2 bán thánh tu vi, nhưng chân thật chiến lực lại có thể nhẹ nhõm đối mặt cửu giai bán thánh, thậm chí càng mạnh hơn nữa đối thủ. Khổ hải chi nhai tồn tại quỷ dị áp chế chi lực, bất quá loại này áp chế lực, đối với những võ giả khác rất rõ ràng, nhưng đối với tại Nhiếp Thiên mà nói, nhưng lại không có quá lớn áp chế. Hắn tinh thần chi lực là không bị bất luận cái gì áp chế, hơn nữa hắn chi tôn long mạch, đối với áp chế lực cũng có rất mạnh phản áp chế. Cho nên mặc dù là tại khổ hải chi nhai, hắn chiến lực như trước xa xa so ngũ giai bán thánh Hải Đại Xuyên hiếu thắng. Tốc độ thật nhanh. Hải Đại Xuyên rất nhanh địa lui sang một bên, chứng kiến Nhiếp Thiên nhẹ nhàng như vậy địa tránh đi cự răng bạch tuộc hoàng công kích, không khỏi ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Trước khi hắn đã cảm giác đi ra, Nhiếp Thiên là một gã cấp 2 bán thánh, nhưng hắn thật không ngờ, thứ hai thực lực vậy mà đáng sợ như vậy. Tầm thường cấp 2 bán thánh, đi vào khổ hải chi nhai, tại đã bị áp chế dưới tình huống, liền thần cảnh đỉnh phong võ giả đều đánh không lại. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng thật giống như hoàn toàn không bị áp chế tựa như, thật là đáng sợ. Ô, cái lúc này, cự răng bạch tuộc hoàng càng thêm cuồng nộ, hú lên quái dị, có vài xúc tu đều xuất hiện, hư không ầm ầm đung đưa, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên nhưng lại thần sắc bình thản, khoe miệng mỉm cười, hư không bước ra mà ra, mấy cái lập lòe về sau, dĩ nhiên là hướng về cự răng bạch tuộc hoàng vọt tới. Hải Long đảo mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt nhao nhao thay đổi, kinh hãi không thôi địa nghị luận lên. Ô hát mi thượng đế, tên kia muốn làm gì, chẳng lẽ hắn còn muốn giết cự răng bạch tuộc hoàng sao? Dùng tốc độ của hắn, khả dĩ rất nhẹ nhàng địa tránh đi cự răng bạch tuộc hoàng, làm gì vậy còn muốn chủ động tới gần, đây không phải tại tìm chết sao? Đúng vậy à, cự răng bạch tuộc hoàng thú thân cường hãn, thằng này chỉ có cấp 2 bán thánh thực lực, nếu như bị cự răng xúc tu đánh trúng, cho dù không chết cũng sẽ trọng thương à. Mọi người ánh mắt run rẩy, nghị luận nhau nhau, ánh mắt nhưng lại gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên thân ảnh, sợ bỏ lỡ cái gì. Tinh không cửu hạn, người sát. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh đi vào khoảng cách cự răng bạch tuộc hoàng chưa đủ vạn mét địa phương, khoe miệng khẽ động một chút, thì thào mở miệng, sau đó trực tiếp một kiếm đâm ra, lập tức cuồng bạo kiếm ý gào thét xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, hướng về cự răng bạch tuộc hoàng oanh giết đi qua. Ô! Trong chớp mắt, cự răng bạch tuộc hoàng cảm nhận được nguy hiểm, hú lên quái dị, thân thể khổng lồ lan lộn, vậy mà tại lui về phía sau. Nhưng là đã chậm, bóng kiếm rơi xuống lập tức tại, vậy mà trực tiếp xuyên thủng cự răng bạch tuộc hoàng đầu lâu, huyết nhục góc văng tung tóe, thảm thiết vô cùng. Cái này làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, kinh hãi tới cực điểm, nói không ra lời. Một màn này, thật sự thật là đáng sợ, Nhiếp Thiên một dưới thân kiếm, vậy mà trực tiếp đem cự răng bạch tuộc hoàng xuyên thủng rồi. Một kiếm này, trực tiếp kết liễu cự răng bạch tuộc hoàng tánh mạng. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, mọi người căn bản không thể tin được một màn này. Một gã cấp 2 bàn thánh, một kiếm đánh chết cự răng bạch tuộc hoàng, cái này thật bất khả tư nghị. Nhất lệnh người không thể tin chính là, cái này một gã cấp 2 bàn thánh, rõ ràng còn không phải khổ hải chi nhai võ giả, mà là một gã từ bên ngoài đến võ giả. Cái lúc này, Hải Long Vương khuôn mặt nhỏ nhắn đều sợ trắng váng, cảm giác trước mắt một màn cũng không phải chân thật, mà là ảo giác của hắn. Nhiếp Thiên thực lực, vượt quá tưởng tượng của hắn. Nhiếp Thiên coi chừng. Nhưng mà đang ở Nhiếp Thiên một kiếm đánh chết cự răng bạch tuộc hoàng về sau, một đạo kinh hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là Tuyết Nhi. Phúc! Ngay tại Tuyết Nhi thanh âm rơi xuống lập tức, một đạo hắc mang xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa tập sát mà đến. Nhiếp Thiên nhướng mày, sau lưng song rực khẽ động, thân hình có chút bên cạnh một chút, cái kia đạo hắc mang dán mặt của hắn bay qua. Rốt cục đi ra. Nháy mắt sau đó, hắn ổn định thân hình, ánh mắt ngưng tụ, thẳng tắp điệu tập trung thiển tầng trong nước biển một đạo bóng đen. Ngay một khắc này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, sau lưng song rực chấn động, coi như một chi mũi tên, hướng về mặt biển ngược lại bắn đi. Ầm ầm. Hắn quanh thân kiếm thế mãnh liệt, cực kỳ cuồng bạo, mặt biển đã bị trùng kích, đúng là xuất hiện một cái cự đại trên biển vòng xoáy. Ở đằng kia vòng xoáy trung tâm chỗ, một đạo bóng đen xuất hiện. Vậy mà một đầu hơn 10 thước chiều dài hắc độc thương cá. Hắc độc thương cá thân thể không lớn, nhưng là thú thân cường hãn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hơn nữa trong cơ sa 7G3 hiệu thể hàm có kích độc, cho nên so cự răng bạch tuộc hoàng còn đáng sợ hơn. Vừa rồi thời điểm, trọng thương Hải Đại Xuyên, thiếu một chút làm bị thương Nhiếp Thiên, tựu là người này. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung hắc độc thương cá, cái này mới nhìn rõ ràng thứ hai bộ dáng, toàn thân ô hắc. Hình thể như là cá mập, nhưng là trên đỉnh đầu lại mọc ra một cái nhọn phi thường duệ gai độc, khả dĩ phóng xuất ra hắc độc lợi mang. Quả nhiên là hắc độc thương cá. Phía trên trung đốt thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nhịn không được cả kinh kêu lên. Bọn hắn rất kỳ quái, hắc độc thương cá là biển sâu nước thú, như thế nào sẽ xuất hiện tại biển cạn thủy vực. Bất quá cái lúc này, mọi người càng quan tâm chính là, Nhiếp Thiên xử lý như thế nào hắc độc thương cá. Đáng giận, vậy mà lại để cho hắn chạy. Nhiếp Thiên nhìn xem hắc độc thương cá, lông mày nhưng lại nhíu một cái, khỏe miệng khẽ động một chút, lập tức liền một kiếm vung ra, bóng kiếm rơi xuống chỗ, một mảnh huyết quang, cái kia hắc độc thương cá trực tiếp bị hắn một kiếm đuổi giết. Hắc độc thương cá nhất chỗ đáng sợ tiểu là tốc độ, nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại dùng ma chi nhãn tầm đó giam cầm không gian, lại để cho hắc độc thương cá không cách nào đào thoát. Hắn dốc sức một kiếm, liền cự răng bạch tuộc hoàng đô không chịu nổi, huống chi là một đầu hắc độc thương cá. Một kiếm diệt sát hắc độc thương cá, nhưng là Nhiếp Thiên trên mặt lại không có nửa điểm vui sướng, ngược lại là phi thường lo lắng. Kỳ thật tại hắn còn không có ra tay trước khi, hắn tiểu cảm giác đã đến, có một đạo khí tức tiềm phục tại trong nước biển. Hắn sở dĩ không có ở trước tiên động tay, tiểu là kiêng kỵ đạo này ngấp trong dưới nước khí tức. Hơn nữa hắn không nghĩ nhiều gây chuyện, kéo chầm hắn đi Vân Phật Phong cước bộ. Nhưng là Hải Đại Xuyên bọn người coi như không tệ, nếu để cho hắn khoanh tay đứng nhìn, thật sự khó có thể làm được. Vừa rồi đã phát sinh hết thảy, đều là tên kia ngấp trong dưới nước phía sau màn độc thủ điều khiển. Rất hiển nhiên, người nọ là hướng về phía Hải Đại Xuyên bọn người đến, là muốn Hải Đại Xuyên mệnh. Không biết Hải Đại Xuyên đắc tội người nào. Nhiếp Thiên chém giết hắc độc thương cá về sau, mặt biển rất nhanh trở nên bình tĩnh, huyết tinh vị đạo rất nhanh tán đi, giống như hết thể đều không có phát sinh qua đồng dạng. Nhiếp Thiên đại ca, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trở lại Kim Hồng phía trên, Hải Long Vương đi vào bên cạnh của hắn, thần sắc rung động mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lắc đầu ý bảo chính mình không có việc gì. Cái lúc này, Hải Đại Xuyên bọn người cũng đi tới, nhao nhao đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, thần sắc rung động. Nhiếp Thiên tiểu hữu, vừa rồi đa tạ ngươi rồi. Hải Đại Xuyên tiến lên một bước, vẻ mặt trịnh trọng nói nói. Đảo chủ đại nhân nói quá lời. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, thần sắc bình thản. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi là vừa vặn đi vào khổ hải chi nhai a. Hải Đại Xuyên nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt có chút quái dị. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhìn ra Hải Đại Xuyên tựa hồ muốn nói cái gì. Hải Đại Xuyên mục ngưng tụ, do dự một chút, hay là hỏi nói, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi là vì Mạn Châu xa hoa mà đến. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2869, khiêu khích mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Hải Đại Xuyên đột nhiên nói ra Mạn Châu xa hoa bốn chữ, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, lập tức khỏe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nói ra, đảo chủ đại nhân làm sao biết ta là vì Mạn Châu xa hoa mà đến. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi quả thật là vì Mạn Châu xa hoa mà đến. Hải Đại Xuyên nghe được Nhiếp Thiên không khỏi ánh mắt run lên, trên mặt toát ra không cách nào che giấu bối rối. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhặt cười nhặt nói, đảo chủ đại nhân, ngươi là làm sao thấy được. Hải Đại Xuyên vẻ mặt khó coi, thở thật dài một tiếng, nói ra, khổ hải chi nhai, hoàn cảnh ác liệt, thần lực mỏng manh, hơn nữa ở vào thánh hồn vực cực nam chi địa, từ bên ngoài đến võ giả lại tới đây, đều sẽ phải chịu khổ hải chi nhai đặc thù áp chế chi lực. Toàn bộ thánh hồn vực, có rất ít người nguyện ý đến khổ hải chi nhai. Hàng năm đến khổ hải chi nhai võ giả, đại bộ phận cũng là vì Mạn Châu xa hoa. Cái này cũng khó trách, dù sao Mạn Châu xa hoa danh khí quá lớn, trong truyền thuyết thái cổ thánh hoa, ai không nghĩ đạt được. Nhiếp Thiên nghe được Hải Đại Xuyên theo như lời, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiển lộ ra nghi hoặc. Hắn thật sự không biết, Mạn Châu xa hoa dĩ nhiên là thái cổ thánh hoa. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi không phải không biết nói, Mạn Châu xa hoa là thái cổ thánh hoa a? Hải Đại Xuyên chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không khỏi nhướng mày hỏi. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, của ta xác thực không biết Mạn Châu xa hoa là thái cổ thánh hoa, ta muốn Mạn Châu xa hoa, là vì cứu người. Hải Đại Xuyên nhướng mày, cảm thấy Nhiếp Thiên hẳn không phải là đang nói xạo, lắc đầu thở dài nói, Nhiếp Thiên tiểu hữu, chỉ sợ ngươi cái này một chuyến muốn đến không. Vân Phật Thích Gia đã sớm tại vài ngàn năm trước phong bế Vân Phật Phong, cấm bất luận kẻ nào tiến vào. Đã từng có cường giả vì đạt được Mạn Châu xa hoa, xông vào Vân Phật Phong, cuối cùng kết cục đều không ngoại lệ địa đều là chết thảm. Nói xong, Hải Đại Xuyên lại lần nữa lắc đầu, nói ra, ta thừa nhận, Nhiếp Thiên tiểu hữu thực lực hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh, nhưng là những cái kia đến tìm Mạn Châu xa hoa võ giả, lại có không người nào là cường giả. Kết quả cuối cùng còn không phải như vậy. Cho nên ta khuyên Nhiếp Thiên tiểu hữu, hay là ly khai khổ hải chi nhai a, không muốn lãng phí thời gian tại Mạn Châu xa hoa lên. Nhiếp Thiên mỉm cười, vẻ mặt lạnh nhạt, nói ra, đa tạ đảo chủ đại nhân cáo chi, bất quá Mạn Châu xa hoa với ta mà nói quá trọng yếu, ta nhất định phải đạt được. Hải Đại Xuyên ngạc nhiên sững sờ, muốn nói cái gì nữa, nhưng là cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, rốt cục vẫn phải không có nói ra. Đón lấy, Hải Đại Xuyên mời Nhiếp Thiên tiến về trước Hải Long Đảo, Nhiếp Thiên không có cự tuyệt. Hắn biết nói, muốn tìm được Mạn Châu xa hoa, tuyệt đối không phải một kiện chuyện dễ dàng, không bằng đi trước Hải Long Đảo ở tạm, trước biết rõ ràng khổ hải chi nhai tình huống nói sau. Còn một điều, Nhiếp Thiên cảm thấy, vừa rồi tên kia phía sau màn độc thủ, nhất định sẽ không bỏ qua Hải Đại Xuyên, hắn rất muốn nhìn một chút, người này đến cùng là người nào. Nhiếp Thiên đại ca, chúng ta đi thôi. Hải Long Vương nghe được Nhiếp Thiên muốn đi Hải Long Đảo, lộ ra vô cùng hưng phấn, nói ra, chúng ta Hải Long Đảo thế nhưng mà nơi tốt, Nhiếp Thiên đại ca nhất định sẽ ưa thích chỗ đó. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, đi theo Hải Đại Xuyên bọn người tiến về trước Hải Long Đảo. Rất nhanh, Nhiếp Thiên đám người đi tới Hải Long Đảo trên không, phía dưới là một tòa lục sắc đảo nhỏ, một mắt trông đi qua, xanh um tươi tốt, sinh cơ rậm rạp, đúng là Hải Long Đảo. Sau một lát, Hải Đại Xuyên bọn người mang theo Nhiếp Thiên tiến vào Hải Long Đảo. Trên đường đi, biển người trên đảo chứng kiến Nhiếp Thiên bọn người, đều là một bộ rất kinh hỉ bộ dạng, nhưng lại chủ động chào hỏi, phi thường nhiệt tình. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, trong nội tâm nói ra, tại đây ngược lại là dân phong thuần phác, sinh hoạt ở chỗ này, xác thực làm cho người thể xác và tinh thần sung sướng. Đón lấy, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ ở trên đảo tiểu viện, tuy nhiên đơn sơ, nhưng phi thường sạch sẽ, nhìn về phía trên rất lại để cho người thư thái. Nhiếp Thiên tiểu hữu, các ngươi ngay ở chỗ này ở lại, ở trên đảo điều kiện không tốt, không muốn ghét bỏ. Hải Đại Xuyên phi thường khách khí nói. Đảo chủ đại nhân nói chuyện này, ta đa tạ đảo chủ đại nhân khoản đãi còn không kịp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quay người lại để cho Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã tiến vào tiểu viện. Ầm ầm. Bất quá vừa lúc đó, trên không trung đột nhiên vang lên một tiếng cực lớn nổ vang, coi như sấm sét nổ vang lên. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía cao giữa không trung, chỉ thấy một gã võ giả sừng sững lấy, quanh thân khí thế cuồn cuộn, phi thường cuồng bạo, thân hình bên ngoài ám vân dũng động, thiên phong liệt liệt. Tên võ giả này nhìn về phía trên rất trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan tuấn giật, khí khái hào hùng bức người. Là Mục Lôi thiếu gia. Phía dưới có người nhận ra tên võ giả này thân phận, kinh hỉ địa hô. Anh rể. Hải Long Vương ánh mắt run lên, vô cùng hưng phấn địa hô. Long Vương, không muốn gọi bậy. Nhưng là một bên Hải Đại Xuyên nhưng lại trừng Hải Long Vương một mắt, nói ra, hắn còn không phải của ngươi tỷ phu. Cha, không có chuyện gì đâu nha. Dù sao Mục Lôi ca cùng tỷ tỷ có hôn nước, hắn sớm muộn gì đều là của ta anh rể a. Hải Long Vương cười hắc hắc, nói ra. Hải Đại Xuyên hung hăng trừng Hải Long Vương một mắt, SMG51S3 hiển nhiên là rất tức giận, nhưng cũng không có nói cái gì nữa. Mà ở mặt khác một bên, những người khác chứng kiến Mục Lôi xuất hiện, lại là cao hứng phi thường, nhao nhao nghị luận mở. Vẫn tới là kinh lôi đảo Mục Lôi thiếu gia đã đến, trách không được động tĩnh lớn như vậy. Mục Lôi thiếu gia không hổ là Thiết Thừa Phong đại nhân đệ tử, tuổi còn trẻ vậy mà đã là nhất giai bán thánh nữa à? Đúng vậy à, ngươi xem Mục Lôi thiếu gia khí thế, chỉ sợ cho dù so với cấp 2 bán thánh, cũng là không yếu à. Vậy cũng à không, Mục Lôi thiếu gia có thể là chúng ta Cửu Long Trăm Đảo thập đại thiên tài một trong a. Ưu tú như vậy võ giả, lập tức tiểu muốn trở thành Hải Mị Hương tiểu thư phu quân rồi, chúng ta Hải Long Đảo cái này có thể thật sự muốn thơm lây nữa nha. Lại nói tiếp, Mục Lôi thiếu gia cùng Hải Mị Hương tiểu thư thế nhưng mà thanh mai trúc mã một đôi a. Mục Lôi thiếu gia tuổi nhỏ thời điểm, tiểu lạc tại chúng ta Hải Long Đảo lớn lên, cùng Hải Mị Hương tiểu thư thật sự là trời đất tạo nên a. Đám người nói xong, nhìn về phía Mục Lôi ánh mắt nóng bỏng vô cùng, phi thường sùng bái. Nhiếp Thiên nghe được mọi người nhưng lại khỏe miệng nở nụ cười một chút, trong nội tâm nói ra, cái này gọi Mục Lôi ra hỏa, coi như là Hải Long Đảo con rể, cũng không cần phải như vậy cao điệu địa xuất hiện đi. Tiểu tế Mục Lôi, bái kiến nhạc phụ đại nhân. Cái lúc này, trên không trung Mục Lôi mở miệng, cao giọng hô hào, đồng thời hướng về Hải Đại Xuyên có chút không người. Ngữ khí của hắn nghe đi lên rất cung kính, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng lại không có nửa điểm cung kính, ngược lại là ngậm lấy một tia miệt thị. Mục Lôi, ngươi cùng Mị Hương còn không có có lập gia đình, ngươi muốn bảo ta nhạc phụ, ta Hải Đại Xuyên không đảm đương nổi. Hải Đại Xuyên nhìn xem Mục Lôi, phản ứng phi thường lạnh lùng, thậm chí có chút ít phẫn nộ. Cha, anh rể thật vất vả đến một chuyến, ngươi tại sao nói như thế lời nói à? Hải Long Vương sửng sốt một chút, nhìn về phía Hải Đại Xuyên, có chút trách cứ nói. Làm càn. Hải Đại Xuyên lạnh lùng trừng Hải Long Vương một mắt, gầm nhẹ nói, vi phụ làm sao nói, dùng được lấy ngươi tới giáo sao. Hải Long Vương ngạc nhiên sững sờ, vẻ mặt ngốc trệ, không biết Hải Đại Xuyên vì cái gì đột nhiên nổi giận. Những người khác sắc mặt cũng thay đổi, đều cảm thấy Hải Đại Xuyên lúc này phản ứng, có chút không hiểu đấu. Nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại khỏe miệng cười cười, trong nội tâm nói ra, cái này Mục Lôi, không phải con rể bái kiến nhạc phụ à, rõ ràng chính là vì khiêu khích mà đến. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2870, Liều lĩnh Mục Lôi. Nhiếp Thiên nhìn xem Mục Lôi, xem xét thứ hai chính là vì khiêu khích mà đến. Nếu như là thật sự con rể bái kiến nhạc phụ, làm sao có thể sẽ là loại thái độ này? Mục Lôi còn không có nhập đảo, tự làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cái này rõ ràng tiểu là hiển lộ thực lực, để mà chấn nhiếp. Hơn nữa Mục Lôi hướng Hải Đại Xuyên chào hỏi, rõ ràng người còn ở trên không bên trong, hoàn toàn là một loại thượng vị giả tư thái, đây không phải khiêu khích vậy là cái gì? Nếu như nói Mục Lôi đối với mình cùng Hải Long Đảo hôn sự không hài lòng, trực tiếp đưa ra từ hôn là được, làm gì dùng loại phương thức này đến khiêu khích? Hơn nữa Hải Đại Xuyên đối với Mộc Lôi thái độ cũng rất kỳ quái, rõ ràng cho thấy không hy vọng chứng kiến Mộc Lôi đã đến. Nhiếp Thiên suy đoán, Hải Đại Xuyên cùng Mộc Lôi tầm đó, hoặc là nói là Hải Long Đảo cùng Kinh Lôi Đảo tầm đó, có lẽ có mâu thuẫn. Lại liên tưởng đến không lâu trước khi, Hải Đại Xuyên bọn người gặp cự răng bạch tuộc cùng hắc độc thương cá công kích, Nhiếp Thiên rất tự nhiên mà đem chuyện này cùng trước mắt Mộc Lôi liên hệ cùng một chỗ. Nhạc phụ đại nhân, không cần phải động lớn như vậy hỏa. Trên không trung, Mộc Lôi thanh âm lần nữa vang lên, nhàn nhạt nói ra. Ta nói, ta không là nhạc phụ của ngươi đại nhân. Hải Đại Xuyên sắc mặt lạnh lẽo, nặng nề nói ra. Hắn Hải Đại Xuyên nhìn về phía trên rất tục tàng, nhưng hắn tuyệt đối không phải đồ ngốc. Ở đằng kia phiến hải vực, đồng thời xuất hiện nhiều như vậy cự giang bạch tuột vương, thậm chí còn có cự giang bạch tuột hoàng, còn có hắc độc thương cá, nhiều như vậy khủng bố hải thú, cùng lúc xuất hiện, hơn nữa lẫn nhau phối hợp được không chê vào đâu được. Nhắc tới chút ít hải thú sau lưng không có người thao túng, 3 tuổi em bé đều sẽ không tin tưởng. Mà Hải Đại Xuyên hoài nghi, hắn chỗ đã bị tập kích, đầu sỏ gây nên tiểu là trước mắt người con rể tương lai này Mộc Lôi. Mộc Lôi cùng Hải Đại Xuyên con gái Hải Mị Hương tầm đó có hôn ước, chuyện này Cửu Long Trăm Đảo người cũng biết. Nguyên bản Kinh Lôi Đảo cùng Hải Long Đảo tầm đó, khả dĩ bởi vì hôn ước mà liên minh. Nhưng là tại nửa tháng trước khi, nhưng lại đã xảy ra một sự kiện, lại để cho Hải Đại Xuyên phẫn nộ rồi. Nửa tháng trước, Kinh Lôi Đảo chủ mời Hải Đại Xuyên tiến về trước Kinh Lôi Đảo, nói là thương lượng Mộc Lôi cùng Hải Mị Hương hôn sự. Nhưng là Kinh Lôi Đảo chủ lại nói ra, Mộc Lôi cùng Hải Mị Hương sau khi kết hôn, Hải Đại Xuyên muốn chủ động đem Hải Long Đảo chủ vị tặng cho Mộc Lôi. Chính là chuyện này, lại để cho Hải Đại Xuyên xem thấu Kinh Lôi Đảo Mộc ra sắc mặt. Cái gì liên thân, cái gì hôn ước, nguyên lai là vì Hải Long Đảo. Kinh Lôi Đảo cùng Hải Long Đảo cách xa nhau không xa, cùng thuộc tại Cửu Long Trăm Đảo. Nguyên bản Kinh Lôi Đảo thực lực cùng Hải Long Đảo không sai biệt lắm, nhưng là Kinh Lôi Đảo ra một cái Mộc Lôi, võ đạo thiên phú khủng bố, bị liệt là Cửu Long Trăm Đảo thập đại thiên tài một trong. Bởi như vậy, Kinh Lôi Đảo dã tâm tiểu lớn hơn, muốn chiếm đoạt chung quanh mấy cái hải đảo. Mà Kinh Lôi Đảo cái thứ nhất ra tay mục tiêu, tiểu là Hải Long Đảo. Nhưng là rất đáng tiếc, Hải Đại Xuyên cũng không nhượng bộ, không chỉ có cự tuyệt Kinh Lôi Đảo chủ đề nghị, nhưng lại cùng thứ hai cái nhau mà trở mặt. Kinh Lôi Đảo chủ thậm chí uy hiếp Hải Đại Xuyên, hắn nhất định sẽ làm cho Hải Đại Xuyên trả giá thật nhiều. Hải Đại Xuyên vốn cho là, Kinh Lôi Đảo sẽ đến cho Mộc Lôi từ hôn, mượn này nhục nhã Hải Long Đảo. Nhưng hắn thật không ngờ, Kinh Lôi Đảo chủ vậy mà ác như vậy, trực tiếp muốn giết hắn. Hắn chân trước bị tập kích, ngay sau đó Mộc Lôi tiểu xuất hiện, này sẽ là trùng hợp sao? Mộc Lôi lúc này xuất hiện, rõ ràng tiểu là đến xem, hắn Hải Đại Xuyên còn có, hay không còn sống. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Hải Đại Xuyên há có thể không giận. Mộc Lôi người ở trên không bên trong, ánh mắt có chút ngưng tụ, nói ra, đã Hải Long Đảo chủ đại nhân không nhận ta cái này con rể, ta đây Mộc Lôi cũng không phải cái loại nảy mặt dày mày dạn người. Ta cùng Hải Mị Hương hôn ước, như vậy thôi. Thanh âm của hắn rơi xuống, tất cả mọi người ánh mắt run lên, một chút ngốc trệ tại chỗ, cả buổi đều không có kịp phản ứng. Ai có thể nghĩ đến, Mộc Lôi dĩ nhiên là muốn từ hôn. Mộc Lôi thiếu gia, dĩ nhiên là đến từ hôn. Cửu Long Trăm Đảo cũng biết hắn và Hải Mị Hương tiểu thư hôn sự, hắn đến từ hôn, đây không phải đánh ta đám bọn họ Hải Long Đảo mà sao? Mộc Lôi thiếu gia cùng Hải Mị Hương tiểu thư không phải sắp kết hôn sao? Như thế nào lại đột nhiên từ hôn à? Mộc Lôi thiếu gia thiên phú yêu nghiệt, đã là Cửu Long Trăm Đảo thập đại thiên tài một trong, sẽ không phải là ghét bỏ Hải Mị Hương tiểu thư à? Đảo chủ đại nhân quá vọng động rồi à? Mộc Lôi thiếu gia hảo hảo mà hướng hắn chào hỏi, hắn tức giận như vậy làm gì vậy? Mọi người kịp phản ứng, ngươi một lời ta một câu địa nghị luận, sắc mặt đều là phi thường khó coi. Nguyên bản Hải Mị Hương nếu cùng Mộc Lôi kết hôn, Hải Long Đảo cũng sẽ biết thơm lây. Nhưng là hiện tại, Mộc Lôi đến từ hôn, cái kia Hải Long Đảo không thể nghi ngờ sẽ trở thành là Cửu Long Trăm Đảo trò cười. Cái lúc này, đám người ánh mắt nghi hoặc lấy, nhao nhao nhìn về phía Hải Đại Xuyên. Thôi tiểu thôi, ngươi Kinh Lôi Đảo khinh người quá đáng, ta Hải Đại Xuyên cũng không phải là mặc người khi dễ quả hường mềm. Hải Đại Xuyên triệt để nổi giận, bạo giống một tiếng, thân hình dừng lại không ngừng run rẩy, trước ngực miệng vết thương lại bị giật ra rồi, máu tươi nhuộm hồng cả nửa người. Hắn bị hắc độc thương cá đánh trúng, nhưng lại bị cự răng bạch thuộc hoàng đánh trúng. Tuy nhiên thể nội độc tố bị Nhiếp Thiên cưỡng ép đi ra, nhưng là võ thể muốn triệt để khôi phục còn cần thời gian rất lâu. Đảo chủ đại nhân, mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao la hoảng lên, phi thường khủng hoảng. Ai có thể nghĩ đến, sự tình vậy mà hội lập tức biến thành hiện ở loại tình huống này. Hải Long đảo chủ đại nhân, nguyên lai là bị trọng thương A. Mục Lôi chứng kiến Hải Đại Xuyên nửa người bị máu tươi nhuộm đỏ, không khỏi lạnh lùng cười cười, nói ra, xem thương thế của ngươi, hẳn là bị hắc độc thương cá tổn thương A, thật là thật thê thảm A. Mục Lôi, ngươi, phúc. Hải Đại Xuyên nghe được Mục Lôi sắc mặt đột nhiên trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, nhưng lại tác động miệng vết thương, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ha ha ha. Mục Lôi lạnh lùng cười cười, cuồng thanh nói, Hải Long đảo chủ, ta nhìn ngươi thì không được đi à, đường đường một đảo chi chủ, vậy mà chết ở một cái hắc độc thương cá phía trên, thật sự là thật đáng thương a. Mục Lôi, ngươi hôn đàn này. Chúng ta đảo chủ đại nhân ở đâu đắc tội ngươi rồi, ngươi thật không ngờ ác độc địa đối đại hắn. Có người nhịn không được, điên cuồng hét lên mắng chửi nói. Hừ. Mục Lôi cười lạnh một tiếng, đúng là trực tiếp một bước bước ra, dưới chân đúng là xuất hiện một đạo màu đen lôi đỉnh chi lực, gào thét xuất hiện, hướng về kia mắng to chi nhân nộ bổ đi qua. Vâng. Màu đen lôi đỉnh rơi xuống chỗ, cái kiếp nhưng trực tiếp trở thành một mảnh cho bụi. Mục Lôi cực kỳ cuồng bạo. Vậy mà trực tiếp ra tay giết SHFF tờ cờ hai người. Vương bắt đản. Mọi người nghiến răng nghiến lợi, thần sắc vô cùng phẫn nộ, nhao nhao kích động. Bọn họ đều là Hải Long đảo người, Mục Lôi đều khi dễ tới cửa rồi, còn trước mặt nhiều người như vậy, đuổi giết Hải Long đảo người, cái này lại để cho mọi người làm sao có thể nhẫn. Một đám cặn bã, ta chính là muốn giết các ngươi Hải Long đảo người, các ngươi có thể cầm bổn thiếu gia như thế nào. Mục Lôi liều lĩnh vô cùng, ánh mắt đảo qua ở trên đảo mọi người, hoàn toàn không có đem những người này để vào mắt. Tất cả đều không nên cử động. Mà vào lúc này, Hải Đại Xuyên gầm nhẹ một tiếng, lại để cho tất cả mọi người kích động thân ảnh một chút dừng lại. Đảo chủ đại nhân. Mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Hải Đại Xuyên, cực kỳ giận dữ. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hải Đại Xuyên nặng nề mở miệng, sắc mặt trầm thấp được cơ hồ giọt máu. Hắn dĩ nhiên muốn giết chết Mục Lôi, nhưng là hắn biết nói, toàn bộ Hải Long đảo, trừ hắn ra cái này đảo chủ bên ngoài, không có người nào là Mục Lôi đối thủ. Hiện tại ra tay, chỉ biết chết tổn thương càng thêm thảm trọng. Mục Lôi, ngươi xuất sinh này, ta liều mạng với ngươi. Nhưng vừa lúc đó, một đạo bạo giống chi tiếng vang lên, lập tức một giọng nói vậy mà phóng lên trời, hướng về Mục Lôi oanh giết đi qua. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Chứng kiến cái kia giữa không trung thân ảnh, dĩ nhiên là Hải Long Vương. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2871, khí phách nghiền áp. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia đột nhiên lao ra thân ảnh dĩ nhiên là Hải Long Vương, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Long Vương. Thiếu đảo chủ. Hải Đại Xuyên cùng với Hải Long đảo mọi người kịp phản ứng, đồng thời kinh kêu một tiếng, sắc mặt đều đi theo thay đổi. Lại nói tiếp. Hải Long Vương cũng là một gã có thể nói yêu nghiệt cấp đích thiên tài, nhưng là hắn dù sao còn trẻ, chỉ có chí cao thần đỉnh phong tu vi, chống lại nhất giai bán thánh thực lực Mục Lôi, không có nửa điểm cơ hội. Vâng! Giữa không trung, Hải Long Vương một trưởng cuồng đập mà ra, cực lớn trưởng ảnh xuất hiện, gào thét mà ra, hướng về Mục Lôi cuồng áp đi qua. Hừ, muốn chết! Mục Lôi đối mặt Hải Long Vương dốc sức một trưởng, nhưng lại khinh miệt cười cười, lạnh lùng mở miệng. Lập tức thủ trưởng khẽ động, một đạo màu đen lôi đỉnh xuất hiện, ở trên không bên trong lan tràn khai mở, vậy mà trải thành một chương lôi đỉnh lưới lớn, hướng về Hải Long Vương bao phủ đi qua. Cái kia một đạo trưởng ảnh, tại va chạm vào lôi đỉnh lưới lớn trong nháy mắt, trực tiếp bị hoành đánh trúng nứt vỡ. Không tốt. Hải Long Vương cảm giác được bốn phía không gian siết chặt, lập tức ý thức được không ổn, kinh kêu một tiếng, muốn lui về phía sau, cũng đã chậm. Lôi đỉnh lưới lớn phô thiên cái địa. Đại quy mô địa áp tới, lại để cho hắn lui không thể lui. Mục Lôi lúc này ánh mắt tàn nhẫn quyết tuyệt, hiển nhiên là rơi xuống ý quyết giết, cái này một đạo lôi đỉnh lưới lớn rơi xuống, Hải Long Vương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hải Đại Xuyên bọn người ánh mắt trì trệ, phi thường tuyệt vọng. Giống. Nhưng là ngay tại sinh tử trong chớp mắt, trên không trung đúng là đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên tiếng long ngâm. Lập tức một đạo xích hồng cự long xuất hiện, cử động chảo lăng không, hung hăng chảo xuống, cái kia lôi đỉnh lưới lớn lại bị trực tiếp chảo được nát bấy. Hải Long Vương lập tức cảm giác được một cổ cường đại hấp lực xuất hiện, đem cả người hắn hút. Chờ hắn ổn định thân thể thời điểm, bên người đứng đấy một đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đại ca. Hải Long Vương một đầu mồ hôi lạnh, kinh hồn chưa định địa nhìn xem Nhiếp Thiên, mặt đều là bạch. Ngươi lui ra. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lại để cho Hải Long Vương lui về phía sau. Hải Long Vương gật đầu đáp ứng, thân ảnh khẽ động, trở lại Hải Đại Xuyên bên người. Mọi người thấy đến Hải Long Vương không có việc gì, treo lấy một lòng rốt cục để xuống. Lập tức, ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, có rất nhiều không biết người của hắn, bắt đầu nghị luận lên. Người này là ai? Như thế nào chưa từng có bái kiến hắn à? Hắn hình như là đảo chủ đại nhân bằng hữu, mới vừa tới đến ở trên đảo. Thật sự là thật không ngờ, thằng này nhìn về phía trên lơ lỏng bình thường, không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh như vậy. Hắn vừa rồi sử dụng long khí sao? Cái kia xích hồng cự long tốt rất thật à, hơn nữa thực lực của người này dĩ nhiên là cấp 2 bản thánh, thật sự quá mạnh mẽ à. Hắn là từ bên ngoài đến võ giả, thực lực sẽ phải chịu khổ hài áp chế, chỉ sợ hắn chưa chắc là một lôi đối thủ. Mọi người nghị luận, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt càng không ngừng biến hóa lấy. Mà ở trên không bên trong, một lôi một đôi mắt hiện ra rét lạnh khắc nghiệt chi ý, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Đột ngột đấy, một lôi cười lạnh hai tiếng, nói ra, xem ra Hải Long đảo chủ xin giúp đỡ à, chỉ là ngươi cái này giúp đỡ, chỉ có cấp 2 bản thánh thực lực, có phải hay không quá yếu? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nhược hay là cường, cũng không phải là ngươi tự tính toán. Ta cho ngươi một lần ly khai cơ hội, lập tức lăn. Ừ. Một lôi sửng sốt một chút, lập tức cười lạnh hai tiếng, nói ra, xú tiểu tử. Ngươi chính là một cái cấp 2 bán thánh phế vật, dựa vào cái gì cùng bổn thiếu gia nói như thế? Ngươi là từ bên ngoài đến võ giả, tại khổ hải chi nhai, ngươi như thế nào cùng bổn thiếu gia một trận chiến? Ngươi khả dĩ thử xem. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lạnh nhạt trung lộ ra cực hạn miệt thị. Mục lôi không tính kẻ yếu, nhưng là còn không lọt nổi mắt xanh của Nhiếp Thiên con ngươi. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần Nhiếp Thiên nguyện ý, khả dĩ đơn giản địa diệt sát mục lôi. Cuồng vọng. Mục lôi sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên là bị chọc giận, gầm nhẹ một tiếng, lập tức trên thân thể bắt đầu khởi động ra đáng sợ màu đen lôi đỉnh, một đạo cuồng ngoành tại trong không gian, phi thường đáng sợ, cuồng bạo đến cực điểm. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt khinh miệt nhưng lại càng thêm đầm đặc. Người muốn chết. Mục lôi ánh mắt trầm xuống, bạo giống như sấm, chân đạp trăm trượng lôi đỉnh, toàn thân hắc lôi ám vân cuồn cuộn. Coi như một tác ma. Vừa rồi Nhiếp Thiên nhẹ nhõm phá vỡ hắn lôi đỉnh chi võng, cho nên hắn không dám kinh thường, mới vừa ra tay tiểu là toàn lực ứng phó. Phía dưới đám người cảm nhận được một lôi thế xét đánh lôi đỉnh, sắc mặt nhao nhao thay đổi, kinh ngạc không nhỏ. Bọn hắn biết đạo một lôi đáng sợ, nhưng lại thật không ngờ, một lôi vậy mà đáng sợ đã đến loại tình trạng này. Một lôi hảo cường, không hổ là cửu long trăm đảo thập đại thiên tài. Không hổ là Thiết Thừa Phong đại nhân thân truyền đệ tử. Tên kia tóc bạc võ giả chỉ sợ nguy hiểm, một lôi mạnh như thế hung hãn khí thế, hắn phải như thế nào mới có thể ngăn hạ a? Hy vọng cái kia tóc bạc võ giả không phải chết được quá khó nhìn a. Đám người giờ phút này tự mình cảm thụ một lôi cường đại, đều là cho rằng Nhiếp Thiên không thể nào là một lôi đối thủ. Nhưng là mọi người ở đây lời còn chưa nói hết thời điểm, một màn quỷ dị đã xảy ra. Trong hư không, một đạo bóng kiếm gào thét mà qua, nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp rơi vào một lôi trên người, hắn quanh thân hắc lôi ám vân, dĩ nhiên là triệt để SV đút cờ hở cờ 5A nứt vỡ. Bành! Kế tiếp một tiếng trầm đục, một lôi thân ảnh cuồng lui vài trăm mét bên ngoài, ổn định thân hình về sau, sắc mặt trắng bệnh khó chịu nổi, khóe môi nết lên một vòng máu tươi. Làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Mọi ánh mắt tại trong chớp mắt, toàn bộ ngốc trệ. Mọi người tại đây, căn bản không có chứng kiến Nhiếp Thiên là lúc nào xuất kiếm, cái kia một đạo kiếm ý quá là nhanh, không cách nào thấy rõ. Mà ngay cả hiện trường thực lực mạnh nhất Hải Đại Xuyên, đều triệt để ngây ngẩn cả người. Vừa rồi thời điểm, hắn đã biết Nhiếp Thiên đáng sợ, nhưng lại thật không ngờ, thứ hai vậy mà đáng sợ đã đến loại trình độ này. Nguyên bản hắn cho rằng, Nhiếp Thiên chống lại một lôi, phần thắng chỉ có một nửa. Nhưng trước mắt một màn, nhưng lại để cho hắn hiểu được, Nhiếp Thiên hoàn toàn nghiền áp Mộc Lôi. Nhưng là Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có cấp 2 bán thánh tu vi, chẳng lẽ thực lực của hắn hoàn toàn không bị Khổ Hải áp chế sao? Hải Đại Xuyên nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên không là vì không bị Khổ Hải áp chế, mà là vì hắn chiến lực vượt qua ngang cấp võ giả quá nhiều, cho nên Khổ Hải áp chế tại trên người hắn biểu hiện được rất không rõ ràng. Trên không trung, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Mộc Lôi nói ra, hiện tại, khả dĩ lăn sao. Mộc Lôi hai cái đồng tử co rụt lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, mang theo không cách nào che giấu sợ hãi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ đáng sợ. Nhưng là cái lúc này, hắn lại không có như vậy ly khai ý định, mà là ánh mắt ngưng tụ, mặt lộ vẻ hung ác chi ý. Mã Đại Sư. Lập tức, hắn gầm nhẹ một tiếng, vẻ mặt tâm trầm. Ngao. Ngao. Ngay tại hắn thanh âm rơi xuống về sau, xa xa cao giữa không trung vang lên hai tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu to. Hư không đột nhiên lắc lư một chút, không gian chịu siết chặt, hai đầu thân dài vượt qua ngàn mét chim khổng lồ xuất hiện, rủ xuống thiên vũ cánh triển khai, áp bách hư không mà đến. Cái kia là vật gì? Phía dưới mọi người thấy đến trên không trung hai đầu chim khổng lồ, nhao nhao la hoảng lên, thần sắc trở nên phi thường kinh hãi. Nháy mắt sau đó, hai đầu chim khổng lồ rơi xuống, trong đó một đầu trên thân thể, đứng vững một đạo già nua thân ảnh, hắc y lìa mà đứng, lộ ra phi thường âm u. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức tập trung cái kia hắc y lìa lão giả, không khỏi sắc mặt trầm xuống. Hắn tại hắc y lìa lão giả trên người, cảm thấy một cổ quen thuộc khí tức, chính là trước kia đại chiến cự giang bạch thuộc thời điểm, chỗ cảm nhận được cái kia tên phía sau màn độc thủ khí tức. Nhiếp Thiên. Mà ở thời điểm này, tên kia hắc y lao giả đồng dạng đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, hơn nữa trực tiếp hô lên tên Nhiếp Thiên. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2872, Hắc Dạ Thiên sát bảng. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được hắc y lao giả trực tiếp hô lên tên của mình, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm có chút kinh ngạc. Hắn cùng với hắc y lao giả rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng đối với Phương nhưng thật giống như đối với hắn rất quen thuộc, hơn nữa trong mắt sát ý lang liệt, rõ ràng tiểu là một bộ muốn đẩy, đưa hắn vào chỗ chết bộ dạng. Hừ hừ. Hắc y lìa lão giả ánh mắt như giết, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, khỏe miệng khẽ động một vòng hắn ý, nói ra, họ Nhiếp tiểu tử, ngươi không hổ là lên Hắc Dạ Thiên sát bảng người, quả nhiên có vài phần thủ đoạn. Hắc Dạ Thiên sát bảng. Nhiếp Thiên nghe được mấy chữ này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nhưng nháy mắt sau đó, hắn tiểu kịp phản ứng, lạnh lùng cười cười, nói ra, nguyên lai ngươi là Hắc Dạ người. Hắc Dạ, cái tên này đối với Nhiếp Thiên mà nói, đã không xa lạ gì rồi, hắn tại cùng đi cảnh ấu vi cùng cảnh duệ đi huyền thiên đế quốc trên đường, tiểu là gặp đến từ Hắc Dạ sát thủ. Hơn nữa ngăn giết người của bọn hắn, hay là Hắc Dạ bốn đại trưởng lão một trong, Độc Cô Tàn. Chỉ là rất đáng tiếc, Độc Cô Tàn tự mình ra tay. Nhưng lại không có thể giết chết Nhiếp Thiên bọn người, ngược lại bị Nhiếp Thiên đã phá vỡ kết giới, chết hơn 10 người kết giới sư, tổn thất thảm trọng. Nhiếp Thiên thật không ngờ, rõ ràng lại ở chỗ này, lần nữa gặp được Hắc Dạ người. Mà ở cùng thời khắc đó, những người khác sắc mặt đồng loạt địa thay đổi, vốn là vẻ mặt hoảng sợ địa nhìn xem tên kia Hắc Y Lìa lão giả, không nghĩ tới người này dĩ nhiên là Hắc Dạ người. Đón lấy, hết thảy mọi người ánh mắt, lại tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Ánh mắt càng thêm hoảng sợ, càng thêm thật không ngờ, Nhiếp Thiên dĩ nhiên là Hắc Dạ Thiên sát trên bảng võ giả. Hắc Dạ, vạn vực đáng sợ nhất tổ chức sát thủ. Nghe nói, chỉ có những cái kia không có bị Hắc Dạ giết chết người, mới có tư cách thượng Hắc Dạ bảng. Mà Hắc Dạ bảng chia làm 3 cấp bậc, Hắc Dạ nhân sát bảng, Hắc Dạ địa sát bảng, Hắc Dạ Thiên sát bảng. Hắc Dạ Thiên sát bảng, tự là Hắc Dạ tối cao bảng đơn. Nghe đồn rằng, có thể thượng Hắc Dạ Thiên sát bảng người, đều là phi thường đáng sợ võ giả. Ai có thể nghĩ đến, Nhiếp Thiên tuổi còn trẻ, thực lực tầm thường, dĩ nhiên là một gã Hắc Dạ Thiên sát bảng võ giả. Tiểu tử, ngươi còn không biết ta, ngươi thế nhưng mà lại để cho Độc Cô Tàn trưởng lão cái thứ nhất thất thủ người. Tên của ngươi, bị Độc Cô Tàn trưởng lão tự tay ghi tại Hắc Dạ Thiên sát trên bảng. Cái lúc này, tên kia Hắc Y Y lão giả lộ ra rét lạnh tiêu ý, nói ra, ngươi có thể làm cho Độc Cô Tàn trưởng lao thất thủ, thật đúng là không đơn giản a. Hắn lúc nói lời này, một đôi như chim ưng con mắt, nhìn chằm chằm vào Nhiếp Thiên, giống như Nhiếp Thiên là hắn con mồi đồng dạng. Hải Đại Xuyên thấy như vậy một màn, trong lòng đều là trầm xuống. Hắn có thể rõ ràng địa cảm giác được, hắc y y lão giả trong mắt sát ý, thật sự thật là đáng sợ, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. A, nhưng là Nhiếp Thiên nhưng lại vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười một tiếng, nói ra, nói như vậy, ta có thể đủ thượng hắc dạ thiên sát bảng, là có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Nhiếp tiểu tử, ngươi hoàn toàn chính xác có lẽ cảm thấy vinh hạnh. Hắc y lão giả âm lãnh cười cười, nói ra, ngươi cũng đã biết, hắc dạ bảng có mấy trăm vạn năm lịch sử, nhưng là một gã chỉ có cấp 2 bán thánh tu vi võ giả, lại lên hắc dạ thiên sát bảng, đây là tuyệt đối chưa từng có sự tình. Lão phu rất muốn nhìn một chút, ngươi cái này liền độc cô tàn trưởng lão đều giết không hết người, đến cùng có bản lĩnh gì. Sau khi nói xong, hắc y lão giả trong mắt sát ý đã cực kỳ đầm đặc rồi, hận không thể đem Nhiếp Thiên sinh sinh địa xé. Theo hắn, Nhiếp Thiên có thể là một khối đại thịt mỡ. Hắn gọi Mã Vinh Diệu, đích thật là hắc giả sát thủ, nhưng là hắn tại hắc giả địa phương, nhưng lại cực kỳ thấp kém, chỉ là một gã nhân cấp sát thủ mà thôi. Đối với độc cô tàn mà nói, Mã Vinh Diệu chỉ là một cái tiểu lâu la mà thôi. Muốn nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết đi vào khổ hải chi nhai, tiếp nhận hải long đảo nhiệm vụ. Mã Vinh Diệu đến khổ hải chi nhai, chính là vì giết hải đại xuyên đến. Kinh lôi đảo chủ vì cướp lấy hải long đảo, cố ý xin hắc dạ sát thủ, Mã Vinh Diệu tiểu là đến chấp hành nhiệm vụ sát thủ. Chỉ là Mã Vinh Diệu thật không ngờ, chính mình vậy mà sẽ ở khổ hải chi nhai gặp được một gã hắc dạ thiên sát người trên bảng. Cái này với hắn mà nói, thật sự là một cái thiên đại kỳ ngộ. Nếu như hắn có thể giết chết Nhiếp Thiên, như vậy hắn có thể trực tiếp theo một gã nhân cấp sát thủ, tấn thăng làm thiên cấp sát thủ. Cái này đối với hắn mà nói, thế nhưng mà hấp dẫn cực lớn, ý nghĩa hắn đem đã bị hắc dạ cao tầng coi trọng cùng bồi dưỡng. Cho nên hiện tại, giết Hải Đại Xuyên đã là thứ yếu được rồi, chuyện trọng yếu nhất là giết Nhiếp Thiên. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cảm nhận được Mã Vinh Diệu sát ý, cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi độc cô tàn đại trưởng lão đều giết không được ta, chỉ bằng ngươi cái này tiểu lâu la, cũng muốn giết ta sao? Tiểu lâu la. Nghe được ba chữ kia, Mã Vinh Diệu một đôi mắt, lập tức trở nên xích hồng sung huyết, cực kỳ giận dữ. Hắn đời này, phiền nhất người khác gọi hắn tiểu lâu la. Hắn tại rất trẻ tuổi thời điểm tiểu gia nhập hắc dạ, nhưng lại bởi vì thiên tư có hạn, tại nhân cấp sát thủ trên vị trí ngây người mười mấy vạn năm. Cùng hắn đồng thời gia nhập hắc giả người, rất nhiều người đã thành là thiên cấp sát thủ, nhược một điểm cũng là địa cấp sát thủ, chỉ có hắn, hay là vạn năm nhân cấp sát thủ. Hắn đem làm tiểu lâu là đã đem làm phiền rồi, cho nên hắn muốn giết chết Nhiếp Thiên, tấn chức trở thành rất cao cấp bậc sát thủ. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết. Mã Vinh Diệu trong mắt hàn mang lập lòe, gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, hai tay bốn lượn mà bắt đầu, gập cong lưng còng, coi như một cái hắc điểu. Hướng về Nhiếp Thiên xung lại. Vâng. Lập tức, trong hư không, một đạo đáng sợ hắc mang xuất hiện, coi như quần cuộn ám vân, vâng áp mà xuống. Hư không chịu chầm xuống, bốn chu thiên địa trở nên lờ mờ không ánh sáng. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, cười lạnh một tiếng, lập tức trường kiếm trong tay nhô lên cao xẹt qua, bóng kiếm những nơi đi qua, kiếm quang tách ra khai mở, không trung âm u, trực tiếp bị càn quét không còn. Mã Vinh Diệu đột nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ kiếm ý xuất hiện, cả kinh hắn ánh mắt run lên, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh như điện, xông lên cao giữa không trung, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà xuống, kiếm thật lớn ảnh hướng về Mã Vinh Diệu chém giết mà đến. Bóng kiếm lăng lệ ác liệt vô cùng, những nơi đi qua, coi như hư không đều muốn nứt khai mở. Mã Vinh Diệu cảm giác được nguy hiểm. Còn xuống thân hình co rụt lại, quanh thân hắc khí tràn ngập, từng đạo hoa văn xuất hiện, đúng là tạo thành một cái cực lớn huyền quy hư ảnh. Bành! Nháy mắt sau đó, bóng kiếm ầm ầm rơi xuống, khí phách hàng lâm, Mã Vinh Diệu thân hình trầm xuống, huyền quy hư ảnh chỉ có thể nứt vỡ, cả người trực tiếp bị đánh được bay rất ra ngoài, cùng lui mấy ngàn thước, lúc này mới khó khăn lắm ổn định thân thể. Tiểu tử, ngươi! Phúc! Thân hình hắn ổn định, hai cái đồng tử run rẩy. Vừa muốn mở miệng, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà cường hãn như vậy. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lông mày chau động, nói ra, tiểu lâu la tiểu là tiểu lâu la, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Kỳ thật lại nói tiếp, Mã Vinh Diệu thực lực không tính yếu, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh. Nếu như là tại dưới tình huống bình thường, hắn khả dĩ ngăn lại Nhiếp Thiên ba kiếm. Nhưng là tại khổ hải chi nhai, thực lực của hắn đã bị áp chế, mà Nhiếp Thiên chỗ thụ áp chế, thì là tương đối nhỏ bé. Cho nên, Nhiếp Thiên có thể nhẹ nhõm nghiền áp hắn. Đáng giận. Mã Vinh Diệu ánh mắt sấm lánh, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đúng duy nhất năm là phát ra kỳ quái thanh âm, coi như là một loại tần suất thấp tỷ lệ thanh âm, tầm thường võ giả nghe không được. Vâng. Sau một khắc, xa xa trên không trung, đột nhiên truyền ra đáng sợ rung rung, phi thường quỷ dị. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia trên không trung, vậy mà xuất hiện một mảnh đáng sợ hát vân, tốc độ cực nhanh, hướng về Hải Long đảo áp đi qua. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2873, trốn được không? Đó là cái gì? Hải Long đảo mọi người, chứng kiến trên không trung áp qua đáng sợ hơn hát vân, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy, cả kinh kêu lên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, ma chi nhãn mở ra, rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia trên không trung căn bản không phải hát vân, mà là một đám tướng mạo quái dị hát điểu. Những cái kia hát điểu hình thể rất nhỏ, chỉ có trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là số lượng rất nhiều, tụ tập cùng một chỗ, coi như một đoàn cực lớn hát vân đồng dạng. Màu đen quái điểu bộ dáng rất xấu, có điểm giống con rơi, lại có điểm giống độc phong, mà cái kia mặt, lại còn có mấy phần giống người. Hắn là ngự thú sư. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhướng mày, lạnh lùng nhìn về phía Mã Vinh Diệu. Trước khi thời điểm, Mã Vinh Diệu tập sát Hải Đại Xuyên, cũng không có tự mình ra tay, mà là lợi dụng cự răng bạch tuộc cùng hắc độc thương cá. Mà giờ khắc này, hắn lại dẫn đến như vậy nhiều màu đen quái điểu, không thể nghi ngờ nói rõ, hắn là một gã ngự thú sư. Mã Đại Sư, nhanh khiến cái này nhân kiểm độc phong, giết sạch Hải Long đảo người. Một bên Mục Lôi, chứng kiến cái kia vô số màu đen quái điểu, lại là vô cùng hưng phấn, la lớn. Nguyên lai những này hình thể rất tiểu nhân quái điểu, gọi nhân kiểm độc phong. Câm miệng. Mã Vinh Diệu nhưng lại trừng Mục Lôi một mắt, tức giận trách mắng. Hắn hiện tại trong mắt chỉ có Nhiếp Thiên, cái đó còn có lòng dạ thanh thản đối phó Hải Long đảo người. Chỉ cần có thể giết chết Nhiếp Thiên, so tiêu diệt 100 cái Hải Long đảo công lao còn lớn hơn. Tiểu tử, nhiều như thế nhân kiểm độc phong, coi như là gần thánh cường giả cũng không có khả năng ngăn cản được xuống, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa chờ chết ta. Mã Vinh Diệu nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt lăng liệt vô cùng, rét lạnh nói ra. Vậy sao? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, quanh thân kiếm ý tuôn ra, vậy mà tại thân hình bên ngoài, tạo thành vô số kiếm ý lưỡi dao sắc bén vô cùng, lăng lệ ác liệt như giết. Sau một khắc, thân ảnh của hắn coi như một đạo lưu quang, dĩ nhiên là hướng về nhân kiểm độc phong bầy vọt tới. Nhiếp Thiên tiểu hữu. Hải Đại Xuyên thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh âm thanh kêu lên. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Thiên là không nghĩ ảnh hưởng đến những người khác, cho nên trực tiếp vọt tới. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Mã Vinh Diệu gặp Nhiếp Thiên vọt tới, khoe miệng cười cười, ánh mắt âm độc vô cùng. Những này nhân kiểm độc phong, thế nhưng mà hắn huấn luyện thật lâu thành quả. Không nên nhìn nhân kiểm độc phong hình thể nhỏ, nhưng thân thể lại là phi thường cường hãn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, độc tính lại cường. Chỉ cần Nhiếp Thiên bị một cái độc phong ngủ đông đến, như vậy độc tố sẽ tại trong cơ thể hắn lập tức phát tác, tuy nhiên bất chí chết, nhưng là tuyệt đối đánh bại thấp thực lực của hắn. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, cho dù Nhiếp Thiên cường thịnh trở lại, có thể giết sạch hết thể mọi người mặt độc phong sao. Ba ba ba mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, trực tiếp xuất kiếm, kiếm phong sở chỉ chỗ, vô số bóng kiếm tràn ngập mà ra, lại trên không trung ngưng tụ thành một trương vong kiếm, hướng về nhân kiểm độc phong bầy, phô thiên cái địa địa bao phủ đi qua. Bóng kiếm cuồn cuộn, như sóng to gió lớn, đầy trời lưu quang, sáng lạn vô cùng, trông rất đẹp mắt, nhưng lại hàm ẩn lấy đáng sợ sát cơ. Dầm dầm dầm nháy mắt sau đó, vong kiếm rơi xuống, trùng kích tại nhân kiểm độc phong bầy bên trong, không trung truyền ra dày đặc tiếng va chạm. Nhiếp Thiên mắt sáng như đuốc, chứng kiến những cái kia bị bóng kiếm đánh trúng nhân kiểm độc phong, vậy mà không có chết, mà chỉ là bị đánh bay mà thôi. Hắn thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, thật không ngờ cái này tiểu tiểu nhân nhân kiểm độc phong, vậy mà mạnh như vậy. Hắn kiếm ý, cho dù phân tán về sau, uy lực cũng mạnh phi thường, vậy mà không có thể trực tiếp đánh chết những độc chất này phong. Rất nhanh, đầy trời bóng kiếm tiêu tán, nhưng chỉ là tạm thời ngăn trở bầy ong tới gần. Mà ngay sau đó, bầy ong lần nữa tập kết, trên không trung hợp thành một đầu tuyến, coi như một đầu dài xà, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ mà đến. Ông! Nhiếp Thiên nhướng mày, bên tai vang vọng lấy cực lớn phong minh thanh, đinh tai nhức óc. Nháy mắt sau đó, bầy ong lao đến, vậy mà đem cả người hắn đều bao phủ. Ha ha ha! Mã Vinh Diệu thấy như vậy một màn, trực tiếp liều lĩnh địa cười ha hả, hưng phấn mà hét lớn, họ Nhiếp tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bị nhân kiểm độc phong vây quanh, coi như là gần thánh cường giả, cũng sẽ bị lập tức gặm thành xương cốt cạn bã. Nhiếp Thiên. Mà ở phía dưới, Tuyết Nhi thấy như vậy một màn, trong suốt ánh mắt run lên, khoe miệng nỉ non một tiếng, rất là lo lắng. Cái này Hải Long đảo người ánh mắt kinh hãi địa run rẩy, tâm đều nâng lên cổ họng. Bọn hắn biết nói, nếu như Nhiếp Thiên chết rồi, Hải Long đảo hôm nay cũng đem nên đón tận thế. Vâng. Nhưng vừa lúc đó, trên không trung, một cổ cuồng bạo kiếm thế, phóng lên trời, khí thế hùng hồn kích động, trực tiếp chấn khai bầy ong. Một đạo thân ảnh, như kiếm, sừng sững trên không trung, tóc bạc bay lên, đúng là Nhiếp Thiên. Cái này, điều này sao có thể? Mã Vinh Diệu ánh mắt run lên, kinh hãi tới cực điểm, thanh âm đều đang run rẩy lấy. Hắn căn bản không có nghĩ đến, Nhiếp Thiên vậy mà có thể giải khai bầy ong vây quanh. Hừ hừ. Một đám tiểu độc phong tiểu muốn giết ta, không khỏi quá coi thường ta sao. Nhiếp Thiên đứng ngạo nghễ không trung, quanh thân kiếm ý tuôn ra, những cái kia nhân kiểm độc phong căn bản tiếp cận hắn không được. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Sau một khắc, khoe miệng của hắn khẽ động, gầm nhẹ một tiếng, lập tức quanh thân kiếm ý hướng về bốn phía cùng tán, dưới chân xuất hiện kiếm trận phù văn, 12 đạo đáng sợ bóng kiếm, như cự long phóng lên trời, đúng là đem hết thảy mọi người mặt độc phong đều bao phủ lại. Cái này Mã Vinh Diệu vẻ mặt hoảng sợ, trong lòng có một loại dự cảm bất tường, Nhiếp Thiên sẽ không phải đem những này nhân kiểm độc phong tất cả đều giết chết ta. Vâng! Vâng! Vâng! Vừa lúc đó, trên không trung cực lớn bóng kiếm nhao nhao nổ khai mở, lập tức kiếm ý sóng cuồng hướng về bốn phương tám hướng trúng kích, đẩy khô kéo hủ lực lượng gió cuốn mây tan kích động khai mở, cuồn cuộn như giết. Ánh mắt mọi người, nhìn qua lên trước mắt một màn, rung động đã đến cực hạn. Bọn hắn chứng kiến, kiếm ý sóng cuồng những nơi đi qua, một mảnh huyết quang tràn ngập, đợi đến lúc kiếm ý tan hết, trong hư không một mảnh thanh tịnh, mấy vạn cái nhân kiểm độc phong, trực tiếp bị diệt sát. Nhiếp Thiên đứng tại trên không trung, khoe miệng mang theo cười nhạt ý. Mà ở hạ giữa không trung, Mã Vinh Diệu thì là sợ ngây người, vẻ mặt ngốc trệ, cái kia biểu lộ so ăn hết thì còn khó hơn xem. Mấy vạn chữ nhân kiểm độc phong, thế nhưng mà hắn hao phí vô số tâm huyết dưỡng thành. Vậy mà tại trong nháy mắt, bị Nhiếp Thiên giết sạch rồi. Đương nhiên, cái này không là trọng yếu nhất. Đáng sợ hơn chính là, hắn thấy được Nhiếp Thiên kinh người chiến lực. Hắn nguyên vốn định giết Nhiếp Thiên lập công, nhưng là lần này, hắn muốn sống lấy ly khai cũng khó khăn. Mã đại sư, ta, chúng ta sao, làm sao bây giờ? Mà ở một bên, Mục Lôi kịp phản ứng, hàm răng run lên, sắc mặt trắng bệch nói. Mã Vinh Diệu gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân hành động, dĩ nhiên là muốn trực tiếp trốn. Trốn? Trốn được không? Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, khoe miệng khẽ rụp không ý động một chút, ánh mắt lăng liệt cực kỳ. Ngay tại lúc này, hắn há có thể bỏ mặc Mã Vinh Diệu ly khai. Nhưng là Mã Vinh Diệu nhưng lại liều lĩnh, trực tiếp té tức té đái địa chạy như điên. Chết đi! Nhiếp Thiên nỉ non một tiếng, thân ảnh khẽ động, cả người coi như một đạo kiếm quang. Bá. Giữa không trung, một đạo bóng kiếm như lưu quang rơi xuống, một mảnh huyết quang xuất hiện, Mã Vinh Diệu liền cuối cùng hét thảm một tiếng đều không có thể phát ra, liền trực tiếp chết thảm. Cái này trở thành mười mấy vạn năm hắc giả nhân cấp sát thủ, đến chết hay là một cái tiểu lâu la. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, khắc nghiệt ánh mắt lạnh lùng tập trung tại đã bị dọa ngốc Mục Lôi trên người. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2874, trăm vực vạn đảo. Ngươi muốn làm gì? Mục Lôi bị Nhiếp Thiên nhìn thẳng, cả người thân hình không khỏi sợ run một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn thảm trắng như tờ giấy, hiển nhiên là sợ hãi cực kỳ. Hắn lúc này, không còn có trước khi hung hăng càng quái, mà chuyển biến thành chính là hoảng sợ cùng sợ hãi. Thấy tận mắt chứng nhận Nhiếp Thiên kinh người chiến lực, hắn coi chứng tạng, bẩn, sắp dọa đi ra. Hắn quả thực không cảm tưởng giống như, một gã cấp 2 bán thánh võ giả, thực lực vậy mà hội mạnh như thế. Người cứ nói đi. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lăng không một bước bước ra, dĩ nhiên là đi tới Mộc Lôi trước mặt, một đôi mắt thẳng tắp địa chằm chằm vào thứ hai, quỷ dị mà rét lạnh. Ta Mộc Lôi cảm giác được rét lạnh thấu xương sắc ý, đầu lưỡi thẳng đảo quanh, lời nói đều cũng không nói ra được, toàn thân lạnh mồ hôi nhỏ giọt, coi như tắm vòi sen đồng dạng, lập tức đúng là hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, cầu khẩn nói, cầu ngươi, không muốn giết ta. Phía dưới đám người thấy như vậy một màn, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Ai có thể nghĩ đến, đứng hàng Cửu Long trăm đảo thập đại thiên tài Mộc Lôi, dĩ nhiên là cái hạng người ham sống sợ chết, vì cầu thả sống sót, tại chỗ quỳ xuống. Nguyên lai Mộc Lôi tại trong mắt mọi người cao lớn hình tượng, lập tức ngã vào đáy cốc. Cái gì chó ma thiên tài, nguyên lai là một cái bọc mủ kinh sợ hàng. Cứ như vậy mặt hàng, còn muốn kết hôn Hải Mị Hương tiểu thư, còn dám tới từ hôn. Thật sự là mất mặt xấu hổ. May mắn Hải Mị Hương tiểu thư không có cùng hắn lập gia đình, nếu không chúng ta Hải Long đảo chẳng phải muốn cùng theo một lúc mất mặt. Mọi người nghị luận, vẻ mặt phẫn hận. Hải Đại Xuyên thì là vẻ mặt trầm thấp, trong nội tâm nói ra, cái này Mộc Lôi, nguyên lai là kinh sợ bao một cái, ta lúc đầu thật sự là mắt mù, vậy mà đáp ứng hắn và Hương Nhi hôn sự. Phi, bọn hèn nhát. Một bên Hải Long Vương gắt một cái, vẻ mặt khinh bỉ mắng. Mà ở thời điểm này, Mộc Lôi thì là đã co quắp thành một bãi bùn nhão, lạnh run, cũng không dám nhìn Nhiếp Thiên một mắt. Cầu xin tha thứ sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, ta tiểu thích xem những cái kia hung hăng cản quấy người quỳ xuống cầu xin tha thứ, mà ta, Thiên không tha cho bọn hắn. Ngươi thật sự muốn giết ta? Mộc Lôi ánh mắt run lên, thanh âm mang theo khóc nức nở, vậy mà dọa khóc. Ngươi cho rằng? Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng. Lập tức một bước giờ S6V7MMG bước ra, một cái đại thủ như sắt chảo, trực tiếp đưa tới. Nhiếp Thiên tiểu hữu, chậm đã. Nhưng mà vừa lúc này, một giọng nói nhưng lại vang lên, lập tức một đạo thân ảnh xuất hiện, dĩ nhiên là Hải Đại Xuyên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức quay người nhìn về phía Hải Đại Xuyên, cười nhạt một tiếng, hỏi, đảo chủ đại nhân, ngươi là muốn đích thân giết tên không này? Nhiếp Thiên tiểu hữu, theo ta thấy, hay là thả hắn đi a? Hải Đại Xuyên sắc mặt có chút khó coi, nhíu mày nói ra. Thả hắn đi. Nhiếp Thiên nhướng mày, nói ra, đảo chủ đại nhân, hắn vừa rồi nhưng là phải giết sạch Hải Long đảo người, ngươi thật sự muốn thả hắn đi. Hải Đại Xuyên vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt bất đắc dĩ gật đầu. Đa tạ nhạc phụ đại nhân, đa tạ nhạc phụ đại nhân. Mộc Lôi nghe được Hải Đại Xuyên lại để cho phong chính mình ly khai, tranh thủ thời gian dập đầu nói lời cảm tạ. Ngươi cút đi. Hải Đại Xuyên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, trong mắt minh lộ ra áp lực sát ý. Dạ dạ là, ta cái này lăn. Mộc Lôi liên tục gật đầu, lập tức đứng lên, thân ảnh khẽ động, bối rối chạy thủ mạng. Nhiếp Thiên nhìn qua Mộc Lôi, ánh mắt có chút trầm thấp. Hắn biết nói, Hải Đại Xuyên phóng Mộc Lôi ly khai, nhất định hưu nan ngôn chi ẩn. Hải Đại Xuyên so Nhiếp Thiên càng muốn giết Mộc Lôi, nhưng hắn không thể giết, bởi vì Mộc Lôi sau lưng không chỉ một cái kinh lôi đảo. Nhiếp Thiên tiểu hữu, chúng ta hồi trở lại ở trên đảo rồi nói sau. Hải Đại Xuyên thở thật dài một tiếng, thân ảnh khẽ động, rơi xuống đảo đi. Nhiếp Thiên trở lại ở trên đảo, lại để cho Tuyết Nhi cùng Tiểu Nhã trước tiên ở Hải Đại Xuyên an bài tiểu viện ở lại, sau đó liền tiến đến tìm Hải Đại Xuyên. Hải Long đảo, nghị sự đại đường. Hải Đại Xuyên ngồi ở chủ vị phía trên, sắc mặt lại là phi thường khó coi. Cả người giống như một chút già nua hơn 10 tuổi, khí thế suy yếu. Mà ở hắn tả hữu, ngồi vài tên lão giả cùng vài tên trung niên nam tử, đều là Hải Long đảo thượng có chút địa vị người. Nhiếp Thiên thì là ngồi ở dưới nhất thủ, bên người tiểu là Hải Long Vương. Toàn bộ đại đường, hào khí ngưng trọng, một mảnh tĩnh mịch. Tuy nhiên Nhiếp Thiên vừa mới giết chết kinh lôi đảo mời đến hắc dạ sát thủ, nhưng lại cường thế chấn nhiếp Mộc Lôi. Nhưng là Hải Đại Xuyên bọn người nhưng lại biết nói, Hải Long đảo đã là tận thế đến. Kinh lôi đảo đã theo dõi Hải Long đảo, thậm chí xin hắc giả người, hiển nhiên là đối với Hải Long đảo tình thế bắt buộc. Nhiếp Thiên lần này bảo vệ Hải Long đảo, nhưng là kế tiếp. Nhiếp Thiên dù sao cũng là một ngoại nhân, lập tức tiểu phải ly khai Hải Long Đảo. Hơn nữa cho dù hắn không đi, bằng một mình hắn thực lực, giữ được Hải Long Đảo sao? Cha, tại sao phải phóng Mộc Lôi đi? Cái lúc này, Hải Long Vương mở miệng, lớn tiếng nói, phi thường tức giận. Hắn dù sao tuổi trẻ, nhìn không tới sau lưng sự tình. Ngươi ngồi xuống. Hải Đại Xuyên trừng Hải Long Vương một mắt, lạnh lạnh lùng nói. Cha! Hải Long Vương lại là có chút vẻ mặt không tình nguyện, còn muốn nói tiếp cái gì? Nhiếp Thiên nhìn Hải Long Vương một mắt, ý bảo thứ hai không muốn lại nói tiếp. Ai? Hải Long Vương thở dài một tiếng, lúc này mới ngồi xuống. Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi nhất định rất kỳ quái, ta tại sao phải để cho chạy Mộc Lôi a? Lúc này, Hải Đại Xuyên nhìn về phía Nhiếp Thiên, trên mặt đông cứng địa cố nặn ra vẻ tươi cười. Đảo chủ đại nhân, ngươi có lời gì, thỉnh nói thẳng a. Nhiếp Thiên không nghĩ vòng vo, phi thường dứt khoát nói, chỉ cần ta có thể đến rút, nhất định sẽ hỗ trợ. Hắn ha có thể nhìn không ra, Hải Đại Xuyên lại để cho hắn đến nghị sự đại đường, hiển nhiên là có cầu ở hắn. Nhiếp Thiên tiểu hữu, đã ngươi nói như vậy rồi, ta cũng tiểu không khách khí. Hải Đại Xuyên ánh mắt nặng nề, nói ra, ta sở dĩ để cho chạy Mộc Lôi, cũng không bởi vì hắn là Kinh Lôi đảo thiếu đảo chủ, mà là vì thầy của hắn Thiết Thừa Phong. Thiết Thừa Phong. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hỏi, đây là người nào? Hải Đại Xuyên thở dài một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ngươi vừa tới Khổ Hải chi nhai, rất nhiều chuyện đều không biết. Chúng ta Khổ Hải, được xưng là trăm vực vạn đảo. Toàn bộ Khổ Hải chi nhai, phân chia thành hơn 100 cái vùng biển, mà từng cái vùng biển, ít thì có mười mấy cái hải đảo, nhiều thì có mấy trăm hải đảo. Mỗi một phiến hải vực, có một cái vùng biển chi chủ, khống chế một phiến hải vực sở hữu tất cả hải đảo. Hải Long đảo cùng Kinh Lôi đảo chỗ vùng biển, là Cửu Long vùng biển. Mà Cửu Long vùng biển chi chủ, tiểu là Thiết Thừa Phong đại nhân. Mộc Lôi, tiểu là Thiết Thừa Phong đại nhân đệ tử. Cũng là bởi vì Mộc Lôi cái này thân phận, ta mới không dám cho ngươi giết hắn nha. Nói xong, Hải Đại Xuyên thật sâu thở dài, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy, tựa hồ còn cất giấu một ít lời cũng không nói gì. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên sau khi nghe xong, cười nhạt một tiếng, nhìn xem Hải Đại Xuyên, nhưng lại hỏi, Khổ Hải chi nhai có hơn 100 cái vùng biển, mỗi một phiến hải vực tầm đó, có liên hệ sao? Nếu như là vùng biển tầm đó, nổi lên xung đột, ai để ý tới? Nhiếp Thiên tiểu hữu, Khổ Hải chi nhai có hơn 100 vị vùng biển chi chủ, nhưng là những nay vùng biển chi chủ quyền lực, cũng giới hạn tại chỗ ở mình vùng biển, không có bất kỳ vùng biển chi chủ, dám đi nhúng tay cái khác vùng biển sự tình. Hải Đại Xuyên nặng nề nói ra. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, tiếp tục hỏi. Hơn 100 cái vùng biển, lẫn nhau tầm đó lại rất gần, không có khả năng không có xung đột. Bởi vì toàn bộ Khổ Hải chi nhai, chính thức trưởng khống giả, là Vân Phật Thích Gia. Hải Đại Xuyên cười khổ một tiếng, đề cập Vân Phật Thích Gia thời điểm, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2875, Cổ Quái Sự Tình. Vân Phật Thích Gia. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn đến Khổ Hải chi nhai, chính là muốn tìm Vân Phật Thích Gia. Nhưng hắn thật không ngờ, Vân Phật Thích Gia vậy mà khống chế lấy toàn bộ Khổ Hải chi nhai. Trách không được lúc ấy hắn nói mình muốn tìm Mạn Châu Sa Hoa thời điểm, Hải Đại Xuyên khẩn trương như vậy, nguyên lai ẩn cư về sau Vân Phật Thích Gia, thế lực còn lớn như vậy. Ừ. Hải Đại Xuyên trọng trọng gật đầu, nói ra, tại Vân Phật Thích Gia đi vào Khổ Hải chi nhai trước kia, toàn bộ Khổ Hải chi nhai chiến loạn không ngừng, từng cái hải đảo vùng biển tầm đó, động một chút lại biết lái chiến. Nhưng là Vân Phật Thích Gia đi vào về sau, chỉ dùng mấy năm thời gian, tiểu nhất thống Khổ Hải chi nhai. Hơn nữa hoa phân ra vùng biển, minh sắc quy định, từng cái vùng biển tầm đó, tuyệt đối không thể giúp nhau khai chiến. Chính là vì như vậy, Khổ Hải chi nhai mới có hiện tại hòa bình. Bất quá Vân Phật Thích Gia người, đã có thời gian rất lâu không có xuất hiện. Hơn nữa gần mấy vạn năm đến, tất cả biển cả vực tầm đó, ngẫu nhiên sẽ phát sinh một ít xung đột nhỏ. Cũng không thấy Vân Phật Thích Gia người đi ra ngăn cản. Bởi như vậy, thì có rất nhiều vùng biển dục dịch. Cho nên hiện tại Khổ Hải chi nhai, thật là không yên ổn a. Nếu như Vân Phật Thích Gia người, không xuất hiện nữa chỉ sợ Khổ Hải chi nhai, vừa muốn lâm vào hỗn loạn. Nhiếp Thiên nghe được chau mày, ánh mắt run nhẹ nhẹ lấy. Thoạt nhìn Vân Phật Thích Gia đi vào khổ hải chi nhai, ngược lại thật là cho khổ hải chi nhai nhân dân, đã mang đến chỗ tốt. Chỉ là không biết, vì cái gì Vân Phật Thích Gia người, mấy vạn năm đều không có xuất hiện. Lại nói tiếp, Vân Phật Thích Gia mấy vạn năm cũng không lộ diện, lại còn có thể uy hiếp khổ hải chi nhai hơn 100 cái vùng biển, đủ thấy Vân Phật Thích Gia mạnh cỡ bao nhiêu. Đảo chủ đại nhân, Vân Phật Thích Gia người một mực không lộ diện, chẳng lẽ sẽ không có vùng biển chi chủ đi chủ động tìm bọn hắn sao? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói ra trong lòng nghi hoặc. Theo lý thuyết, đúng là Vân Phật Thích Gia tồn tại, cam đoan khổ hải chi nhai hòa bình cục diện. Những cái kia phát sinh xung đột nhỏ vùng biển tầm đó, an phải cái lô vốn vùng biển chi chủ, có lẽ đi tìm Vân Phật Thích Gia chủ trì công đạo mới đúng. Bọn hắn dĩ nhiên muốn tìm, nhưng là ai dám a? Hải Đại Xuyên lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, Vân Phật Thích Gia ở tại Vân Phật Phong, mà Vân Phật Phong bốn chu vạn lý ở trong vùng biển, tiểu là Vân Phật vùng biển, mà Vân Phật vùng biển từ khi Vân Phật Thích Gia đến ngày đó, tiểu là khổ hải chi nhai cấm địa. Ngoại trừ Vân Phật Thích Gia người, mặt khác bất luận kẻ nào, đều không cho tới gần Vân Phật vùng biển nửa bước. Đã từng có vùng biển chi chủ, không để ý mệnh lệnh, xâm nhập Vân Phật vùng biển, mà vị kia vùng biển chi chủ, không chỉ có bị giết, mà ngay cả hắn chỗ vùng biển, đều bị Vân Phật Thích Gia toàn bộ tiêu diệt. Nói ra chuyện này, Hải Đại Xuyên trên mặt không khỏi toát ra sợ hãi chi ý. Một phiến hải vực, đây chính là có mấy ngàn vạn người, trực tiếp bị Vân Phật Thích Gia đã diệt, cái kia là bực nào thảm thiết ta. Vân Phật Thích Gia ác như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đều là trở nên âm trầm. Bởi vì một gã vùng biển chi chủ xâm nhập Vân Phật vùng biển, vậy mà tiêu diệt một cái vùng biển, loại thủ đoạn này, đích thật là quá ác tay. Chẳng lẽ Vân Phật vùng biển cất giấu cái gì nhận không ra người đồ vật sao? Từ khi sự kiện kia về sau, tựu không còn có người, dám xông vào Vân Phật vùng biển nửa bước. Hải Đại Xuyên bất đắc dĩ thở dài, nói ra, cho nên cho dù Vân Phật Thích Gia người một mực không lộ diện, cũng không có ai dám đi tìm bọn họ a. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lông mày không khỏi nhăn lại, trong nội tâm nói ra, xem ra muốn tìm được Mạn Châu xa hoa, so với ta tưởng tượng được còn muốn khó a. Trải qua Hải Đại Xuyên phen này nói chuyện, hắn đối với toàn bộ khổ hải chi nhai, ngược lại là đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Đảo chủ đại nhân, ngươi để cho chạy một lôi, sợ không phải kinh lôi đảo, mà là thầy của hắn Thiết Thừa Phong. Kế tiếp, Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn xem Hải Đại Xuyên nói ra, ngươi có phải hay không hoài nghi, kinh lôi đảo muốn chiếm đoạt Hải Long đảo, là đạt được Thiết Thừa Phong cho phép. Hải Đại Xuyên nghe được Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, lập tức ngây giờ S79T3Y6 ngẩn cả người mấy giây thời gian, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn, tự là có loại này hoài nghi, nhưng là không có dám nói ra. Khổ hải chi nhai vùng biển chi chủ, tuy nhiên khống chế tương ứng vùng biển phía dưới hải đảo, nhưng lại đối với mỗi một tòa hải đảo, không có tuyệt đối quyền thống trị. Nói cho cùng, chính thức thống trị mỗi một tòa hải đảo, hay là hải đảo đảo chủ. Dưới bình thường tình huống, chỉ cần phạm vi hải vực không có phát sinh đại xung đột, Vân Phật Thích Gia người là sẽ không lộ diện. Kinh lôi đảo cùng Hải Long đảo tới gần, hai cái hải đảo tầm đó, một mực rất hợp bình. Nhưng kinh lôi đảo lại đột nhiên muốn chiếm đoạt Hải Long đảo, cái này rất kỳ quái. Hải Đại Xuyên cảm thấy, nếu như không có Thiết Thừa Phong cho phép, kinh lôi đảo chủ tuyệt đối không dám có ý đồ với Hải Long đảo. Cho nên thực chính là muốn đạt được Hải Long đảo, không phải kinh lôi đảo chủ, mà là Cửu Long vùng biển chi chủ Thiết Thừa Phong. Nếu như sự tình thật là như vậy, cái kia Hải Đại Xuyên là không có phản kháng cơ hội. Cho dù Nhiếp Thiên toàn lực hỗ trợ, cũng không có khả năng ngăn lại Thiết Thừa Phong A. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trong lòng nghĩ đã minh bạch rất nhiều. Xem ra cái này Cửu Long vùng biển, so với hắn muốn phức tạp. Hắn rất kỳ quái, vì cái gì một cái vùng biển chi chủ, muốn đạt được chính mình vùng biển phía dưới một cái hải đảo. Đảo chủ đại nhân, Hải Long đảo gần đây có phát sinh qua cái gì kỳ quái sự tình sao? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Hải Đại Xuyên hỏi. Kỳ quái sự tình. Hải Đại Xuyên trầm ngâm, bắt đầu tự hỏi, sau một lát lắc đầu. Hắn thật sự không nhớ rõ, Hải Long đảo có phát sinh cái gì kỳ quái sự tình. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn về phía những người khác cũng là nhao nhao lắc đầu. Cha! Cái lúc này, một mực nghẹn lấy không nói gì Hải Long Vương đột nhiên mở miệng, nói ra, chúng ta Hải Long Đảo không phải có một tòa thông hướng khổ hải dưới đáy núi lửa sao? Trước một thời gian ngắn, cái kia ngọn núi lửa đột nhiên bạo phát, điều này chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hải Đại Xuyên sửng sốt một chút, mày nhăn lại, nói ra, cái kia ngọn núi lửa yên lặng hơn 10 vạn năm, trước một thời gian ngắn đích thật là bạo phát, phun ra rất nhiều cổ quái núi lửa nham thạch nóng chảy. Hiện tại nhớ tới, là một điểm kỳ quái. Một tòa thông hướng khổ hải dưới đáy núi lửa. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm trầm ngâm, lập tức nói ra, đảo chủ đại nhân, ta muốn đi xem cái này ngọn núi lửa, có thể chứ? Đương nhiên khả dĩ. Hải Đại Xuyên sửng sốt một chút, trực tiếp đứng lên, nói ra, Nhiếp Thiên tiểu hữu, ta cái này đi mang ngươi đi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, đứng dậy ly khai nghị sự đại đường. Tại Hải Đại Xuyên dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên rất nhanh đi vào Hải Long Đảo trung tâm khu vực một ngọn núi lửa bên ngoài. Nguyên lai cái này ngọn núi lửa lớn như vậy. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt núi lửa, khoe miệng mỉm cười, nhịn không được sợ hãi than nói. Hải Long Đảo phạm vi cũng không có bao nhiêu, lại không nghĩ rằng, ở trên đảo thậm chí có một tòa thật lớn như thế núi lửa. Nhiếp Thiên tiểu hữu, thỉnh. Hải Đại Xuyên miễn cưỡng cười cười, chuẩn bị mang Nhiếp Thiên đến miệng núi lửa nhìn một cái. Vâng. Nhưng là vừa lúc đó, Hải Long Đảo trên không đột nhiên xuất hiện một đạo bàng bạc khí kình, hư không đều chịu trầm xuống. Lập tức, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, sừng sững tại trên không trung, trực tiếp mở miệng, âm thanh như sấm sét, vạn bối Thiết Long Đăng, có việc bái kiến Hải Long Đảo chủ. Là hắn. Hải Đại Xuyên nhìn qua không trung hắc y thân ảnh, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh hoàng vô cùng. Bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3.